Chương 1160, băng ngưng chung quy không dùng sức mạnh đối với Nghệ Phong, sau khi Nghệ Phong giúp nàng đột phá, nàng liền quay ra nói một tiếng tạ ơn với Nghệ Phong, sau đó chập chờn thân thể xinh đẹp đi về phía bên ngoài, lưu lại Nghệ Phong vẫn đứng sửng sốt tại chỗ. Lúc này Nghệ Phong đã chuẩn bị xin hãy cởi quần áo và thắt lưng ra, nhìn thân thể xinh đẹp kia, Nghệ Phong khóc không ra nước mắt, hận. Không thể tát mình hai cái, đáy lòng cảm thấy hối hận không thôi khi mình đã giúp băng ngưng đột phá như vậy. Chẳng lẽ bởi vì bản thiếu giúp nàng đột phá, nàng cảm ơn, cho nên không có ý tứ ra tay rồi. Đáy lòng Nghệ Phong rất khẳng định suy đoán này, chỉ có thể thở phì phì đánh một quyền xuống mặt đất, nhấc lên một trận bão cát đầy trời, đồng thời lúc này Nghệ Phong mới bất đắc dĩ chấp động thân thể, chạy về phía băng ngưng. Băng ngưng đi ở phía trước, nghe thấy tiếng đập đất phía sau, khóe miệng nhếch lên, tuyệt mỹ mà lại mê hoặc, trên khuôn mặt cao quý băng hàn kia, cư nhiên có một tia đắc ý. Đương nhiên, Nghệ Phong không thấy tia đắc ý trên mặt Nghệ Phong, nếu như hắn thấy, cho dù Liên Hợp Yêu Ngọc dùng sức mạnh, cũng tuyệt đối sẽ trói nữ nhân này lại, nàng không phản đối, chính mình làm vậy cũng không sai. Trong khi Nghệ Phong mất mát, đoàn người đi về phía bên ngoài di chỉ. Nghệ Phong đi ra khỏi di chỉ, mang theo mọi người tìm được quái lão đầu đang ngủ vù vù, thuận tiện nói lại chuyện lúc trước một lần, cuối cùng quay sang nói với quái lão đầu. Quái lão đầu, đối với người cướp đoạt, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, không trừng phạt không đủ để phục chúng. Quái lão đầu tự nhiên rõ ràng phong cách làm người của Nghệ Phong, trực tiếp không thèm quan tâm lời Nghệ Phong nói, lập tức nhìn về phía đám học viên đang nhịn cười, đáy lòng rõ ràng đại khái thực hư mọi chuyện, vừa định nói cái gì đối với Nghệ Phong, lại bị Nghệ Phong ngắt lời. Dù sao đi nữa ngươi xem giải quyết thế nào đi, bản thiếu đã đánh người rồi, nếu ngươi không giúp ta, cùng lắm bản thiếu công bố sự thực thì tốt rồi. Ta không sao cả, ta cũng không tin nói ra lão đầu tử, mấy mặt hàng kia còn dám nghiêm phạt bản thiếu. Một câu nói này để lão đầu tức giận sắc mặt quái rất khó coi, cắn răng. Quay sang nhìn Nghệ Phong phun ra một chữ, cút, nếu như thực sự công bố ra việc này, học viện Trạm Lam còn mặt mũi sao? Bồi dưỡng ra học viên vô sỉ như vậy, uy thế khi vừa mới giành được quán quân sợ rằng lập tức sẽ biến mất không còn một mảnh, ngược lại chính là rơi vào biển nước bọt và chửi rủa. Cho nên đối với uy hiếp của Nghệ Phong, tuy rằng quái lão đầu hận cắn răng, thế nhưng vẫn phải nhảy vào trong bẫy của Nghệ Phong. Đối với sự tức giận của quái lão đầu, Nghệ Phong hắc hắc cười không thèm để ý chút nào. Nghệ Phong tin tưởng, cho dù quái lão đầu biết một màn này, đồng dạng sẽ để đám người đánh một trận, nguyên nhân quái lão đầu tức giận, không phải bởi vì đám người Nghệ Phong, mà là hắn chưa làm cái gì, lại phải đi ra thu thập tàn cuộc. Nghệ Phong không phản ứng quái lão đầu, lôi kéo Khinh Nhu đi về bên ngoài, mọi người thấy Nghệ Phong như vậy, cũng chuồn thẳng. Bọn họ không chút nghi ngờ, quái lão đầu không thể phát tiết với Nghệ Phong, sẽ tìm bọn họ phát tiết một phen. Nhìn bốn phía bỗng dưng trở nên rỗng tuếch, quái lão đầu hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể bệ vệ đi về phía bốn học viện khác, đáy lòng thì thầm nói một tiếng. Mẹ nó, chỉ biết tiểu tử này sẽ không chịu yên phận. Bất quá, người của học viện Mộ Quang quả thực đáng đánh, cũng dám đoạt đồ của học viện Trạm Lam chúng ta, xem ra phải tìm lão gia hỏa Mộ Quang kia đánh đấm một phen. Âm thanh nói thầm của quái lão đầu để người duy nhất còn đứng lại chỗ này là Nghiêm Thành đầu đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là châu bò, đánh trẻ con nhà người ta còn chưa đủ, cư nhiên muốn đánh lão già. Đương nhiên, Nghiêm Thành sẽ không biểu lộ cái gì. Không trách quái lão đầu nói như thế, chỉ biết lần này Nghệ Phong gây ra chuyện lớn như vậy. Thế nhưng không có một chút sự tình, nói không chừng mọi chuyện còn diễn ra đúng như trong lời nói của Nghệ Phong, tứ đại học viện còn. Phải trừng phạt nghiêm khắc học viện Mộ Quang một lần. Nghĩ vậy, Nghiêm Thành không khỏi đồng lòng với học viện Mộ Quang, cái gì gọi là oan uổng trong ngày tuyết rơi tháng 6. Đây chính là... Mà Nghệ Phong chẳng quan tâm việc gì lúc này lại thẳng tắp nhìn chăm chú vào Khinh Nhu. Nữ nhân này, tuy rằng tính cách thay đổi rất nhiều, thế nhưng tướng mạo lại vẫn mềm mại như trước, loại mềm mại này vẫn mọc lên lòng trìu mến, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Khinh Nhu, ánh mắt di động đến trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, sau đó lại hơi hạ xuống, bộ ngực đẫy đà tô đậm thêm cho đường cong xinh xắn, để ánh mắt Nghệ Phong có chút nóng rực si mê. Khinh Nhu thấy ánh mắt Nghệ Phong, sắc mặt hồng nhuận, từ chối một chút. Thế nhưng lại không thể dãy dụa được. Khinh Nhu cố gắng che giấu nội tâm hoảng loạn của mình, chỉ có thể chôn dầu giấu tại trong ngực Nghệ Phong, nghe tiếng tim đập đều đều bình ổn của Nghệ Phong, Khinh Nhu cảm giác đáy lòng nàng run lên từng cơn. Mặc kệ cho dù Khinh Nhu không muốn thừa nhận, nàng đã phát hiện nàng dần dần quên đi chuyện về phụ thân mình, phát hiện này để Khinh Nhu có chút kinh khủng. Trở lại Tĩnh Hình Thành với ta đi, Nghệ Phong nâng lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Khinh Nhu, rất chăm chú nói. Khinh Nhu nhìn vào trong mắt Nghệ Phong, nghiêm túc nói. Chuyện phụ hoàng ta chết có liên quan gì đến ngươi không? Không phải ta giết phụ hoàng nàng, Nghệ Phong nói chắc như đinh đóng cột, trên thực tế xác thực không phải bị giết, để độc tính phát tác hoàn toàn là thủ đoạn của Long Thiên, mà hắn hạ độc, chỉ cần không dẫn phát, còn có hiệu quả tẩm bổ thân thể. Nghe được lời nói kiên định của Nghệ Phong như vậy, Khinh Nhu nhìn thẳng vào Nghệ Phong một lúc lâu, thấy biểu tình Nghệ Phong không có chút biến hóa nào, lúc này mới chậm rãi ngả vào trong lòng Nghệ Phong. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, thì thào lẩm bẩm. Ta không tin, ta không tin. Nghe được lời Khinh Nhu nói, Nghệ Phong ôm chặt thân thể mềm mại không xương của Khinh Nhu, khiến cho Nghệ Phong cảm giác thoải mái 10 phần, bàn tay vuốt nhẹ tóc trên trán Khinh Nhu, rất bá đạo nói. Mặc kệ nàng tin hay không tin, dù sao đi nữa sự thực vẫn là như vậy. Nàng không thoát khỏi ta, cũng không muốn thoát. Nói xong, Nghệ Phong không để ý Khinh Nhu dãy giụa, ôm lấy Khinh Nhu, đột nhiên ngậm chặt lấy đôi môi Khinh Nhu. A, Khinh Nhu a lên một tiếng, chỉ có thể tùy ý mặc kệ đầu lưỡi Nghệ Phong chui vào trong miệng của nàng, khí tức nóng hổi trùng kích Khinh Nhu, trong khoảng thời gian ngắn Khinh Nhu cũng quên đi phản kháng, không khỏi phối hợp với hành động của Nghệ Phong, cảm giác tê tê như điện giật khiến cho nàng mềm nhũn ngã vào trong lòng Nghệ Phong. Rất hiển nhiên, Nghệ Phong chưa đủ thỏa mãn với những điều này, bàn tay không tự chủ luồn vào trong quần áo của Khinh Nhu, da thịt trơn bóng như tơ lụa khiến cho Nghệ Phong làm không biết mệt, bàn tay di chuyển enteren da thịt của Khinh Nhu, tại Nghệ Phong liên tiếp luân phiên kích thích, quần áo của Khinh Nhu cũng mất trật tự không thôi, từng mảnh da thịt trắng noãn kinh người nộ ra ngoài, cực kỳ mê hoặc. Cảm giác thoải mái trên tay, để Nghệ Phong không kìm lòng được càng thêm di động đến địa phương mẫn cảm nhất của Khinh Nhu. Khi bàn tay Nghệ Phong chạm đến bộ ngực mềm mại kia, đồng thời nhéo một cái, Khinh Nhu rốt cuộc đã bị kích thích. Hét lên một tiếng, môi hợp lại, sinh sôi cắn Nghệ Phong một ngụm. A, dưới một cái cắn này, Nghệ Phong cũng đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay không khỏi dừng lại, Khinh Nhu nương cơ hội này, mạnh mẽ đẩy Nghệ Phong ra. Nhìn quần áo mất trật tự trên người, mặt đỏ tới mang tai. Cảm giác toàn thân nóng vô cùng, Khinh Nhu mau chóng chỉnh lại quần áo trên người, thế nhưng nhớ tới hành động vừa rồi của Nghệ Phong, thân thể vẫn cảm thấy như muốn nhũn ra. Hung hăng chừng Nghệ Phong một ngụm, thế nhưng thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển qua đây, nàng lại không dám đối diện chuyển đi nơi khác, lộ rõ vẻ mềm mại và ngượng ngùng. Nhìn dáng dấp Khinh Nhu giống như lúc tại Mạc Thành, khiến Nghệ Phong thất thần. Nhận thấy được ánh mắt nóng rực như trước của Nghệ Phong, chung quy Khinh Nhu không thể đỡ được, vỗ vỗ mặt, thấp giọng mắng một tiếng hỗn đản, cũng không dám dừng lại ở chỗ này, nhanh chóng thoát đi nơi khác. Chỉ bất quá, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh nổi. Sắc mặt phấn hồng nóng lên, khiến đầu óc Khinh Nhu cảm thấy mơ hồ. Mà Nghệ Phong nhìn Khinh Nhu đã rời xa khỏi tầm mắt, hắn mới kịp thời phản ánh qua, dùng tay lau ngang khóe miệng, nhìn vết máu trên bàn tay, khóe miệng Nghệ Phong hiện ra một tia mỉm cười, nữ nhân này chung quy không thể đỡ được thế tiến công của hắn. Nhớ tới sự mềm mại vừa rồi của Khinh Nhu, tâm tình Nghệ Phong tốt lên. Tuy rằng môi bị cắn, thế nhưng có thể nhìn thấy Khinh Nhu giống như lúc tại Mạc Thành, tất cả đều đáng giá rồi. Bất quá, xúc cảm làn da của nữ nhân này thật sự không tồi. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi dùng tay nhẹ để lên mũi người một chút, mùi thơm ngát nhàn nhạt khiến Nghệ Phong nghĩ lại trò thú vị vừa rồi. Đáng tiếc, vừa rồi không thể đẩy nàng xuống, thất bại, quá thất bại. Nghệ Phong thở dài một hơi, cực kỳ đáng tiếc nói. Nghệ Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi về phía gian phòng, lần này đã tỉ thí xong, Nghệ Phong cũng chuẩn bị về Tĩnh Hinh Thành một chuyến. Bất quá, khi Nghệ Phong chuẩn bị đi tìm lão đầu, lại gặp được đám người băng hồn. Đám người băng hồn thấy vết thương trên môi Nghệ Phong, cả đám cổ quái không thôi. Cô Tình càng chạy tới hắc hắc cười nói. Bị người cắn, làm sao ngươi biết, ách, cái kia, không cẩn thận cắn vào môi. Nghệ Phong thiếu chút nữa thốt ra, nuốt nước miếng chẳng may cắn vào môi. Ta kháo, lý do này của Nghệ Phong, để đám người Cô Tình không nhịn được mắng to, mấy người hít sâu một hơi, đơn giản cũng không thèm quan tâm, quay đầu nhìn Nghệ Phong hỏi. Chúng ta phải về học viện Trạm Lam, ngươi có đi cùng với chúng ta hay không? Những lời này, để Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nói. Gấp như vậy, Cô Tình nói, quái lão có việc, cho nên Nghiêm Thành tôn giả mang chúng ta trở về. À, Nghệ Phong như có hiểu ra, chuyện của quái lão đầu chính là ước hẹn cùng lão đầu tử, xem ra xác thực Thiên Xà Cung chọc phải phiền toái lớn rồi, bất quá hai người lão đầu tử và quái lão đầu thực sự có thể chống đối toàn bộ Thiên Xà Cung. Tuy rằng Nghệ Phong biết lão đầu tử rất mạnh, thế nhưng cũng không biết hắn mạnh đến nhường nào. Một người để thế lực Kim Ưng Tông cũng phải tự nhận không bằng, một người chí ít cũng là tôn cấp cao giai. Hai người này thực sự có thể ứng phó. Bất quá, mặc dù trong lòng Nghệ Phong lo lắng, thế nhưng cũng biết lấy. Thực lực hiện tại của hắn, đối mặt những quái vật lớn này căn bản không tạo nên bao nhiêu sóng gió. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lắc đầu nói. Các ngươi đi về cùng tôn giả đi, ta còn có chút chuyện. Nghe được Nghệ Phong nói những lời này, cả đám đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hai người Nghệ Phong và Băng Ngưng luôn luôn thần bí, không đồng hành cùng bọn họ cũng là bình thường. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1161, đúng như mọi người dự liệu, Học viện Mộ Quang bị quái lão đầu cường thế áp bức, phải đưa đám người Mộ Điền vào Quỷ Khốc Lĩnh. Trong đám người Học viện Mộ Quang cũng không có nhóm người của Nghệ Phong, bọn họ tiến nhập Quỷ Khốc Lĩnh chỉ có nước bị dày vò mà thôi. Đương nhiên, Nghệ Phong đối với những cái này cũng không biết, đám người băng hồn theo Nghiêm Thành trở lại đế đô. Mà Nghệ Phong và Băng Ngưng thì mỗi người đi một ngả, không đi cùng với nhau. Đối với lựa chọn của Nghệ Phong và Băng Ngưng, tự nhiên Nghiêm Thành không dám nói cái gì. Hai người lúc này, thực lực còn mạnh hơn hắn. Đối với Khinh Nhu, Nghệ Phong cũng không quản quá chặt. Từ khi trải qua tình cảnh kia, Khinh Nhu thấy Nghệ Phong thì có chút kinh hoàng, thậm chí có chút tránh né. Đồng thời tùy ý Nghệ Phong nói ba hoa trích chòe, không nói một lời nào với Nghệ Phong cả. Như vậy, cũng chỉ có thể là Nghệ Phong bất đắc dĩ buông tha, nghĩ thầm không theo ta trở về, cùng lắm thì bản thiếu gia bảo Long Thiên tìm một biệt viện ở bên cạnh cung điện của ngươi, bản thiếu gia sẽ đến ở bên trong, nhìn ngươi còn né ta đến khi nào. Vừa nghĩ như vậy, Nghệ Phong cũng không dừng lại, cáo biệt với mọi người, rời đi thông qua truyền tống trận của Di Thành. Thấy Nghệ Phong không đồng hành cùng mọi người, một ít học viên cũng rất đáng tiếc, những chỉ điểm của Nghệ Phong để cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Thông qua mấy truyền tống trận, rốt cục Nghệ Phong về tới Tĩnh Hinh Thành. Nhớ tới một đường an tĩnh, không hề đụng tới người của Kim Ưng Tông, Nghệ Phong cảm thấy đáng tiếc, thầm nghĩ không phải Kim Ưng Tông sẽ ngừng truy sát hắn đó chứ. Nghệ Phong nào biết được, lúc này không chỉ Kim Ưng Tông đã treo giải thưởng gấp đôi, mà còn phái rất nhiều đệ tử đi truy giết Nghệ Phong. Chỉ bất quá bọn họ đâu nghĩ đến chuyện Nghệ Phong đã rời xa đế quốc Trạm Lam, đã tới nơi tham gia tỉ thí tại Di Thành cách vạn dặm. Đám người Kim Ưng Tông đi truy sát, lại không có thể phát hiện vị trí của Nghệ Phong, điều này để cho bọn họ rất tức giận, càng phái rất nhiều đệ tử hạ sơn tìm vị trí của Nghệ Phong. Nghệ Phong không biết những chuyện này, lúc này đã thông qua truyền tống trận trở lại bên trong Tĩnh Hinh Thành. Tĩnh Hinh Thành xa hoa như trước, liếc mắt nhìn lại, xa xa một mảnh huyết sắc cầu vồng, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Tuy rằng linh khí bên trong Tĩnh Hinh Thành không nồng đậm bằng tòa di chỉ kia, thế nhưng cũng gấp mấy lần so với địa phương bình thường. Nhìn Tĩnh Hinh giống như bức tranh, tâm tình của Nghệ Phong cũng an tĩnh lại. Lăng Thần Quyết tự hành vận chuyển, điên cuồng thôn vệ linh khí bốn phía, dưới sự tôn vệ của Lăng Thần Quyết, từng đạo linh khí tiến nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong, Nghệ Phong có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang tăng rất nhanh. Tình huống như vậy, làm cho khóe miệng của Nghệ Phong có chút tiêu ý, ánh mắt nhìn tới một tòa kiến trúc cao to nhất của Tĩnh Hinh Thành, trong lòng tràn đầy hào khí thiên địa đồ sộ, lúc này phảng phất như Nghệ Phong đã hoàn toàn chìm đắm ở trong Tĩnh Hinh Thành. Linh khí bốn phía không ngừng tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Thậm chí Nghệ Phong không có bất luận động tác gì, cứ lẳng lặng đứng tại chỗ như vậy, tùy ý để linh khí đi vào trong cơ thể. Linh khí dũng mãnh tiến vào phát ra một ít thanh âm, làm hấp dẫn một ít ánh mắt của Tĩnh Hinh Thành. Khi bọn hắn thấy linh khí nồng nặc dũng mãnh lao vào trong cơ thể Nghệ Phong, cả đám không khỏi bị sửng sốt. Nhìn Nghệ Phong hầu như hòa hợp vào thiên địa, cả đám càng kinh hãi không thôi. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ từ trong mắt đối phương. Chỉ cần đứng ở nơi đó, dẫn tới linh khí thiên địa điên cuồng tiến vào, kia là cảnh giới gì a? Coi như là những tôn cấp mà bọn họ từng thấy, hình như cũng không có kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là đẳng cấp cao hơn? Nghĩ vậy, ánh mắt của rất nhiều cư dân Tĩnh Hinh Thành nhìn Nghệ Phong cũng tràn đầy vẻ kính nể. Nghệ Phong ở trong trạng thái minh tưởng, cũng không biết hắn khiến nhiều cư dân có phản ứng như vậy, hắn chắp tay mà đứng như trước, tùy ý để linh khí thổi bay đầu tóc, quần áo lay động. Này một màn, làm cho một ít nữ nhân hoài xuân phía dưới mặt đỏ tới mang tai. Phải thừa nhận, lúc này Nghệ Phong tiêu sái dị thường, cũng đủ làm cho đám thiếu nữ hoài xuân này nổi lên tâm tư. Nghệ Phong đứng thẳng ở trên nóc nhà nửa giờ, khi linh khí bốn phía dần dần khôi phục bình tĩnh, lúc này Nghệ Phong mới thoát khỏi trạng thái minh tưởng, chuẩn bị đi xuống phía dưới, lại nhìn thấy phía dưới tràn đầy đoàn người, hắn hơi sửng sốt, nguyên bản chuẩn bị hạ xuống cũng đình chỉ, thân ảnh chớp động hóa thành một đạo hồng quang, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, làm cho đoàn người vây xem sợ hãi không thôi, trong đầu cả đám còn nghĩ tới thanh niên chắp tay mà đứng, tiêu sái dị thường kia. Tiên nhân, có người thì thào tự nói một tiếng. Một câu nói này nhất thời làm cho rất nhiều người gật đầu tán thành, phong phạm của bóng lưng mới vừa rồi kia, cùng với tốc độ đột nhiên biến mất, rất có phong phạm tiên nhân trong truyền thuyết. Sau khi Nghệ Phong biến mất, Tĩnh Hinh Thành bắt đầu có lời kể, có tiên nhân vì vẻ mỹ lệ của Tĩnh Hinh Thành mà trầm mê, dừng ở Tĩnh Hinh Thành một lúc lâu, có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy điều này. Nghệ Phong cũng không biết, hắn rời đi cư nhiên sẽ có người đồn đãi như vậy, thế nhưng theo đồn đãi này truyền bá, mị lực của Tĩnh Hinh Thành đề cao không chỉ mấy lần. Nghệ Phong đồng dạng cũng thật không ngờ, hắn trở lại Tĩnh Hinh Thành, cư nhiên sẽ đột phá lần thứ hai, tiến vào tôn cấp nhị giai. Nhớ tới thời điểm hắn đột phá lần trước chỉ có hơn một tháng, cho dù là bản thân của Nghệ Phong cũng bị chấn động. Một tháng đề cao một giai tôn cấp, nếu như tốc độ này nói ra, có bao nhiêu người có thể tin. Thế nhưng thật sự lại phát sinh trên người hắn. Xem ra, Tĩnh Hình Thành thật là nơi may mắn của bản thiếu gia. Tiên nhân, trong mắt mọi người, cũng đã hạ xuống trên đường cái, hóa thành một phàm nhân. Tĩnh Hình Thành lúc này đã không còn vẻ tiêu điều của dĩ vãng, hiển nhiên vẻ đô hội phồn hoa, các cửa hàng rực rỡ muôn màu, người đến người đi, một chút cũng không có dáng dấp của dĩ vãng. Nhìn thấy thành trì này rốt cuộc tràn ngập sức sống, khóe miệng của Nghệ Phong có chút tiêu ý. Đáy lòng cũng tán thán Lý U một tiếng, tiểu tử này rất có thủ đoạn, hắn quản lý Tĩnh Hình Thành tới bây giờ, coi như rất có phong phạm đại thành, cũng không uổng phí mình giao Tĩnh Hình Thành cho hắn. Đang lúc Nghệ Phong chuẩn bị vào phủ thành chủ, hai chữ xanh vàng rực rỡ, to lớn đập vào mắt Nghệ Phong, Kim Lâu. Hai chữ này, làm cho Nghệ Phong hơi chút sửng sốt, nhìn kiến trúc đồ sộ hoa mỹ trước mặt, suy nghĩ một chút vẫn bước chân đi vào trong đó. Trình độ phồn hoa của Kim Lâu ở đây, cùng với bóng người không ngừng ra vào, liền biết so với Kim Lâu đế đô không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi nhớ tới nữ nhân thành thục phong vận kia, khóe miệng cũng thoáng hiện lên nụ cười tà mị. Nghệ Phong đi vào trong Kim Lâu, nghĩ đến nếu như nàng nhìn thấy mình, cũng sẽ kinh hỉ vạn phần. Mà thời điểm Nghệ Phong đi tới trước cửa Kim Lâu, chuẩn bị đi vào trong, lại bị một thị vệ ngăn trở. "Công tử, mời đưa ra thẻ quý khách của ngài." Lời vừa nói ra, làm cho Nghệ Phong hơi bị sửng sốt. Lập tức mới nhớ tới, lúc đầu chính là hắn đặt ra, chỉ có người có thân phận địa vị mới có thể đi vào Kim Lâu, mà loại thân phận địa vị này đối ứng chính là các loại thẻ khách quý. "Cái kia, ta đi tìm người." Nghệ Phong thật không ngờ mình lại gặp phải trường hợp này, hắn bị ngăn lại ở ngoài cửa, hắn cũng không có thẻ khách quý của Kim Lâu. "Xin hỏi công tử tìm ai? Ta có thể đi thông báo cho ngươi một chút." Thị vệ thấy phong độ của Nghệ Phong, cũng không có bộ dáng như gạt người, nên không có tức giận quay qua Nghệ Phong nói. Huống chi, ở Tĩnh Hình Thành còn có người dám tới Kim Lâu gạt người. Ai chẳng biết Kim Lâu và thành chủ là mặc cùng một cái quần. Thời điểm Kim Lâu vừa mới khai trương, cũng không có ít người có thân phận lớn tới đây nháo sự. Tất cả đều bị chặt tay chặt chân, hoặc là ném vào tử lao, bị dằn vặt sống không bằng chết. "Ta tìm Tử Âm." Nghệ Phong tùy ý cười nói. "Tử Âm, Tử Âm là ai?" Thị vệ sửng sốt, nghi hoặc hỏi, chỉ là lập tức đã bị một thị vệ khác nói chen vào. "Hình như người sáng lập Kim Lâu chúng ta cũng gọi Tử Âm." Những lời này, làm cho hai thị vệ đều trừng mắt to nhìn Nghệ Phong. Trong mắt tràn đầy ý hỏi. Chính là nàng." Những lời này, làm cho hai thị vệ dại ra triệt để, lập tức hung hăng lắc đầu. Hoài nghi nhìn thoáng qua Nghệ Phong, suy nghĩ một chút vẫn nói. "Ta đi thông báo một tiếng." "Không cần." Nghệ Phong thấy thị vệ chuẩn bị đi vào thông báo, Nghệ Phong lắc đầu nói, thân ảnh chợt lóe lên, tiến nhập vào trong Kim Lâu, căn bản không để cho các thị vệ kia kịp phản ứng. Một màn này, làm cho đám thị vệ khẩn trương, trong lòng nổi giận không thôi, thầm nghĩ cư nhiên còn có người dám xông vào Kim Lâu, đang chuẩn bị thông chi người vây giết tiểu tử này. Một câu nói nhàn nhạt vang lên bên tai họ, "Ta là Nghệ Phong." Những lời này, làm cho hai thị vệ triệt để đứng sững tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Tuy rằng bọn họ chưa biết mặt Nghệ Phong, thế nhưng cái tên này đại biểu cái gì thì rất biết. Nguyên bản hai người rất hùng hổ, nhất thời đứng ở một bên nhu thuận, mặc kệ Nghệ Phong xông vào. Mà một ít quý tộc nhìn thấy một màn này, cả đám ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng lập tức cực kỳ bất mãn. Nghĩ thầm lúc trước bọn họ tiêu tốn rất lớn mới có thể vào cửa, thế nhưng tiểu tử này lại xông vào, kia khác nào khinh thường bọn họ. Bất mãn như vậy, trong nháy mắt có người biểu lộ đi ra, thấy những người này bất mãn, hai thị vệ hừ một tiếng nói. "Nếu tên gọi của các ngươi là Nghệ Phong, ta cũng sẽ cung kính mời các ngươi đi vào." Những lời này, nhất thời làm cho tất cả quý tộc câm miệng. Cả đám kinh, khủng nhìn bóng người biến mất, trong mắt có vẻ chấn động. Đây là Nghệ Phong làm đế quốc Trạm Lam và Mãnh Hổ sôi sùng sục sao? Còn trẻ tuổi như vậy, nguyên bản còn một ít quý tộc có oán niệm, cả đám trở nên nhu thuận, thậm chí làm ra dáng quân tử. Hai thị vệ nhìn thấy một màn này, không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ nếu bọn hắn có lực uy hiếp như vậy, vậy cả đời này đã đủ. Nghĩ vậy, bọn họ không khỏi sùng bái Nghệ Phong, mà Nghệ Phong lúc này, không hề bị người ngăn cản, thi triển thân pháp mị ảnh lao lên lầu cao nhất. Nếu như Tử Âm có ở đây mà nói, khẳng định ở nơi đó. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1162, Nghệ Phong đi vào tầng cao nhất, quả nhiên thấy một nhân ảnh đứng ở bên cạnh cửa sổ, tùy ý để thanh phong thổi bay những sợi tóc của nàng. Nghệ Phong nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tử Âm, không khác dĩ vãng, thân thể mềm mại, chiếc lưng nhẵn nhụi, bờ mông vểnh cao, vòng eo mảnh khảnh của nàng làm cho người ta say mê nhìn vào không thôi. Toàn thân trên dưới làm cho Nghệ Phong bốc lên dục hỏa, Nghệ Phong nhìn nữ nhân đã cùng mình tàn sát bừa bãi qua rất nhiều lần, lại có chút không thể tự chủ thân thể như trước. Nghệ Phong chậm rãi đi tới phía sau Tử Âm, đưa tay ôm lấy thân thể của nàng, cảm giác mềm mại mà ấm áp, làm cho Nghệ Phong không tự chủ được nổi lên một ít phản ứng. A, à, Tử Âm bị người ôm lấy, thân thể mạnh mẽ cứng đờ, đấu khí vừa định tuôn ra tránh thoát. Thế nhưng vị đạo quen thuộc kia, làm cho thân thể của nàng nhất thời nhuyễn xuống, kinh hỉ đưa lưng về phía Nghệ Phong. Đang ôm lấy nàng, ngươi đã trở về, Nghệ Phong không để ý Tử Âm nói, tay đã không an phận cử động, đột phá quần áo của Tử Âm, vuốt ve da thịt trắng mịn của Tử Âm. Nhận thấy được hô hấp dồn dập của Nghệ Phong, sắc mặt Tử Âm cũng có chút nóng lên. Chỉ có thể xoay người nhìn Nghệ Phong, đôi mắt mê người liếc nhìn Nghệ Phong, chỉ có thể để Nghệ Phong cởi quần áo trên người ra. Ngươi thực tham lam, Tử Âm thì thầm một tiếng bên tai Nghệ Phong. Đối với đánh giá của Tử Âm, Nghệ Phong vui vẻ tiếp thu, cũng mặc kệ phản ứng của Tử Âm, bế lấy Tử Âm đi vào trong. Tử Âm biết tránh không khỏi, đương nhiên nàng cũng sẽ không trốn Nghệ Phong, dưới sự phối hợp của nàng, Nghệ Phong càng thêm tham lam. Cũng không biết qua bao lâu, khi tất cả mây mưa tạnh lại, Nghệ Phong thỏa mãn ôm Tử Âm. Đối với Tử Âm, Nghệ Phong có loại mê luyến dị thường, đặc biệt trải qua sự tình kia, Tử Âm chung quy có thể phối hợp với hắn hết khả năng, đây là nữ nhân khác làm không được, phong vận của Tử Âm không phải người khác có thể so sánh. Vừa đến là khi dễ ta, hiện tại được rồi chứ, Tử Âm hữu khí vô lực nói. Sao lại nói vậy, trước đây ta nghe qua một cố sự, cổ đại có một phú thương vì một mỹ nữ tuyệt thế, 3 ngày không ra cửa phòng. Lúc ấy ta còn khinh thường không tin, hiện tại ngẫm lại cũng không hẳn vậy, bằng không chúng ta thử một chút, xem có thể phá bỏ ghi chép của bọn họ hay không. Nghệ Phong cười nói, Tử Âm khẽ gắt một ngụm, sắc mặt có chút ửng đỏ. Cố sự trong đầu ngươi đều là giả, sẽ không có gì đứng đắn cả. Quỷ mới thử một chút cùng ngươi, Nghệ Phong nhún nhún vai, dù sao đi nữa sau này có khi là cơ hội. Nghe Nghệ Phong nói, Tử Âm quay đầu nhìn qua chỗ khác, cũng không để ý tới Nghệ Phong, trầm mặc một trận, lúc này mới quay qua Nghệ Phong nói. Trở về khi nào? Vừa mới trở về, thiếu chút nữa bị thị vệ của nàng ngăn lại ở bên ngoài. May mắn chính là, cái tên Nghệ Phong này còn dùng được một chút. Nghệ Phong cười cười, Tử Âm nghe nói Nghệ Phong vừa mới trở về là đi Kim Lâu, trong lòng rất vui vẻ. Tuy rằng nàng cam tâm làm tình nhân của Nghệ Phong, thế nhưng thấy Nghệ Phong đi gặp nàng trước nhất, vẫn làm nàng rất thỏa mãn. Đương nhiên có tác dụng, ngươi làm hai đại đế quốc đều sôi sùng sục. Huống chi Kim Lâu vốn là của ngươi, có thể không dùng được sao? Tử Âm cười nói, ha ha, hình như Kim Lâu này còn phồn hoa hơn so với đế đô. Các nàng làm như thế nào vậy? Nghệ Phong có chút hiếu kỳ, dọc đường đi tới nơi này, cư nhiên phát hiện rất nhiều cường giả có thực lực đạt được vương cấp thủ hộ Kim Lâu. Tử Âm cười nói, cũng không có gì, có thành trì mỹ lệ như Tĩnh Hình Thành này, hơn nữa Kim Lâu ở đế đô tuyên truyền. Người đến Kim Lâu Tĩnh Hình Thành cũng càng ngày càng nhiều, lẽ nào ngươi không có phát hiện Tĩnh Hình Thành hiện tại mới tính là một thành trì sao? Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng đây là thủ đoạn của Lý U, nghĩ không ra là nàng giúp hắn. Nghệ Phong cười nói, cũng không toàn bộ là chủ ý của ta, hơn phân nửa sự tình của thành trì là Lý U xử lý. Ta chỉ lo quản lý Kim Lâu, hơn nữa Kim Lâu này đang trên đà phát triển. Không tiếp đãi người có thực lực không đạt tới tướng cấp cao giai, hoặc là không tiếp đãi quý tộc ở các đế quốc không tới bá tước. Hiệu quả chính là danh tiếng của Kim Lâu càng lúc càng vang xa, điều kiện càng cao, ngược lại càng có nhiều người đến đây. Tử Âm cười cười, đối với điểm này, Nghệ Phong cũng không thấy lạ, thế giới này kẻ có tiền nhiều lắm. Tiền tiêu không hết, dù sao cũng phải tìm một ít địa phương vung tiền như rác, mà Tĩnh Hình Thành mỹ lệ như vậy, nếu như không vung tiền mới là kỳ quái. Hiện tại Linh Nhi ở nơi nào, đi cùng chữ Huyên, hay ở bên trong Tĩnh Hình Thành? Nghệ Phong hỏi, cũng có chút nhớ tiểu nha đầu này. Nói đến Linh Nhi, khóe miệng Tử Âm cũng có chút mỉm cười. Ở bên trong phủ thành chủ, nó ở cùng chữ Huyên và Điệp Vận Du, sớm đã quên mẫu thân như ta rồi. Tuy rằng trong ngữ khí của Tử Âm tràn đầy trách cứ, thế nhưng trong mắt lại cưng chiều đến cực điểm. Chữ Huyên còn ở trong Tĩnh Hình Thành, trong lòng Nghệ Phong cũng 10 phần kinh ngạc, không ngờ chữ Huyên ở Tĩnh Hình Thành lâu như vậy. Tử Âm gật đầu, đoạn thời gian trước nàng còn nhắc tới ngươi, hơn nữa bộ dáng có chút sốt ruột. Hẳn là tìm ngươi có việc, sợ là đợi không được ngươi, sẽ chạy về sư môn của nàng. Tử Âm giải thích khiến Nghệ Phong sửng sốt, không rõ chuyện tình gì có thể khiến chữ Huyên sốt ruột như vậy. Ở trong ấn tượng của Nghệ Phong, chữ Huyên luôn luôn là cao quý trang nhã. Chuyện tình phá kỷ lục ghi chép kia, khi ta trở lại sẽ làm. Nghệ Phong xoay người đứng lên, quay qua Tử Âm cười nói. Nhớ tới cố sự mà Nghệ Phong nói, phối hợp với những lời này của Nghệ Phong, Từ Âm xì một tiếng khinh miệt, toàn thân nàng đã vô lực quay đầu đi chỗ khác, cũng không nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong hắc hắc cười hai tiếng, nhanh chóng mặc quần áo vào, hôn lên trán Từ Âm một ngụm nói. Ta trước đi xem sao, nàng nghỉ ngơi một lúc rồi trở lại phủ thành chủ. Từ Âm gật đầu, quay qua Nghệ Phong cười nói. Ngươi đi đi, Mộng Nhiên đã lâu không gặp, cũng đang chờ ngươi. Nhớ tới nữ nhân nhã nhặn lịch sự kia, khóe miệng của Nghệ Phong cũng có chút tiêu ý, thân ảnh chớp động, trực tiếp bay nhanh ra từ cửa sổ, bay nhanh về phía phủ thành chủ đệ. Rất nhanh, Nghệ Phong tiến nhập phủ thành chủ, đi vào phủ thành chủ, hắn rất nhanh đi tới địa phương Liễu Mộng Nhiên cư ngụ. Phủ thành chủ không thể nghi ngờ là kiến trúc tối cao nhất của toàn bộ Tĩnh Hình thành, mà gian phòng của Liễu Mộng Nhiên ở nơi này, cũng là gian phòng mà Nghệ Phong thích đứng ở nơi đó nhìn ra xa nhất. Lúc này nàng đang quay mặt ra cửa sổ, tay đang cầm một quyển sách, lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong thậm chí không dám phát sinh một tiếng âm hưởng. Lúc này Liễu Mộng Nhiên giống như cùng thiên địa kết hợp nhất thể, cầu vồng xa xa, gió nhẹ mờ ảo, đã cùng Liễu Mộng Nhiên hóa thành một bức tranh mỹ lệ tuyệt đẹp. Bức tranh này yên tĩnh tới cực điểm, lúc này Liễu Mộng Nhiên giống như thiên nhân hợp nhất, nàng chính là tượng điêu khắc nhã nhặn lịch sự trong nghìn vạn thế giới. Loại dáng dấp thiên nhân hợp nhất này, Nghệ Phong chỉ thấy trên người lão đầu tử. Lão đầu tử tùy ý đứng đó, thật giống như để toàn thân dung nhập thiên địa. Nếu không phải mắt thấy, tuyệt đối sẽ không nghĩ nơi đó có người, cho dù là lực nhận biết của Nghệ Phong cũng không nhận biết được. Hiện tại Liễu Mộng Nhiên đồng dạng dành cho Nghệ Phong một loại cảm giác như vậy, nàng đang cầm một quyển sách, chăm chú nhìn nơi nào đó, hoàn toàn dung nhập trong thế giới. Cảm giác như vậy, làm cho Nghệ Phong hơi bị ngẩn ra, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Từ khi Nghệ Phong xuyên qua thế giới này đã có nghe qua một điển tích, nói có văn nhân chỉ cần đọc sách, có họa sĩ chỉ cần vẽ một bức tranh, có nhạc sư chỉ cần đánh đàn, là có thể nhất cử đột phá quân cấp, thậm chí trình tự cao hơn. Tuy rằng lúc đó Nghệ Phong tin tưởng, thế nhưng lại cho rằng tỷ lệ này xuất hiện rất ít. Lấy thư nhập đạo, lấy tranh nhập đạo, lấy cầm nhập đạo. Nói dễ như vậy sao? Cho dù ở kiếp trước của hắn cũng không có mấy người làm được. Thế nhưng, lúc này nhìn Liễu Mộng Nhiên như thiên nhân hợp nhất, Nghệ Phong triệt để dại ra ở nơi này. Gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Mộng Nhiên, tâm tình trong lòng không cách nào áp chế, lẽ nào, ở bên người mình, thực sự có thể xuất hiện một người lấy thư nhập đạo sao? Thẳng tắp nhìn chăm chú vào Liễu Mộng Nhiên, quả nhiên thấy linh khí bốn phía tiến nhập vào trong cơ thể Liễu Mộng Nhiên, những linh khí này tiến nhập vào thân thể Liễu Mộng Nhiên căn bản là không có tính chống cự, giống như Liễu Mộng Nhiên là không khí, ở trong cơ thể nàng không ngừng vận chuyển, giống như Liễu Mộng Nhiên là thiên địa, độ phù hợp với chúng đã đạt tới 10 thành. Một màn này làm cho Nghệ Phong dùng sức xoa xoa mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Có thể làm cho linh khí đi vào trong cơ thể mà không có một tia chống cự, đây là người có thể làm được sao? Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn quyển sách trước mặt Liễu Mộng Nhiên, chung quy tiếp nhận chuyện này là thực. Nghệ Phong có thể cảm giác được, tuy rằng thực lực của Liễu Mộng Nhiên cũng không tăng thêm nhiều ít, thế nhưng tinh khí thần lại đề cao với tốc độ kinh khủng. Loại đề cao kinh khủng này, cho dù là tốc độ tu luyện của Lăng Thần Quyết cũng kém. Người so với người, quả nhiên tức chết người a. Mẹ nó, người ta nhìn sách cũng có thể vượt lên trước mình, cái này còn cho người khác sống sao? Nghệ Phong nhịn không được mắng một tiếng dưới đáy lòng, chỉ là trong lòng lập tức lại cao hứng. Nữ nhân này là nữ nhân của mình, nàng cường đại cũng là chuyện tốt. Loại trạng thái này của Liễu Mộng Nhiên cũng không kiên trì lâu lắm, tựa hồ là bị Nghệ Phong đánh vỡ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn Nghệ Phong đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, kinh hỉ hô. Thiếu gia, quả nhiên, theo tiếng thiếu gia này của Liễu Mộng Nhiên, trong cơ thể nàng đình chỉ vận hành linh khí không có chống cự tràn vào cơ thể Liễu Mộng Nhiên, lúc này đã không còn tiến vào trong cơ thể Liễu Mộng Nhiên nữa, trạng thái kia trong nháy mắt biến mất. Một màn này làm cho Nghệ Phong có chút đáng tiếc, đáy lòng không khỏi có chút tự trách mình. Tiến vào trạng thái như vậy rất khó khăn, thế nhưng lúc này lại bị hắn cắt đứt. Nhìn Liễu Mộng Nhiên nhảy nhót không thôi, Nghệ Phong đưa tay ôm lấy Liễu Mộng Nhiên, hít lấy mùi thơm ngát trên người Liễu Mộng Nhiên. Khẽ cười nói không chừng ngày nào đó, thực lực của Mộng Nhiên nhất cử vượt lên trước ta. Thiếu gia, người cười gì vậy? Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong cười nói, không khỏi nghi ngờ hỏi. Nghệ Phong cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên vừa mới đi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, thế nhưng nếu muốn đi vào trạng thái kia rất khó, chỉ là có thể đi vào một lần, vậy sau này sẽ có cơ hội, nói không chừng ngày nào đó thực sự vượt lên trước mình, mặc dù rất khó. Ha ha, lão đầu tử có đến không? Ách, chính là lão gia hỏa Liễu Nhiên kia. Nghệ Phong nhớ tới lão đầu tử, cười quay qua Liễu Mộng Nhiên hỏi. Nghe Nghệ Phong nói như thế, Liễu Mộng Nhiên có chút bất mãn trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Thiếu gia, người sao có thể nói cứu công là lão gia hỏa chứ? Hừ, người thật đáng ghét. Nghe được Liễu Mộng Nhiên nói, trán Nghệ Phong đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên lão gia hỏa kia tới gặp Mộng Nhiên, hơn nữa để còn mua chuộc Mộng Nhiên. Liễu Mộng Nhiên thấy tư thái Nghệ Phong như vậy, cười hi hi vài tiếng, không khỏi nhớ tới Liễu Nhiên từng nói, nếu như tiểu tử kia khi dễ ngươi, hãy nói cho ta nhất định đánh hắn một trận. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1163, Liễu Mộng Nhiên có trạng thái thiên nhân hợp nhất, đối với Nghệ Phong là tương đối chấn động. Tại kiếp trước, võ giả có thể đạt được thiên nhân hợp nhất, không có chỗ nào mà không phải là cường giả thành danh. Trong tiểu thuyết võ hiệp, tất cả cũng đều là người như bức. Mà mới vừa rồi, Nghệ Phong lại kiến thức một phen. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên không thể trở thành người như bức, thế nhưng đã có tiềm lực trở thành người như bức. Mặc kệ là võ học hoa hạ, hay võ học dị giới. Tựa hồ trình tự thiên nhân hợp nhất đều là đỉnh cao nhất của võ học, điều này khiến trong lòng Nghệ Phong cũng mơ hồ minh bạch, tới trình tự nhất định, võ học sẽ vạn quyết quy tông. Chỉ là Nghệ Phong cũng không nhắc nhở Liễu Mộng Nhiên, nàng đã từng tiến nhập qua trạng thái thiên nhân hợp nhất. Đối với nữ nhân này mà nói, tất cả đều là bất chi bất giác. Nếu như mình nhắc nàng, ngược lại sẽ là bất lợi đối với nàng. Dù sao đã biết, tự nhiên sẽ ngựa quen đường cũ. Chỉ cần có một tia ba động tâm tình, muốn đi vào trạng thái kia sẽ rất khó. Nên Nghệ Phong ôm Liễu Mộng Nhiên hung hăng hôn mấy cái, ở trong Liễu Mộng Nhiên hờn dỗi mặt đỏ tới mang tai. Nghệ Phong mới cản rỡ cười to, dò hỏi vị trí của Linh Nhi, sau đó kéo tay Liễu Mộng Nhiên đi cùng. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên bị Nghệ Phong nắm tay, sắc mặt ửng đỏ e thẹn không thôi, thế nhưng không dễ dụa. Loại nhu thuận này để cho trong lòng Nghệ Phong càng thương yêu, nắm tay của Liễu Mộng Nhiên thật chặt. Nữ nhân này luôn nhu thuận như vậy, có thể cũng là bởi vì duyên cớ như vậy, nàng mới có thể đi vào thiên nhân hợp nhất. Tiêu Dao ca ca, Nghệ Phong đi vào trong một đại điện, một thanh âm kinh hỉ trong suốt vang lên, sau đó là một thân ảnh giống như làn gió nhẹ nhàng, nhào vào trong lòng Nghệ Phong. Ba, bộ dáng của Linh Nhi giống như trước, ôm lấy cái cổ của Nghệ Phong. Sau đó le lưỡi liếm lên mặt Nghệ Phong, cười hi hi, không gian ở trong tiếng cười này, tăng thêm vài phần linh khí. Nghệ Phong ôm lấy tiểu nha đầu này, nhìn tiểu nha đầu này cũng có một tia kinh ngạc, nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cư nhiên đạt được nhân cấp. Hơn nữa lúc này Linh Nhi chạy qua đây, lại có năng lượng của phong thuộc tính. Đây chính là năng lượng mà vương cấp ngũ giai mới có thể lĩnh hội được, cư nhiên nàng lại có thể sử dụng được như vậy. Phong thần quyết này không hổ là tồn tại mà Triệu lão nói có thể sánh ngang thiên giai, quả nhiên kỳ lạ. Linh Nhi có ngoan hay không, có nhớ ngươi Tiêu Dao ca ca hay không? Nghệ Phong hôn hai cái lên mặt Linh Nhi, ha ha cười nói, nhìn tiểu nha đầu này lớn hơn trước một chút, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhớ, Linh Nhi nhớ. Mẫu thân nhớ, Mộng Nhiên tỷ tỷ nhớ, sư tôn cũng nhớ Tiêu Dao ca ca. Linh Nhi thiên chân vô tà nói, Linh Nhi, không được nói bậy. Chữ Huyên đứng ở một bên, nghe Linh Nhi nói, hờn dỗi cả giận nói. Linh Nhi thấy Chữ Huyên tức giận, thè lưỡi, cái đầu trốn ở trong lòng Nghệ Phong, hi hi cười trộm. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Chữ Huyên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cao quý có vẻ ửng đỏ nhàn nhạt, vóc người cao gầy phối hợp dáng vẻ ngượng ngùng này của nàng, càng tăng thêm vài phần mị lực, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nhớ thì nói nhớ, sao lại đi dọa một tiểu hài như vậy, để cho Linh Nhi sợ hãi thì làm sao bây giờ? Nghệ Phong có chút bất mãn quay qua Chữ Huyên nói. Nghe Nghệ Phong nói, Chữ Huyên càng cảm giác mặt nóng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, có chút hoảng loạn che giấu nói. Hừ, Linh Nhi sẽ bị ngươi làm hư. Ha ha, ta không yêu thì ai yêu. Hư thì hư, dù sao đi nữa có bản thiếu gia giúp nàng giải quyết, sợ cái gì chứ? Nghệ Phong cười ha ha, những lời này làm cho Chữ Huyên và Liễu Mộng Nhiên ngạc nhiên. Cả đám lắc đầu nhìn về phía Linh Nhi đang đắc ý ở trong lòng, thầm nghĩ Nghệ Phong quá nuốn chiều Linh Nhi rồi, một người bình thường, sao có thể nói như vậy trước mặt tiểu hài tử. Thấy dáng dấp hai người, Nghệ Phong hôn Linh Nhi một ngụm nói. Nam hài thì cùng dưỡng, nữ hài thì phú dưỡng, cho dù Linh Nhi có làm phá sản cũng cho nàng. Linh Nhi nghe Nghệ Phong nói, nhất thời bất mãn bĩu môi nói. Tiêu Dao ca ca nói bậy, Linh Nhi mới không phải nữ nhân phá sản. Mẫu thân nói, làm nữ nhân phá sản sẽ không ai thích. Ha ha, người khác không thích, Tiêu Dao ca ca thích là được, đừng nghe mẫu thân muội nói bậy, mặc dù hư thì sao, sau này xem ai không vừa mắt, thì dùng kim tệ đập vào mặt hắn bắt hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghệ Phong cười ha ha, tuyệt không lưu ý hắn sẽ làm hư Linh Nhi. Những lời này làm cho hai người Chữ Huyên và Liễu Mộng Nhiên liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ý nghĩ trong mắt đối phương, nào có trưởng bối dạy hư hài tử như vậy. Hư, sau này không thể để Linh Nhi cùng một chỗ với Nghệ Phong. Bằng không cũng không biết Linh Nhi sẽ bị dạy thành cái dạng gì. Linh Nhi, con và Mộng Nhiên tỷ tỷ đi ra ngoài trước. Sư tôn có vài chuyện muốn nói với Tiêu Dao ca ca ngươi. Chữ Huyên thở nhẹ một hơi, quay qua Linh Nhi ở trong lòng Nghệ Phong nói. Tuy rằng Linh Nhi không muốn xa Nghệ Phong, thế nhưng vẫn nhảy xuống khỏi lòng Nghệ Phong, được Liễu Mộng Nhiên ôm rời đi. Nghệ Phong đánh giá nữ nhân tuyệt mỹ, cao quý trang nhã trước mặt. Nghệ Phong mỉm cười nói, nhớ ta nhiều hay ít. Chữ Huyên nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt nguyên bản đã bình thường lại hồng nhuận lên, liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi đừng nghe Linh Nhi nói lung tung, ta không có nhớ tới ngươi. Ách, nguyên lai nàng không nhớ tới ta. Khụ, Tử Âm tỷ còn nói nàng nhắc tới ta, nàng đã không nhớ tới ta, kia khẳng định là Tử Âm tỷ nói bậy. Nếu không có việc gì, ta đi trước. Nghệ Phong thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ nói. Chờ một chút, chữ Huyên giận dỗi liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Ngươi sao có thể như vậy? Tử Âm tỷ chưa bao giờ nói dối. Ngươi cho là mọi người đều như ngươi sao? Hừ, hắc hắc, Tử Âm tỷ không nói dối, như vậy nghĩa là nàng nhớ ta. Nghệ Phong phân tích nói. Ngươi, chữ Huyên vỗ vỗ khuôn mặt nóng hổi, giận dỗi nói. Ta chỉ là muốn ngươi hỗ trợ, không có ý tứ như ngươi nghĩ. Ta minh bạch, Nghệ Phong kéo rất dài ba chữ này, ngữ khí này làm cho chữ Huyên đơn giản không phản ứng tới Nghệ Phong. Nàng hiểu rất rõ, 10 người như nàng cũng không phải là đối thủ của Nghệ Phong. Chữ Huyên thở nhẹ một hơi, hơi dò xét thực lực Nghệ Phong một chút, lập tức kinh ngạc nói. Ngươi đến tôn cấp rồi, cũng khó trách chữ Huyên kinh ngạc, lần trước nhìn thấy Nghệ Phong cũng mới là vương cấp ngũ giai, thế nhưng lúc này đã đi vào tôn cấp, đề thăng như vậy, làm sao không khiến nàng chấn động. Tôn cấp nhị giai, vừa trở về đề thăng một giai, Nghệ Phong vừa cười vừa nói, trong lòng cũng 10 phần kinh ngạc, lăng thần quyết thần kỳ hắn cũng rất rõ ràng. Tôn cấp bình thường căn bản không điều tra được thực lực của hắn, cho dù là cao giai cũng không thể. Thế nhưng không ngờ chữ Huyên vừa liếc mắt liền xem thấu. Điều này làm cho Nghệ Phong cũng không tự chủ nhìn lướt qua chữ Huyên, lập tức Nghệ Phong kinh ngạc phát hiện, khí tức của chữ Huyên 10 phần cường hãn, loại cường hãn này làm cho Nghệ Phong nghĩ, coi như là tôn cấp cao giai cũng không hơn gì cái này. Nữ nhân này mấy năm nay, cư nhiên đề cao nhiều giai vị như vậy. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, năm đó nhìn gặp được nàng, nàng mới nhị giai thì phải, hiện tại đã có thực lực cao giai, quả nhiên tất cả mọi người đều tiến bộ rất nhanh. Đáy lòng Nghệ Phong có chút bội phục chữ Huyên, tôn cấp đề cao, càng đến phía sau càng khó. Mà chữ Huyên đồng dạng cũng ngẩn ra, bốn từ tôn cấp nhị giai này không ngừng vang vọng trong đầu nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy Nghệ Phong, tuy rằng khi đó mình không nhìn thấu, thế nhưng thực lực nhiều nhất cũng là sư cấp. Thế nhưng trải qua thời gian mấy năm, lại có thể đạt được trình độ sánh ngang mình, tốc độ như vậy. Cho dù chữ Huyên luôn luôn tự hào về mình, cũng không tự chủ sinh ra cảm giác tự ti. Mấy năm thời gian này, nàng đề thăng rất nhanh, làm cho người khác sợ hãi than thở, thế nhưng so với Nghệ Phong thăng cấp, trông có vẻ rất nhỏ bé không đáng kể. Được rồi, nàng tìm ta có chuyện gì? Nói đi, muốn ta lấy thân báo đáp cũng được. Nghệ Phong ra vẻ ta nguyện ý hy sinh cho ngươi. Phi, chữ Huyên nhịn không được đỏ mặt, khẽ gắt một ngụm, lập tức quay qua. Nghệ Phong nói, có tin tức hạ lạc của Cơ Lạp. Ta cần một ít đan dược, cho nên muốn nhờ ngươi luyện chế. Cơ Lạp, Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nhớ tới lão đầu bị hắn hù dọa lúc trước. Nàng cần đan dược gì? Một ít đan dược xua tan độc khí, lão gia hỏa kia trốn ở một tòa cung điện trong thâm sơn, bốn phía có chướng khí rậm rạp, hơn nữa có một ít độc vật, cho dù lấy thực lực tôn cấp của ta, cũng ứng phó có chút phiền phức. Nếu như có đan dược mà nói, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chữ Huyên nói, Nghệ Phong gật đầu, không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Cung điện trong thâm sơn, nàng có được tin tức này từ đâu? Ngẫu nhiên nghe được tin tức này từ tội ác chi thành, vốn còn tưởng rằng ngươi không trở về nhanh như vậy, nên chuẩn bị điều quân trở về tông môn một chuyến, dù sao ta cũng muốn đoạt lại bảo vật sư môn. Thế, nhưng lão gia hỏa kia rất cáo giả, sợ là thời điểm ta điều quân trở về tông môn, hắn đã ly khai. Chữ Huyên nói, cung điện kia là của Cơ Lạp, Nghệ Phong rất hoài nghi, nhìn bộ dáng lão gia hỏa kia, cũng không giống như là người có cung điện. Chữ Huyên lắc đầu nói, hẳn là không phải, lão gia hỏa này hẳn là gia nhập một thế lực nào đó. Chỉ là mặc kệ hắn gia nhập thế lực nào, ta cũng muốn đoạt lại bảo vật. Chữ Huyên kiên định nói, Nghệ Phong gật đầu nói, đoạt tất nhiên là phải đoạt, ta chỉ sợ trong tòa cung điện kia không chỉ có Cơ Lạp là tôn cấp, nàng mạo muội xông vào, sợ là sẽ ăn thiệt thòi lớn. Lấy thực lực hiện tại của ta, cho dù thực sự đối phương không chỉ có một tôn cấp, toàn thân thối lui cũng không có vấn đề. Chữ Huyên nói, đối với điểm này nàng rất tự tin. Đối với chữ Huyên nói, Nghệ Phong cũng không nghi ngờ, dù sao một tôn cấp cao giai, đó là tồn tại rất kinh khủng. Chỉ cần không phải một ít lão gia hỏa xuất thế, thì rất khó có ai có thể lưu chữ Huyên lại. Huống chi, ta cũng truyền tin tức về sư môn, bảo sư môn phái một ít cường giả tới hỗ trợ ta. Chữ Huyên nói, bất quá, chỉ sợ chờ sư môn chuẩn bị xong, lão gia hỏa kia đã biết tin tức chạy mất. Nghe nói thế, Nghệ Phong lắc đầu nói, ta đi cùng nàng, nàng cùng ta liên hợp, cũng không kém cường giả mà môn phái nàng phái tới. Huống chi có ta ở bên người, chướng khí hay độc vật gì đó cũng không đủ gây khó khăn. Ngươi, chữ Huyên sửng sốt nhíu mày. Ha ha, không được sao, không nên khinh thường người như vậy. Yên tâm đi, lấy thực lực hiện tại của ta, cho dù trực diện đụng tới Cơ Lạp, cũng không có vấn đề. Nghệ Phong không tin Cơ Lạp cũng có thể như chữ Huyên, đề thăng kinh khủng như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1164. Dưới yêu cầu của Nghệ Phong, chữ Huyên cũng không cự tuyệt. Trừ lo lắng Cơ Lạp trốn mất ra, đồng dạng thân phận y sư cao giai của Nghệ Phong sẽ có sự trợ giúp rất lớn cho nàng. Nên chữ Huyên vốn chuẩn bị điều quân từ tông môn, dưới yêu cầu của Nghệ Phong cũng đồng ý đi trước cùng với Nghệ Phong. Dù sao coi như là võ giả sư môn phái ra cũng so ra kém Nghệ Phong. Thời điểm Nghệ Phong chưa tới tôn cấp, chuyện tình ở Mãnh Hổ Đế Quốc giết vào giết ra nàng cũng nghe nói qua, lúc này đã đạt được tôn cấp, vậy khẳng định thực lực cũng tăng vọt. Cùng Nghệ Phong liên thủ, đối phó một mình Cơ Lạp là dễ như trở bàn tay. Cho dù Cơ Lạp có trợ giúp, cũng không phải vấn đề quá lớn. Nghĩ vậy, chữ Huyên cùng Nghệ Phong rời khỏi Tĩnh Hinh Thành. Nguyên bản Liễu Lão cũng muốn đi cùng, thế nhưng Nghệ Phong lại cự tuyệt. Lúc này Nghệ Phong trêu chọc Kim Ưng Tông, ít nhiều gì cũng phải có chút cố kỵ, có Liễu Lão tỏa trấn ở Tĩnh Hinh Thành, cũng là một bảo đảm. Mặc dù chuyện này có điểm buồn lo vô cớ, thế nhưng phòng ngừa chu đáo cũng là chuyện tốt. Nghệ Phong không khỏi hy vọng sư môn của Điệp Vận Du nhanh chóng đến Tĩnh Hinh Thành, nếu như sư môn của nàng qua đây, vậy lực phòng ngự của Tĩnh Hinh Thành đại thăng, cho dù tương lai Kim Ưng Tông thực sự đến đối phó, cũng không phải chuyện tình dễ dàng như vậy. Tốc độ của Nghệ Phong và chữ Huyên được phát huy đến mức tận cùng, cảnh vật bốn phía lướt nhanh qua sau lưng hai người, trong khoảng thời gian ngắn đã đi rất xa. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong chăm chú đi theo phía sau nàng, đáy lòng cũng có chút không cam. Tốc độ lần thứ hai nhanh thêm, muốn bỏ xa Nghệ Phong. Nhìn thấy chữ Huyên như vậy, khóe miệng Nghệ Phong cười cười, lần thứ hai thi triển thân pháp mị ảnh ra, không xa không gần theo sau chữ Huyên như trước. Tốc độ của chữ Huyên đề cao càng nhanh, kinh ngạc trong lòng càng dày đặc, mặc kệ nàng đề cao kinh khủng cỡ nào, Nghệ Phong chung quy không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng. Nói cách khác, ở phương diện tốc độ, Nghệ Phong căn bản không thua nàng. Kết quả như vậy khiến chữ Huyên hít sâu một hơi, tốc độ của một tôn cấp sơ giai, cư nhiên có thể sánh ngang tôn cấp cao giai, điều này xác thực làm cho người khác không cách nào tin tưởng. Tôn cấp kém nhau một giai, chênh lệch lẫn nhau vô cùng lớn, huống chi bọn họ kém nhau không phải một hai giai, là hơn cả năm giai. Chữ Huyên thấy không chiếm được thượng phong, rốt cục cũng chạy chậm lại. Điều này khiến tiêu ý trên khóe miệng của Nghệ Phong càng đậm, tốc độ của hắn quả nhiên có thể sánh ngang tôn cấp cao giai, thân pháp mị ảnh không hổ là thiên giai, hiệu quả đề cao thật kinh khủng. Chữ Huyên liên tục lao về phía trước, khi tới dưới chân núi của một tòa núi lớn, nàng mạnh mẽ dừng lại, quay qua Nghệ Phong nói. Chính là ở đây, Nghệ Phong gật đầu nhìn qua ngọn núi kia, ngọn núi này làm cho người ta có một loại cảm giác xâm nghiêm, đỉnh núi cao chót vót trong mây cùng với vũ khí tràn ngập, làm cho người ta cảm thấy một loại dữ tợn thần bí. Nghệ Phong lấy ra hai viên đan dược từ trong giới chỉ, đưa cho chữ Huyên một viên nói. Nuốt vào đi, có thể chống đỡ một ít chướng khí. Chữ Huyên gật đầu, tiếp nhận nuốt xuống phía dưới, sau đó quay qua. Nghệ Phong nói, chúng ta vào đi thôi. Dưới cái gật đầu của Nghệ Phong, chữ Huyên và Nghệ Phong đồng thời lao vào trong đó. Đúng như chữ Huyên dự liệu, trong nơi này tràn đầy chướng khí, bọn họ đi vào càng sâu, chướng khí càng nồng hậu, may mắn chính là thực lực hai người rất cao, hơn nữa có đan dược phụ trợ, nên những chướng khí này không có tác dụng quá nhiều đối với hai người. Thảm thực vật dày đặc nói cho hai người biết thâm sơn này rất nguy hiểm, tuy rằng tốc độ hai người không chậm, thế nhưng cũng cẩn thận cảnh giác bốn phía. Đối với địa phương thâm sơn như vậy, nguy hiểm sẽ không ít, rất có thể đột nhiên chạy ra một con ma thú, nếu như một người lơ đãng, ngay cả Cơ Lạp còn chưa thấy mà đã chết ở trong miệng ma thú, vậy thực sự khóc không ra nước mắt. Chữ Huyên và Nghệ Phong cũng không biết đi bao xa, thời điểm hai người đều cảm giác có chút uể oải, phía trước rốt cục cũng xuất hiện một tòa cung điện này cũng không phải rất lớn, thế nhưng làm cho người ta có một cảm giác lạnh lẽo, giống như một độc xà ẩn núp, thẳng tắp xoay quanh ở khu vực này. Phát hiện như vậy làm cho Nghệ Phong và chữ Huyên liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện trong đó không đơn giản. Một đường đến này, chữ Huyên và Nghệ Phong rất không thoải mái, đụng tới độc vật ma thú không ít, cho dù lấy thủ đoạn của hai người bọn họ, cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực mới đi đến nơi đây. Chữ Huyên thấy có chút may mắn, may mà có một y sư cao giai như Nghệ Phong theo nàng đến, nếu như là cường giả sư môn mà nói, sợ là muốn đi tới nơi này càng tiêu tốn tinh lực hơn. Chỉ là ở một địa phương cổ quái thế này, kiến tạo ra một tòa cung điện âm trầm như vậy, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi nói, nếu đã tới, vậy cũng nên vào xem một chút, lén đi vào điều tra một phen, không nên đả thảo kinh xa. Chữ Huyên gật đầu, cùng Nghệ Phong đi song song, thân ảnh chấp động bay nhanh về phía cung điện. Tiếp cận bốn phía cung điện, Nghệ Phong nhìn thủ vệ xâm nghiêm, trong mắt càng thận trọng, hắn phát hiện thực lực những thủ vệ này cư nhiên không có một người dưới tướng cấp. Thận trọng như vậy, đồng thời cũng xuất hiện ở trong mắt Chữ Huyên, trong lòng Chữ Huyên đột nhiên có một dự cảm không tốt. Mặc kệ, nhìn Nghệ Phong đã chui vào cung điện từ một vị trí bí mật, Chữ Huyên cũng cắn răng chui vào trong đó. Trong ấn tượng của Chữ Huyên, Cơ Lạc không giống như người có thế lực nào đó. Cho dù hiện tại Chữ Huyên nghe nói hắn ở trong một tòa cung điện, cũng chỉ cho rằng gần đây Cơ Lạc gia nhập một cổ thế lực, cũng không có quá để trong lòng, bởi vì lão gia hỏa kia rất thích tự do. Nếu như thế lực xâm nghiêm, hắn căn bản sẽ không gia nhập. Thế nhưng cảm giác hiện tại ở trong tòa cung điện này, làm cho Chữ Huyên phủ định suy đoán của nàng. Cẩn thận một chút, sợ là trong cung điện này không chỉ có Cơ Lạc là tôn cấp, có lẽ có tồn tại sánh ngang nàng cũng nói không chừng. Nghệ Phong quay qua Chữ Huyên nhắc nhở nói, những thủ vệ này quá mức xâm nghiêm, loại xâm nghiêm này cho dù so với hoàng cung cũng không kém, thậm chí mạnh hơn một bậc. Điều này khiến Nghệ Phong rất nghi hoặc, Nghệ Phong đoán rằng nơi này khẳng định là một phân điện nào đó của một thế lực nhất lưu. Dựa theo lão đầu tử nói, học viện Trạm Lam cũng không tính là thế lực nhất lưu, kia có thể nghĩ thế lực nhất lưu mạnh đến cỡ nào. Nghệ Phong đi lung tung trong cung điện, cũng không biết Cơ Lạc ở nơi nào, cũng không dám tùy ý thi triển hồn lực tra xét, chỉ có thể tìm lung tung giống như con ruồi không đầu. Thỉnh thoảng có một ít thủ vệ phát hiện bọn họ, Nghệ Phong cũng đưa bọn họ lên đường. Lấy thực lực của Nghệ Phong và Chữ Huyên, giết một tướng cấp căn bản là không phải vấn đề quá lớn, thậm chí giết bọn hắn cũng không phát sinh một âm hưởng. Chỉ là, theo giết người càng ngày càng nhiều, Nghệ Phong và Chữ Huyên cũng không khỏi thở dài một hơi, giết nhiều người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Quả nhiên, không có qua bao lâu, một câu giống giận, có người xông vào cung điện, vang lên, lập tức toàn bộ thị vệ cung điện bạo động lên. Nhìn thấy một màn này, Nghệ Phong và Chữ Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không dừng chân lại, thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện ở một bãi đất trống. Lập tức vận chuyển đấu khí phẫn nộ quát, Cơ Lạp, lăn ra đây, thanh âm này làm cho đám phi cầm bay loạn, không ngừng vang vọng ở trong thâm sơn. Đám thị vệ cũng oanh dũng lao ra, vây quanh ở chung quanh Nghệ Phong và Chữ Huyên. Một màn này cũng không có làm cho Nghệ Phong lưu ý, mà là chăm chú nhìn vào trong cung điện, hai cổ khí thế dâng trào bạo phát lao ra, chỉ khoảng nửa khắc đã xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Nhìn hai thân ảnh kia, ánh mắt Nghệ Phong mạnh mẽ ngưng trọng, trong mắt cũng tràn đầy vẻ thận trọng. Cơ Lạp là một người trong đó, làm cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là khí tức của hắn không kém ngũ giai. Mà một đạo thân ảnh khác càng đáng sợ, sợ là thực lực đạt được cao giai, so với Chữ Huyên cũng không kém bao nhiêu. Tổ hợp như vậy làm cho trong lòng Nghệ Phong hít một ngụm hàn khí, Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Chữ Huyên, thấy sắc mặt Chữ Huyên cũng ngưng trọng đồng dạng. Ha ha, nghĩ không ra ngươi thực dám đến, xem ra ngày hôm nay ngươi phải ở lại chỗ này rồi. Cơ Lạp nhìn Chữ Huyên, trong lòng đắc ý nói không nên lời, lúc trước hắn nghe tin Chữ Huyên ở tội ác chi thành, nên mua chuộc một vài người đi tội ác chi thành truyền bá tin tức, nói hắn ở chỗ này, không nghĩ rằng thực sự dẫn Chữ Huyên tới. Chữ Huyên nghe Cơ Lạp nói, nàng băng tuyết thông minh làm sao không biết mình trúng kế. Chỉ là thật không ngờ chính là, Cơ Lạp luôn luôn thích tự do, cũng sẽ chịu hạn chế mà gia nhập thế lực lớn. Đê tiện, Chữ Huyên mắng một tiếng. Ha ha, năm đó được một lão gia hỏa cứu, tuy rằng không biết vì sao lão gia hỏa kia lại bỏ qua ngươi. Chỉ là cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là ngày hôm nay ngươi ở chỗ này. Cơ Lạp cười nói, ánh mắt chuyển tới trên người Nghệ Phong, thần sắc cũng có chút sững sờ. Lấy thực lực của hắn cư nhiên nhìn không ra thực lực của Nghệ Phong, điều này khiến hắn nhíu mày. Cơ Lạp không khỏi quay đầu nhìn về phía người mặc hắc bào bên cạnh. Người mặc hắc bào thấy Cơ Lạp nhìn qua, tùy ý nói. Một tôn cấp sơ giai mà thôi. Nghe được người mặc hắc bào nói, Cơ Lạp nhất thời thở dài một hơi. Một tôn cấp sơ giai mà thôi, cũng không làm gì hắn được. Chỉ bất quá nhìn Nghệ Phong tuổi còn rất trẻ, trong lòng cũng có chút kinh hãi, tôn cấp còn trẻ tuổi như vậy không nhiều lắm. Chỉ là, Cơ Lạp cũng không biết. Trong lòng người mặc hắc bào cũng rất kinh ngạc. Lấy thực lực của hắn, cư nhiên chỉ có thể đại khái nhận biết ra thực lực Nghệ Phong, hơn nữa cũng không cách nào tập trung được khí thức của Nghệ Phong. Điều này làm cho nhãn thần của người mặc hắc bào nhìn Nghệ Phong nhiều thêm một phần hứng thú. Chữ Huyên, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, giao thứ lúc trước ra đây. Ta thả ngươi rời đi. Cơ Lạp nhìn Chữ Huyên hừ nói. Hừ, Chữ Huyên hừ một tiếng, lãnh ngạo nhìn Cơ Lạp. Cơ Lạp không thèm để ý nhãn thần của Chữ Huyên, hắn cười nói như trước. Cũng được, cũng biết lấy tính tình của ngươi sẽ không giao ra đây. Bắt ngươi giam giữ, tự nhiên có thể tìm ra, cho dù trên người ngươi không có, cũng có thể bức sư môn ngươi giao ra đây. Nghe Cơ Lạp nói, Chữ Huyền cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, ha ha, lấy thực lực của ta tự nhiên không làm gì được ngươi. Chỉ là, Tiễn Hộ, lần này mời ngươi cùng ta đồng loạt ra tay. Cơ Lạp nói rằng, người mặc hắc bào gật đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói. Cơ Lạp yên tâm, thấy hai người tựa hồ không coi mình ra gì, Nghệ Phong hừ một tiếng, quay qua Chữ Huyền nói. Giao Cơ Lạp cho ta, ngươi, Chữ Huyền giật mình nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong hít sâu một hơi gật đầu, tuy rằng hắn cũng biết đối phó tôn cấp ngũ giai thắng rất khó. Thế nhưng nếu như để cho bọn họ vây công Chữ Huyền, kia Chữ Huyền nhất định bại. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1165, ngũ giai giao cho ta, thực lực của tôn cấp kia tương đương nàng, thậm chí khí tức còn kém nàng một ít. Nàng chỉ cần thắng hắn là được, Nghệ Phong nhìn Cơ Lạp chậm rãi nói. Nghệ Phong nhớ tới lúc trước Chữ Huyền bị thương nặng, dùng thân phận thần bí nhân để hù dọa Cơ Lạp cứu Chữ Huyền, thật không ngờ Cơ Lạp cũng thiết kế một cái bẫy, để hắn chui vào. Thế nhưng thực lực của ngươi, Chữ Huyền lo lắng như trước, thực lực của Nghệ Phong chỉ mới nhị giai, làm sao có thể là đối thủ của ngũ giai, thực lực hai người chênh lệch rất xa, không dễ đối phó như vậy. Thử đi xem sao, trong lòng Nghệ Phong cũng đồng dạng không có một tia lòng tin, dù sao ngũ giai và nhị giai kém 3 cấp độ, cho dù tự tin của Nghệ Phong rất lớn, nhưng lúc này cũng đồng dạng không đủ. Chỉ là, trong người còn có yêu ngọc, có thể làm vũ khí bí mật, nói không chừng có thể chém giết Cơ Lạp. Nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong chú ý tới ngón tay của Cơ Lạp. Mặc kệ trong giới chỉ của Cơ Lạp có vật Chữ Huyền cần hay không cũng phải đoạt lấy. Nàng đối phó tôn cấp cao giai, giao Cơ Lạp cho ta. Nghệ Phong thấp giọng nói bên tai Chữ Huyền, không có tôn cấp khác tham dự, Nghệ Phong còn có một hai phần tin tưởng, thế nhưng nếu như còn có tôn cấp khác tham dự mà nói, chút lòng tin ấy của hắn sẽ biến mất, dù sao đối mặt chính là một ngũ giai. Đương nhiên, đối với bọn thị vệ vây quanh hắn, mặc dù trong đó cũng có cường giả vương cấp, thế nhưng Nghệ Phong không thèm nhìn. Những người này đối với tôn cấp khác mà nói, cùng xông lên có thể có lực đánh một trận, thậm chí chém giết tôn cấp. Thế nhưng đối với Nghệ Phong sở hữu phệ châu và tử khí mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Chữ Huyền thấy nhãn thần kiên định của Nghệ Phong, nàng thở nhẹ một hơi, rốt cục cũng đáp ứng rồi. Lúc này trừ tin tưởng Nghệ Phong, không có đường khác có thể đi. Chữ Huyền thật không ngờ Cơ Lạp đê tiện như vậy, thiết hạ bẫy dập này để nàng đi vào. Chữ Huyền đi tới trước một bước, ngăn trở phương hướng di động của người mặc hắc bào. Đồng thời Nghệ Phong cũng lắc mình che ở phía trước Cơ Lạp, thẳng tắp nhìn kỹ Cơ Lạp. Nhìn thiếu niên còn trẻ trước mặt, Cơ Lạp hơi sửng sốt, lập tức hừ một tiếng nói. Cút ngay, nói xong, quăng một đạo năng lượng đi ra, hung hăng oanh tới Nghệ Phong, tuy rằng đạo năng lượng này là hắn tùy ý vung lên, thế nhưng lại mang theo uy thế toái phá hư không như trước, hung hăng đập tới Nghệ Phong. Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, cánh tay huy động, năng lượng bạo phát tràn ra, nhanh chóng đập tới cổ năng lượng của Cơ Lạp. Oanh, hai đạo năng lượng đối bính cùng một chỗ, kinh khí bạo phát kích động nghìn vạn cuồng phong, mà đám thị vệ vây quanh Nghệ Phong cũng bị kinh khí này oanh lui về phía sau mấy bước. Mà Nghệ Phong thì bất động tại chỗ. Gì, Cơ Lạp kinh dị liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ Nghệ Phong có thể tiếp được một kích của hắn. Tuy rằng một kích này hắn chỉ là tùy vung lên, thế nhưng coi như là tùy ý vung lên cũng là một kích của tôn cấp ngũ giai, xa xa không phải là tôn cấp sơ giai có thể so sánh. Nguyên vốn tưởng rằng có thể đánh bay đối phương, lại bị đối phương đơn giản tiếp được, cái này làm cho Cơ Lạp kính trọng vài phần. Ngươi nhưng thật ra cũng có vài phần bản lĩnh, chỉ là ánh sáng đom đóm vĩnh viễn là ánh sáng đom đóm, há có thể tranh huy cùng nhật nguyệt. Cũng được, trước giải quyết ngươi, sau đó mới bắt nữ nhân kia. Cơ Lạp tùy ý nhìn Nghệ Phong nói, tư thái cao cao tại thượng. Trong suy nghĩ của Cơ Lạp, tôn cấp ngũ giai nhìn nhị giai giống như người lớn nhìn tiểu hài tử. Mặc dù tiểu hài tử này làm cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là một tiểu hài tử mà thôi. Ta là đom đóm, thế nhưng ngươi không nhất định là nhật nguyệt. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể bạo phát, đồng thời vận chuyển năng lượng phệ châu và tử khí tới cánh tay. Đối mặt tôn cấp ngũ giai, Nghệ Phong không dám có một tia lưu thủ, vừa ra tay là sử dụng năng lượng cực mạnh trong cơ thể. Cơ Lạp nhìn thấy năng lượng kỳ dị quấn trên cánh tay của Nghệ Phong, trong mắt cũng có một tia nghi hoặc. Chỉ là hắn rất tự tin đối với thực lực của mình, cũng không quá mức để trong lòng, một tôn cấp sơ giai mà thôi, chẳng lẽ còn để hắn cẩn thận sao? Nhìn Nghệ Phong đánh thẳng tới hắn, đấu khí trong cơ thể Cơ Lạp tùy ý nảy lên cánh tay nhất thời bùng phát quang mang, hư không cũng hơi bị gấp khúc. Hai cổ năng lượng, không có một chút xinh đẹp, cứ như vậy thẳng tắp lao vào nhau. Cơ Lạp nhìn Nghệ Phong cứng đối cứng với hắn, khóe miệng vung lên một tia khinh thường, đáy lòng xem thường nói. Thiên phú của thiếu niên này rất mạnh, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, lực lượng của hắn không phải là đối thủ của mình được. Thời điểm Cơ Lạp muốn nhìn Nghệ Phong phun máu bay ngược ra sau, hai nắm tay rốt cục cũng đối bính cùng một chỗ. Một đôi bính này, một trận thanh âm sấm sét vang vọng hư không, kinh khí bắn mạnh ra bốn phía, từng tiếng xé gió vang lên, các binh sĩ vây xem không thể tin được trợn mắt, nguyên tưởng rằng Nghệ Phong sẽ phun máu bay ngược ra sau, lại chỉ lùi lại mấy bước rồi đứng vững, mà cho rằng Cơ Lạp sẽ chiếm thượng phong, thân ảnh lại lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt mang theo vẻ tái nhợt, cánh tay liên tục huy động, một cổ năng lượng âm hàn mới bị đẩy ra. Tử khí, Cơ Lạp kinh hãi nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Nhìn biểu tình của Cơ Lạp, Nghệ Phong hừ một tiếng, đáy lòng cũng có chút đáng tiếc, nghĩ thầm dùng năng lượng Phệ Châu làm yểm hộ, dưới tình huống thi triển tinh bạo thiên hạ, như trước không có đánh tử khí vào trong cơ thể hắn. Có thể thấy được cường giả ngũ giai, xác thực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Mới vừa rồi hắn thi triển tinh bạo thiên hạ, lực đạo cũng chỉ là tương đương với hắn mà thôi, nếu không phải tử khí và Phệ Châu kỳ lạ, hắn không thể may mắn chiêm lấy thượng phong. Thế nhưng Nghệ Phong rất hiểu, vừa rồi chiêm lấy thượng phong là Cơ Lạp không có phòng bị, sau khi hắn ăn đau khổ, tất nhiên sẽ không tự đại như vậy nữa. Với lại một kích vừa rồi, căn bản không phải là toàn bộ thực lực của ngũ giai. Cơ Lạp nhìn Nghệ Phong đối diện, trong lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Năng lượng vừa mới đánh vào cánh tay làm tim hắn đập nhanh, thế nhưng hắn nhận ra kia chỉ là tử khí mà thôi, thế nhưng năng lượng này làm cho hắn tràn đầy hoảng sợ, khi nào tử khí cũng có thể bị người lợi dụng. Sao lại có tử khí tinh thuần như vậy? Đặc biệt chú ý tới nhãn thần cổ quái của đám thị vệ, Cơ Lạp càng giận dữ. Một tôn cấp ngũ giai lại ăn thiệt thòi trong tay tôn cấp nhị giai, này thật quá mất mặt. Một màn này làm cho người mặc hắc bào bên cạnh cũng hơi nhíu mày, quay qua Cơ Lạp quát lên. Tốc chiến tốc thắng, nghe người mặc hắc bào gầm lên, vẻ âm trầm trong mắt Cơ Lạp càng đậm, gắt gao gật đầu, rốt cục thi triển thực lực chân chính, năng lượng trong cơ thể bạo phát tuôn ra, khí thế cuồng bạo làm cho nhãn thần của Nghệ Phong cũng hơi ngưng trọng, thẳng tắp nhìn kỹ Cơ Lạp. Đấu khí trong cơ thể cũng đồng dạng vận chuyển tới cánh tay, chỉ bất quá uy thế so với Cơ Lạp, Nghệ Phong có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chữ Huyên nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng biến đổi mạnh mẽ, vừa định thi triển đấu khí đến đây trợ giúp Nghệ Phong, thân ảnh người mặc hắc bào chợt lóe, thẳng tắp chắn trước mặt chữ Huyên, một quyền oanh tới chữ Huyên nói. Đối thủ của ngươi là ta, muốn chết, chữ Huyên gầm lên, đấu khí trong cơ thể bạo phát, nghênh đón người mặc hắc bào. Hai người cực mạnh ở giữa sân, điên cuồng công kích lẫn nhau, năng lượng khổng lồ chấn động không thôi, nguyên bản mảnh đất trống trải cũng bị nhấc lên từng khối tảng đá, mái ngói đồng dạng cũng bị bắn không thôi. Đám võ giả thực lực yếu kém, ở dưới uy thế như vậy, thân ảnh lui mạnh ra ngoài. Mà Nghệ Phong bên kia, đồng dạng không có nhàn rỗi, lấy ra long kiếm từ trong giới chỉ. Tuy rằng long kiếm chỉ là linh khí tam phẩm, thế nhưng so với tiêm hổ kiếm lại mạnh hơn nhiều lắm. Đối mặt Cơ Lạp, Nghệ Phong không có một tia bảo lưu, đấu khí trong cơ thể điên cuồng quán nhập vào trong long kiếm. Tuy rằng Nghệ Phong không thể khiến long kiếm nhận chủ, thế nhưng linh khí chung quy là linh khí, có tác dụng ngưng tụ và đề cao đấu khí cực đại. Dưới sự trợ giúp của long kiếm, Nghệ Phong cảm giác chiêu thức thi triển ra cũng mạnh hơn ba phần. Hừ, Cơ Lạp đối mặt với công kích sắc bén của Nghệ Phong, hừ lạnh một tiếng, cũng không vận dụng binh khí, dùng nhục quyền thẳng tắp oanh tới Nghệ Phong. Thực lực ngũ giai, cho dù Nghệ Phong sử dụng long kiếm, cũng phải tránh đi phong mang. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời cút qua cho ta, nói không chừng còn có thể lưu lại cho ngươi một mạng. Cơ Lạp âm lãnh nói, ánh mắt chuyển tới người mặc hắc bào và chữ Huyên. Lúc này lực lượng hai người ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Điều này làm cho Cơ Lạp có chút sốt ruột, đáy lòng cũng muốn sớm giải quyết Nghệ Phong một chút. Mạng của bản thiếu gia còn chưa tới phiên ngươi an bài. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ huy vũ lợi kiếm trên tay, theo Nghệ Phong huy vũ lợi kiếm, từng đạo lôi quang thoáng hiện, sấm sét không ngừng bên tai. Lão gia hỏa, thử chiêu này của ta một chút. Lợi kiếm của Nghệ Phong mạnh mẽ vung lên, nguyên bản kiếm ảnh khắp bầu trời toàn bộ ngưng tụ đến trên lợi kiếm của Nghệ Phong. Dùng linh khí thi triển lôi đình phá nhật kiếm, hiển nhiên so với tiêm hổ kiếm mạnh hơn vài phần. Nhìn một kiếm khí thế như hồng này, trong ánh mắt Cơ Lạp cũng có vẻ thận trọng. Lực lượng như vậy cũng đủ uy hiếp đến hắn, điều này làm cho trong lòng Cơ Lạp rất kinh dị, nhãn thần nhìn Nghệ Phong càng thêm nghi hoặc. Hừ, khóe miệng Nghệ Phong lộ ra một tia cười nhạt, năng lượng tử khí và phệ châu trong cơ thể cũng nảy lên trên long kiếm. Nghệ Phong biết, lôi đình phá nhật kiếm có thể để đối phương nhìn thẳng vào, thế nhưng muốn đối phó đối phương cũng rất khó. Cơ Lạp nhìn năng lượng âm hàn cùng với lam quang nhàn nhạt xuất hiện trên lợi kiếm của Nghệ Phong, hắn lập tức biến sắc, Cơ Lạp nguyên bản còn tự đại không thèm động binh khí, lúc này bàn tay nhanh chóng chuyển động, một thanh lợi kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đám thị vệ vây xem thấy một màn như vậy, cả đám ngơ ngác nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương. Một tôn cấp ngũ giai đối mặt một tôn cấp sơ giai, cư nhiên bị buộc vận dụng binh khí, là tiểu tử này quá mạnh mẽ. Hay cơ hồ có tiếng mà không có miếng. Trong ánh mắt cổ quái của mọi người, Nghệ Phong và Cơ Lạp rốt cục cũng chiến đấu cùng một chỗ. Đồng thời, Chữ Huyên và người mặc hắc bào đồng dạng cũng chiến đấu cùng một chỗ. Hai người bạo phát năng lượng kinh thiên động địa, không ngừng vang vọng ở xung quanh cung điện, thậm chí làm vỡ nát mái ngói lưu ly của cung điện. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1166. Trong hư không, hai chiến trường đều bắn ra vạn đạo kinh khí, loạn sát tứ phương. Cung điện bị kinh khí bắn trúng, bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Nguyên bản cung điện xâm nghiêm, lấy trung tâm tranh đấu bắt đầu trở nên sứt mẻ. Đám thị vệ ở dưới kinh khí như thế càng tránh xa ra. Bốn đạo nhân ảnh trong sân không ngừng chớp động, nguyên tưởng rằng thanh niên kia tiếp không được mấy chiêu của Cơ Lạp, lại đấu ngang nhau cùng Cơ Lạp. Nghệ Phong huy vũ một thanh lợi kiếm, liên tục ngăn cản thế tiến công của Cơ Lạp. Đám thị vệ nhìn thấy một màn này, cả đám dại ra nhìn trên hư không. Cả đám chăm chú nhìn đạo nhân ảnh chớp động kia của Nghệ Phong, bọn họ cũng không thể tin được, một tôn cấp sơ giai có thể cùng một tôn cấp ngũ giai đấu bình thủ. Cho dù là làm diễn viên chính như Cơ Lạp, trong lòng cũng mười phần kinh hãi. Tuy rằng hắn chiếm lấy thượng phong nhất định, thế nhưng ở dưới tốc độ của đối phương, căn bản không làm gì được đối phương. Một tôn cấp sơ giai, cư nhiên đấu ngang tay cùng hắn. Kết quả như vậy làm sao Cơ Lạp chịu được, lợi kiếm trên tay huy vũ mạnh mẽ, đấu khí dũng mãnh tràn ra, không còn có bảo lưu. Kiếm khí sắc bén, lần lượt đâm tới Nghệ Phong, cho dù tốc độ của Nghệ Phong rất nhanh, thứ nhưng tránh né cũng mười phần cật lực. Cơ Lạp điên cuồng công kích như vậy, làm cho Nghệ Phong huy vũ long kiếm trong tay càng thêm mau lẹ. Lúc này Nghệ Phong đã đạt được tôn cấp, thi triển lôi đình phá nhật kiếm cũng không cật lực như dĩ vãng, tuy rằng tiêu hao tương đối khả quan. Thế nhưng đấu khí của Nghệ Phong có thể chống đỡ, chỉ là ngũ giai và nhị giai đúng là vẫn còn có chênh lệch thật lớn, cho dù là thi triển lôi đình phá nhật kiếm, cũng không có thể bù đắp toàn bộ chênh lệch này. Chỉ có thể khó khăn bảo trì cân đối, mà Chữ Huyên ở bên kia, thấy Nghệ Phong và Cơ Lạp đấu ngang nhau. Nàng rất kinh ngạc, đồng thời mừng rỡ vạn phần, cũng triệt để yên lòng, toàn lực công kích người mặc hắc bào. Chỉ cần có thể đánh bại người mặc hắc bào, thì thu thập Cơ Lạp giản đơn đến cực điểm. Chữ Huyên mãnh liệt công kích, làm cho áp lực của người mặc hắc bào tăng mạnh. Nguyên bản hắn còn kém Chữ Huyên một chút, hơn nữa hiện tại Chữ Huyên không để ý hậu quả mà công kích, có mấy lần hắn ăn một chút thiệt thòi. Tình huống như vậy, làm cho người mặc hắc bào rất cấp bách, nhìn về phía Cơ Lạp và Nghệ Phong du đấu giận dữ hết. Cơ Lạp, tốc chiến tốc thắng, giết chết tiểu tử kia, cùng nhau bắt nữ oa. Này, kháo, nghe người mặc hắc bào giống giận, đáy lòng Cơ Lạp cũng nhịn không được mắng to một tiếng. Thầm nghĩ nếu như dễ dàng thu thập tiểu tử này như vậy, ta cần ngươi nhắc nhở sao? Đáng tiếc chính là, tiểu tử này không biết là biến thái từ đâu toát ra, tuy rằng mình có thể chiêm lấy thượng phong nhất định, lại không làm gì được hắn chút nào. Đang, Nghệ Phong và Cơ Lạp đối bính một kiếm, dưới lực phản chấn cường đại, Nghệ Phong lui về phía sau mấy bước, mà Cơ Lạp bên kia cũng lùi về phía sau mấy bước. Hai người xa xa tương đối nhìn kỹ đối phương, trong mắt đều có vẻ thận trọng. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Chữ Huyên, thấy tuy rằng Chữ Huyên chiếm một ít thượng phong, thế nhưng muốn giết chết người mặc hắc bào cũng không có khả năng. Thở nhẹ một hơi, nhãn thần Nghệ Phong nhìn Cơ Lạp cũng sắc bén một chút, chiến sự kéo dài càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi. Lực nhận biết của Nghệ Phong rất cường đại, mơ hồ nhận thấy được bên trong cung điện có cất giấu một cường giả, tựa hồ đang đợi thời cơ xuất thủ. Tuy rằng Nghệ Phong cũng không xác định có phải là chuẩn xác hay không, thế nhưng trong lòng lại lưu ý đến cực điểm, đồng thời cũng nhắc nhở Chữ Huyên một tiếng. Tiểu tử, người thực để ta ngoài ý muốn. Cơ Lạp âm lãnh nhìn Nghệ Phong, hướng Nghệ Phong tán thán nói, lấy thực lực sơ giai có thể chiến đấu với hắn lâu như vậy. Cũng coi như một kỳ tích, quá khen, Nghệ Phong nhàn nhạt nói, đấu khí trong cơ thể điên cuồng nảy lên lòng bàn tay. Nghệ Phong nghĩ đến chuyện kia, đấu khí không ngừng nảy lên. Lòng bàn tay Nghệ Phong, chỉ khoảng nửa khắc thời gian, lòng bàn tay của Nghệ Phong ngưng tụ một thể năng lượng, so với dĩ vãng mạnh hơn vô số lần. Chỉ là, hôm nay ngươi nhất định phải bị mai táng ở đây. Cơ Lạp thở nhẹ một hơi, đấu khí trong cơ thể vận chuyển điên cuồng tới cánh tay. Cơ Lạp thấy lâu như vậy mà chưa giải quyết được Nghệ Phong, đáy lòng đã nổi giận không thôi. Trận chiến này nếu như truyền đi ra, hắn sẽ không còn mặt mũi gặp người đời. Nên Nghệ Phong hẳn phải chết, mới có thể rửa sạch sỉ nhục của hắn. Bản thiếu gia có chết hay không cũng không phải ngươi định đoạt. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn đấu khí trong cơ thể Cơ Lạp tăng vọt, cũng biết hắn chuẩn bị ra đại chiêu. Nghệ Phong cố Cơ Lạp kỵ, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, bí mật lấy ra mấy viên đan dược lục giai trong giới chỉ đặt ở đầu lưỡi. thân ảnh hắn hóa thành một đạo hồng quang, thẳng tắp đâm tới Cơ Lạp. Không biết tự lượng sức mình, nhìn Nghệ Phong đâm thẳng tới, Cơ Lạp cười nhạt một tiếng, huy vũ lợi kiếm, khí thế tăng vọt ra. Đám thị vệ nhìn một màn này, cả đám kinh hô. Cơ Hồ cư nhiên thi triển tuyệt kỹ thành danh của hắn. Một tôn cấp sơ giai, cư nhiên làm cho Cơ Lạp thi triển tuyệt kỹ thành danh. Điều này sao có thể? Thanh niên kia sẽ ăn thiệt thòi lớn, tuyệt kỹ của Cơ Lạp không thể dễ đối phó như vậy. Trong tiếng kinh hô, Nghệ Phong thấy khí thế của Cơ Lạp tăng vọt, trong lòng cũng hơi kinh hãi, nguyên bản thân ảnh bay nhanh về phía Cơ Lạp cũng mạnh mẽ lui về phía sau. Cơ Lạp nhìn thấy động tác của Nghệ Phong như vậy, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Muốn chạy trốn, phải hỏi bản tôn có đồng ý không đã. Nói xong, Cơ Lạp cua lợi kiếm bay nhanh đâm tới Nghệ Phong. Nơi đi qua, không gian đều bị vỡ vụn, uy thế này làm cho Chữ Huyền cũng hoảng hốt, đấu khí trên tay tăng vọt, muốn tách người mặc hắc bào ra. Mà mọi người cho rằng Nghệ Phong chạy trốn, lúc này bỗng nhiên dừng cước bộ lại, lộ ra một tia tươi cười, nguyên bản cánh tay nắm chặt mạnh mẽ mở ra, cánh tay vung lên, một đạo lam quang từ lòng bàn tay bay nhanh ra, bắn về phía Cơ Lạp. Nguyên bản Cơ Lạp còn có sát ý lạnh thấu xương, nhìn thấy lam quang bay nhanh về phía hắn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thế nhưng sắc mặt lập tức đại biến, đấu khí trong cơ thể bạo phát, áo giáp đấu khí bao trùm toàn thân, lợi kiếm đang đâm tới cũng làm tư thái phòng ngự. Oanh, trong sự kinh sợ của Cơ Lạp, Phệ Linh nộ bạo mạnh mẽ bạo tạc, lực bạo tạc cường đại phóng lên trời cao, khắp bầu trời bị cổ lực lượng này đánh vào cũng bị oanh tán. Cung điện cũng bị đánh sụp đổ, mặt đất liên tục bị đào xới. Đám thị vệ đứng phía xa, dưới lực bạo tạc này bị bắn nhanh ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng, cũng không dám tin tưởng. Phệ Linh nộ bạo giống như bom, bạo phát tiếng nổ làm cho Chữ Huyên và người mặc hắc bào đang tranh đấu cũng kinh hãi ngừng tay, thân ảnh chớp động tránh né kình khí của Phệ Linh nộ bạo. Mà Nghệ Phong sớm đã vọt đến một bên, liên tục nuốt vào mấy viên đan dược, lúc này mới khôi phục vài phần đấu khí trong cơ thể. Nhìn kình khí tại tàn sát bừa bãi như trước, thân ảnh Nghệ Phong chớp động, bay nhanh về một phía trong đó. Nghệ Phong tiến nhập trung tâm, rất nhanh phát hiện ra Cơ Lạp đỡ Phệ Linh nộ bạo của Nghệ Phong, lúc này đã bị thương nặng phun máu, trên người không có chỗ hoàn hảo, máu trên người không ngừng tuôn ra, cánh tay rủ xuống, rất hiển nhiên là đã bị oanh đoạn. Cơ Lạp bị thương đầy người, nói cho Nghệ Phong biết lúc này Cơ Lạp đã bị thương nặng. Mặc dù có chút tiếc nuối Cơ Lạp không có bị Phệ Linh nộ bạo bắn chết, thế nhưng Nghệ Phong đồng dạng mừng rỡ vạn phần, thân ảnh chớp động, huy vũ lợi kiếm đâm tới Cơ Lạp, mà mục tiêu chính là cánh tay kia của Cơ Lạp. Cổ hộ, cứu ta! Cơ Lạp bị dọa sợ, lúc này hắn căn bản không có lực chống đối, chỉ có thể quay qua hư không hô to một tiếng. Tiếng kêu to này làm cho trong lòng Nghệ Phong cũng cả kinh, thế nhưng tốc độ lần thứ hai mạnh mẽ đề cao vài phần. Tiểu tử, ngươi dám! Gầm lên giận dữ, một đạo lực lượng bá đạo oanh về Nghệ Phong. Nhận thấy được cổ khí thế này, vẻ mặt kinh khủng của Cơ Lạp rốt cuộc dẹp loạn xuống, ngồi dưới đất không ngừng thở phì phò. Mệnh này rốt cuộc bảo vệ được. Cổ lực lượng khổng lồ này làm cho Nghệ Phong cũng kinh hãi. Nhìn Cơ Lạp ngồi than dưới đất, trong mắt cũng tràn đầy vẻ không cam lòng. Nghệ Phong cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng nói: ngươi cho là ngươi có thể bảo trụ hắn sao? Theo âm thanh Nghệ Phong hạ xuống, thân ảnh Nghệ Phong bỗng nhiên biến mất. Cổ lực lượng khổng lồ kia cũng vồ hụt, bắn ra từng đạo kinh khí. Cổ hộ thấy Nghệ Phong tránh né, cánh tay mạnh mẽ đập qua một phương hướng, lạnh lùng nói: người bản tôn muốn bảo hộ, còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Bản thiếu gia muốn giết người, cũng không phải ngươi có thể bảo vệ. Thuấn di, Nghệ Phong lạnh giọng, thân ảnh lần thứ hai mạnh mẽ biến mất, né tránh một quyền của cổ hộ, lợi kiếm mạnh mẽ quét tới Cơ Lạp. Cút, cổ hộ hoảng hốt, ôm lấy Cơ Lạp, ném Cơ Lạp xa xa, né tránh một kiếm này của Nghệ Phong. Ha ha, cảm tạ, Thuấn Di, trong tiếng cười to càn rỡ, thân ảnh Nghệ Phong lần thứ hai biến mất, bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Cơ Lạp bị ném đi, lợi kiếm trên tay mạnh mẽ vung lên. Trong tiếng kêu thảm, bàn tay của Cơ Lạp bị cứt đứt, Nghệ Phong vỗ một cái, lợi kiếm huy vũ, linh giới bị rớt ra, thẳng tắp rơi vào trong tay hắn. Làm xong tất cả, Nghệ Phong nhanh chóng nuốt chững một viên đan dược, bay nhanh xuống dưới, lắc mình tránh xa cổ hộ. Nghệ Phong nhìn Cơ Lạp bên cạnh cổ hộ, trong lòng phát lạnh, quả nhiên có cường giả nhìn trộm. Lúc này Chữ Huyền cũng lắc mình xuất hiện bên người Nghệ Phong, vẻ mặt phòng bị. Thật không ngờ đúng như Nghệ Phong nói, còn có một cường giả ở một bên nhìn trộm. Chữ Huyền hơi dò xét một chút, phát hiện thực lực cường giả này cũng không thấp hơn nàng. Cổ hộ nhìn Cơ Lạp bị chặt đứt một cánh tay, máu không ngừng chảy ra, hắn cũng triệt để dại ra tại chỗ, chỉ là lập tức tức giận như điên. Vẻ mặt vô cùng khó coi, gân xanh bạo động, lửa giận cuồng thiêu. Cũng không quản Cơ Lạp, để Cơ Lạp qua một bên, thẳng tắp nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy ý giết chóc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1167. Cổ Hộ âm trầm nhìn thanh niên trước mặt, chỉ là một tôn cấp sơ giai mà thôi, tồn tại như vậy đối với hắn mà nói, chỉ là con kiến hôi, thế nhưng đối phương lại ở dưới công kích của hắn, phế bỏ một tay của người mà hắn muốn bảo hộ. Một tôn cấp cao giai cùng giao thủ với tôn cấp sơ giai, ngay cả thủ hạ của mình cũng không bảo hộ được, này truyền đi ra, hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Nghĩ như vậy, nhãn thần của Cổ Hộ càng thêm âm trầm, chăm chú nhìn kỹ Nghệ Phong, thậm chí những thị vệ kia đều phát hiện vẻ hung lệ trong đó. Chỉ là đối với phản ứng như vậy, những thị vệ này cũng không ngoài ý muốn. Đặc biệt khi bọn hắn nhìn Cơ Lạp như chó chết trên mặt đất, nhãn thần nhìn Nghệ Phong càng thêm kinh sợ. Thanh niên này quá mức kỳ lạ, thực lực lấy sơ giai, cư nhiên có thể phế bỏ ngũ giai. Nhớ tới một kích long trời lở đất vừa rồi, chấn động trong lòng bọn họ càng cường liệt. Nghĩ thầm dưới một kích kia, cho dù toàn bộ bọn họ lao lên cũng sẽ bị oanh chết sạch. Thảo nào chữ Huyên có thể mời thanh niên này làm trợ thủ, thực lực khiêu chiến vượt cấp như vậy, quả thực chính là một kỳ tích. Nghĩ vậy, ánh mắt những thị vệ này không khỏi nhìn về phía chữ Huyên khuynh quốc khuynh thành. Chữ Huyên đồng dạng cũng bị chấn động, nhìn linh giới trong lòng bàn tay Nghệ Phong, sau đó nhìn thoáng qua Cơ Lạp trên mặt đất. Mặc dù nàng biết Nghệ Phong không giống người thường, thế nhưng một ngũ giai thua trong tay Nghệ Phong, làm cho nàng vẫn bị thất thần sợ run như trước. Tôn cấp sơ giai có thể ở trong tay ta phế người, ngươi là người thứ nhất. Cổ Hộ nhìn Nghệ Phong nói nhàn nhạt, trong ngữ khí để lộ ra sát ý nồng đậm. Nghệ Phong không phản ứng tới đối phương, vừa mới thi triển phệ linh. Nộ bạo, sau đó lại luân phiên thi triển thuấn di. Mặc dù có nhiều đan dược chống đỡ, thế nhưng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. May mắn chính là, lang thần quyết thần kỳ cùng đan dược phối hợp, để hắn khôi phục rất khả quan. Chữ Huyên cảnh giác nhìn hai tôn cấp cao giai trước mặt, cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi thật đúng là để mắt tới ta, xuất động hai thất giai, một ngũ giai đến vây công. Nghe chữ Huyên nói, nguyên bản Tiễn Hộ cùng nàng đánh nhau nói. Lấy thực lực của ngươi, nếu như ngươi cố ý chạy trốn mà nói. Ta và Cơ Lạp cũng không nhất định lưu được ngươi. Nghe được Tiễn Hộ nói, chữ Huyên nhìn về phía Cổ Hộ hừ lạnh nói. Nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi vẫn không xuất thủ, là muốn đánh lén ta. Thật không ngờ, đường đường một tôn cấp cường giả, lại có tính toán đê tiện bực này. Nghe được chữ Huyên châm chọc, Tiễn Hộ không thèm để chút nào ý, khẽ cười cười nói. Có thể bắt ngươi lại chính là thắng lợi. Đáng tiếc a, ngươi không có thể bắt ta, ngược lại tổn thất một tôn cấp ngũ giai. Thậm chí người có thể đánh lén, cũng bị bức ra. Chữ Huyên xem thường nói. Lời vừa nói ra là cho sắc mặt hai hộ lúc đỏ lúc trắng, hừ một tiếng nói. Bức ra thì có làm sao, tuy rằng như vậy có chút tốn thời gian, thế nhưng muốn tiêu diệt hai người các ngươi lại rất dễ dàng. Nghe đối phương nói như thế, sắc mặt chữ Huyên cũng đại biến, đúng như bọn họ nói. Hai tôn cấp cao giai muốn thu thập hai người bọn họ cũng không khó. Nàng có thể ngăn cản một người, thế nhưng tuyệt đối không đỡ được hai người. Đối với Nghệ Phong, tuy rằng chữ Huyên bội phục, thế nhưng đối phó ngũ giai là cực hạn của Nghệ Phong rồi, muốn đối phó thất giai, kia quả thực khó như lên trời. Huống chi chữ Huyên cũng cảm giác được, Nghệ Phong vừa mới đối phó ngũ giai đã vận dụng toàn lực, hiện tại sợ là tôn cấp bình thường cũng khó có thể đối phó. Mà thời điểm chữ Huyên cắn răng một cái, chuẩn bị vì Nghệ Phong mà ngăn trở công kích của hai người, tranh thủ thời gian chạy trốn cho Nghệ Phong, lại bị Nghệ Phong chặn lại, ở bên tai chữ Huyên nói. Nạp linh giới đã tới tay, chờ chút nữa nghe ta chỉ huy chạy trốn. Chữ Huyên ngẩn ra, quay đầu nhìn Nghệ Phong nghi hoặc, lấy trạng thái lúc này của Nghệ Phong. Làm sao trốn được, nghe ta là được. Nghệ Phong thấy chữ Huyên còn chần chờ, không khỏi trầm giọng quát lên. Chữ Huyên thấy vẻ mặt Nghệ Phong ngưng trọng, nên vẫn cắn môi gật đầu. Thấy chữ Huyên như vậy, Nghệ Phong lần thứ hai nuốt chữ mấy viên đan dược cao giai, nhận thấy được trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa thực lực, trong lòng cũng bắt đầu tính toán lên. Đừng làm việc vô vị, chữ Huyên, chỉ cần ngươi giao thứ đó ra đây, sau đó lưu lại tiểu tử này, ta cho ngươi đi. Cổ Hộ cao cao tại thượng nhìn chữ Huyên, tựa hồ bọn họ không có đường lui. Lưu lại ta, vậy phải xem bản lĩnh các ngươi rồi. Nghệ Phong hừ một tiếng, cười lạnh nhìn Cổ Hộ nói, năng lượng của Phệ Châu cũng điên cuồng thôn phệ linh khí bốn phía, giúp hắn khôi phục đấu khí. Gian ngoan mất linh, Cổ Hộ cười nhạt một tiếng, tuy rằng Nghệ Phong làm cho hắn có chút kinh ngạc. Thế nhưng chiêu mới vừa rồi kia làm cho tim hắn đập nhanh, hắn cũng kiến thức qua, lấy thực lực của Nghệ Phong thi triển ra chiêu thức kinh khủng như vậy, sợ là lực lượng trong cơ thể hắn tiêu hao rất nhiều. Một tôn cấp sơ giai tiêu hao nhiều như vậy, còn đáng để hắn lưu ý sao? Cổ Hộ tùy ý vung lên, một đạo năng lượng oanh thẳng đến Nghệ Phong. Trong tưởng tượng của Cổ Hộ, đạo năng lượng này cũng đủ để tiểu tử này thiệt thòi lớn rồi. Thế nhưng làm cho Cổ Hộ, Tiễn Hộ, thậm chí chữ Huyên đều ngẩn ra chính là, Nghệ Phong cư nhiên quơ long kiếm, nhẹ nhàng đánh tan đạo năng lượng này. Một chút thực lực như vậy, cũng muốn lưu lại ta sao? Nghệ Phong xem thường nói, đấu khí trong cơ thể điên cuồng bạo phát, dọc theo lộ tuyến thân pháp mị ảnh, điên cuồng vận chuyển. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên có vài phần bản lĩnh, nghĩ không ra sau khi thi triển chiêu kia, còn có lực lượng tiếp được công kích này của ta. Thật ra để ta vài phần kính trọng, chỉ là, cho dù ngươi rất giỏi, ngày hôm nay cũng phải lưu lại ở chỗ này. Cổ Hộ tán thán một tiếng, rốt cục hơi chăm chú, một đạo năng lượng càng thêm kinh khủng oanh thẳng tới Nghệ Phong. Một đạo năng lượng này toái phá hư không, tuy rằng chỉ là Cổ Hộ tùy ý chém ra. Thế nhưng lại làm cho Nghệ Phong biến sắc, một kích tùy ý này cư nhiên có lực lượng ngũ giai. Tôn cấp thất giai quả nhiên cường hãn, Nghệ Phong không dám đón đỡ, thi triển thân pháp né tránh. Năng lượng của Phệ Châu điên cuồng thôn phệ năng lượng bốn phía như trước, hiện tại hắn cần phải làm là lợi dụng thời gian, có thể khôi phục thực lực càng nhiều, khả năng đào tẩu càng lớn. Đối với Nghệ Phong mà nói, lúc này thời gian chính là sinh mệnh, lấy Lăng Thần Quyết thần kỳ, cũng không cần bao lâu là có thể khôi phục đến đỉnh phong. Đáng tiếc, hai người Cổ Hộ hiển nhiên không để cho Nghệ Phong cơ hội, hắn thấy Nghệ Phong né tránh công kích, hừ lạnh một tiếng, một quyền thẳng tắp oanh tới Nghệ Phong. Nhìn thấy một màn này, Nghệ Phong quay đầu qua Chữ Huyên ra hiệu. Nhãn thần này làm cho Chữ Huyên sửng sốt, cước bộ lại chậm chạp không có di động. Chữ Huyên làm sao tin tưởng, Nghệ Phong có thể chống lại hai tôn cấp cao giai công kích. Đi mau, Nghệ Phong quay qua Chữ Huyên nổi giận một tiếng, thân ảnh chớp động, né tránh công kích của Cổ Hộ. Còn muốn chạy, Tiễn Hộ cười nhạt một tiếng, lao tới Chữ Huyên công kích. Nhìn thấy một màn này, Nghệ Phong hừ một tiếng, đấu khí mạnh mẽ tăng vọt ra, nhanh chóng đâm tới Tiễn Hộ. Ở trong mắt Tiễn Hộ, Nghệ Phong mặc dù là con kiến hôi, thế nhưng cũng không dám coi thường, thân ảnh chớp động tránh né công kích của Nghệ Phong. Chữ Huyên nương cơ hội này cũng thoát ly ra khỏi công kích của Tiễn Hộ, Nghệ Phong cũng không nói lời vô ích, bàn tay mạnh mẽ đẩy ra, đẩy Chữ Huyên rời đi, hạ giọng nói. Nàng đi trước, ta tự nhiên có thể đi theo. Thấy nhãn thần của Nghệ Phong khẳng định như vậy, Chữ Huyên chung quy cắn răng một cái, nhanh chóng lao ra ngoài. Cổ Hộ nhìn thấy một màn này, hừ một tiếng nói. Muốn chạy, cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không đã. Nói xong, thi triển thân pháp đuổi theo Chữ Huyên, thế nhưng lại bị một đạo nhân ảnh ngăn trở. Cổ Hộ tức giận, một quyền oanh thẳng tới Nghệ Phong, dưới một quyền này, Nghệ Phong phun máu bay ngược ra ngoài, thế nhưng cũng chặn được bước tiến của Cổ Hộ. Cổ Hộ tùy ý đánh bay Nghệ Phong, cười nhạt một tiếng nói. Không biết tự lượng sức mình, quay đầu nhìn về phía Chữ Huyên, lại phát hiện Chữ Huyên đã chạy rất xa, điều này làm cho hắn hơi nhíu mày. Cũng được, ta sẽ không lãng phí thời gian đuổi theo nàng, bắt ngươi. Còn sợ nàng không trở lại sao? Một câu nói này, làm cho Tiễn Hộ muốn đuổi theo cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Đấy, lòng cũng tán thành Cổ Hộ nói, chỉ cần bắt tiểu tử này, đến lúc đó uy hiếp Chữ Huyên không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thấy hai tôn cấp không truy đuổi, Nghệ Phong cũng thở dài một hơi, muốn chính là bọn hắn bỏ Chữ Huyên để bắt mình, Nghệ Phong cũng không bảo chứng Chữ Huyên nhất định có thể trốn được. Chỉ là, lúc này hai người kia muốn bắt chính mình, điều này làm cho trong lòng Nghệ Phong cũng hơi căng thẳng. Hai tôn cấp cao giai muốn diệt hắn như diệt một con kiến hôi, vừa một quyền kia hắn đã minh bạch, hắn thi triển toàn lực chống đối, vẫn phun máu bay ngược ra ngoài. Tiểu tử, thức thời thì đầu hàng đi, miễn cho lãng phí khí lực của hai người bọn ta, Cổ Hộ nhàn nhạt nói. Đầu hàng, hắc hắc, vậy lấy bản lĩnh của các ngươi đi. Nghệ Phong cười hắc hắc, dưới sự nghi hoặc của hai hộ, phía sau Nghệ Phong bỗng nhiên xuất hiện hai cánh đấu khí dài hơn 10 trượng, Nghệ Phong chấp động một cái, người đã đi xa vài trăm thước. Một màn này, làm cho hai người sửng sốt, chỉ là lập tức phản ứng, thân ảnh truy đuổi theo Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nhận thấy được hai người truy đuổi đằng sau, đáy lòng Nghệ Phong xém chút nữa đã chửi mẹ nó. Đấu khí của hắn chưa khôi phục toàn bộ, lúc này thi triển hai cánh đấu khí, tiêu hao càng kinh khủng, ngắn vỗ vài cái, đấu khí trong cơ thể biến mất giống như bơm nước. Mà hai tôn cấp cũng đồng dạng kinh hãi không thôi, bọn họ thật không ngờ tốc độ của Nghệ Phong nhanh đến như vậy. Mỗi lần Nghệ Phong chấp động đều có thể bỏ bọn họ rất xa, nếu như y theo cổ tốc này độ xuống phía dưới, sợ là rất nhanh Nghệ Phong sẽ chạy mất. Vì sao hắn có tốc độ kinh khủng như vậy, coi như là tôn cấp đỉnh phong, sợ cũng không gì hơn cái này. Mẹ nó, này là một tôn cấp sơ giai sao? Cổ Hộ mắng to, mà đáy lòng của Nghệ Phong cũng đồng dạng mắng to, trong khoảng thời gian ngắn này, đấu khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là không bao lâu sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Nghệ Phong nuốt vội mấy viên đan dược, rốt cục cắn răng một cái. Mẹ nó, liều mạng, các nữ thần phù hộ, hy vọng lần này đừng đánh chật. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1168. Nghệ Phong cũng không cố kỵ tiêu hao đấu khí, sau khi nuốt một đống đan dược, đấu khí trong cơ thể không ngừng nảy lên trên hai cánh đấu khí phía sau, ở dưới đấu khí dũng mãnh đi vào, lôi quang của hai cánh đấu khí chớp động càng thêm lợi hại. Nhận thấy được năng lượng trong hai cánh đấu khí dâng trào không bị khống chế, Nghệ Phong hít sâu một hơi nhìn về phía sau. Phát hiện bọn cổ hộ cách hắn còn rất xa, điều này làm cho Nghệ Phong cắn răng một cái, hai cánh nguyên bản đang vỗ mạnh mẽ dừng lại, đấu khí trong cơ thể giống như bị bơm nước rút ra. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu khí của Nghệ Phong đã bị lấy đi hết sạch, điều này làm cho Nghệ Phong vội vàng nuốt vào hai viên đan dược. Cổ hộ nhìn tốc độ của Nghệ Phong đột nhiên chậm lại, trong mắt cũng tràn đầy ý mừng. Bằng không lấy tốc độ vừa rồi kia, sợ là rất nhanh đối phương sẽ thoát khỏi hắn. Tiểu tử, không có khí lực đi nữa sao? Cổ hộ âm trầm nói thầm, đối với việc Nghệ Phong dùng tốc độ kia có thể chạy lâu như vậy, hắn đã rất kinh ngạc. Nhận thấy cổ hộ càng ngày càng gần, trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia ngoan độc. Cắn răng một cái quay đầu nhìn thoáng qua cổ hộ. Liều mạng, nói xong, đấu khí của Nghệ Phong mạnh mẽ trùng kích một điểm trên hai cánh, theo kích thích của Nghệ Phong. Điện quang chớp động trong hai cánh ngưng tụ về một phương hướng, theo đấu khí ngưng tụ, năng lượng hai cánh của Nghệ Phong cũng bị rút qua, theo hai cánh đấu khí biến mất, một đạo lôi điện kinh khủng bổ tới phía sau. Trong lòng cổ hộ lúc này vui vẻ không thôi, bởi vì không bao lâu nữa hắn đã có thể bắt được tiểu tử trước mặt rồi. Thế nhưng, thời điểm hắn vừa đẩy mạnh tốc độ, nhìn lôi điện trước mặt bắn nhanh tới, sắc mặt trắng bệch, đấu khí trong cơ thể bạo phát tràn ra. Thế nhưng, tốc độ của lôi điện cực nhanh, cho dù là cường giả tôn cấp cao giai, muốn né tránh cũng tuyệt không có khả năng. Ở trong kinh hãi của cổ hộ, đạo lôi điện này thẳng tắp oanh ở trên người hắn. A, một tiếng thảm thiết cùng tiếng nổ ầm ầm vang lên, nếu như lúc này Nghệ Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn mà nói, tất nhiên có thể thấy được đạo lôi điện này trực tiếp oanh tới ngực cổ hộ, dưới một kích này cổ hộ giống như bị nướng chín, toàn bộ tóc tai y phục trong nháy mắt bị thiêu đen kịt. Thân thể cổ hộ cũng hung hăng đập lên trên mặt đất, bị đập mà sinh ra một hố to thật lớn. Nơi lôi điện vừa mới đi qua, không gian bị xé rách còn chưa có hợp lại, kinh khủng đến cực điểm. Mà Nghệ Phong thi triển hết chiêu này, cũng đồng dạng không quá tốt, toàn thân không có thể nhúc nhích, thẳng tắp rơi xuống hư không, chỉ là bên tai truyền đến tiếng la thảm thiết, làm cho Nghệ Phong kinh hỉ vạn phần, cuối cùng nữ thần may mắn đã đứng ở phía hắn, không đánh hụt a. Thời điểm Nghệ Phong rơi xuống hư không, yêu ngọc từ trong lòng Nghệ Phong bắn nhanh ra, hóa thành cự long, nâng Nghệ Phong lên lưng, nhanh chóng bay thật nhanh. Cho dù tốc độ của yêu ngọc so ra kém Nghệ Phong, thế nhưng cũng không kém quá nhiều. Dưới tình huống yêu ngọc cực lực chạy như bay, Nghệ Phong hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất phía chân trời. Mà Tiễn Hộ vừa lúc lao tới, nhìn Nghệ Phong bay nhanh đi, lập tức nhìn thoáng qua cổ hộ trên mặt đất, cuối cùng ngừng lại cước bộ. Lấy thực lực của hắn, nếu như không có cổ hộ trợ giúp, cho dù đuổi theo được Nghệ Phong cũng không có tác dụng gì. Một mình hắn còn không có tự tin đối phó được chữ Huyên, huống chi thanh âm mới vừa rồi giống như long ngâm, cũng làm cho tim Tiễn Hộ đập nhanh. Nhìn cổ hộ bị đập lên trên mặt đất không ngừng phun máu, Tiễn Hộ nhịn không được hít sâu một ngụm hàn khí. Mới vừa rồi hắn ở phía sau cổ hộ, thế nhưng nhìn thấy rõ ràng đạo lôi điện kinh khủng kia. Đạo lôi điện kia cực kỳ bất ngờ, cổ hộ không kịp phản ứng làm sao có thể chống đối. Tiễn Hộ hơi dò xét thân thể cổ hộ một chút, phát hiện cổ hộ quả nhiên bị thương rất nặng, đang hấp hối. Điều này làm cho khóe miệng Tiễn Hộ co quắp một chút, đáy lòng hơi có chút may mắn, may mà thực lực cổ hộ hơn hắn một bậc, bằng không nằm kia chính là mình. Lôi điện rất mau lẹ, nếu như hắn có phòng bị mà nói, còn có thể miễn cưỡng tiếp được. Thế nhưng ở trong quá trình truy đuổi, ai sẽ nghĩ đến lại có lôi điện kinh khủng như vậy công kích, trở tay không kịp, cổ hộ có thể bảo trụ tính mệnh, đã là kỳ tích lớn lao rồi. Đạo lôi điện vừa rồi kia, tuy rằng Tiễn Hộ không có nếm thử, nhưng nghĩ đến sẽ không kém chiêu đối phó với cơ lạp kia. Kháo, sao tiểu tử này có nhiều đại chiêu như vậy? Trời ạ, kia là lôi điện thiên phạt a, thứ này hắn cũng có thể sở hữu sao? Tiễn Hộ tức giận mắng một tiếng, nhìn phương hướng Nghệ Phong chạy trốn, tràng cảnh Nghệ Phong rơi xuống hư không hắn cũng thấy được. Nghĩ vậy, trong mắt Tiễn Hộ tràn đầy sát ý âm trầm, tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn bao xa. Tiễn Hộ ôm lấy cổ hộ, dùng đấu khí giúp hắn trị liệu giản đơn một chút, sau đó thu tay trở về. Lúc này không mượn cơ hội đối phương suy yếu mà chém giết, kia nếu như để cho bọn họ chạy ra khỏi rừng rậm mà nói, sau này muốn truy sát sẽ rất phiền phức. Nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám khiêu khích qua bọn họ. Thế nhưng hôm nay, một ngũ giai bị phế, một tôn cấp cao giai bị thương nặng, này nếu như truyền đi ra, sợ là thiên phủ của bọn họ không có mặt mũi nhìn người. Mặc kệ là vì vật trong tay chữ Huyên, hay là vì bộ mặt thiên phủ, cũng không có thể buông tha bọn họ. Mà Nghệ Phong ở trên lưng yêu ngọc, nhận thấy được phía sau không có thân ảnh đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi, đáy lòng cũng hơi có chút may mắn, thi triển ra tới lôi điện của thân pháp mị ảnh, cuối cùng cũng không có đánh chật, bằng không lần này thật đúng là lành ít dữ nhiều. Lúc này đánh bạc cuối cùng cũng thành công, Nghệ Phong ở trên lưng yêu ngọc, nỗ lực khôi phục đấu khí. Hai cánh đấu khí thi triển lôi điện tiêu hao quá lớn, thậm chí còn có tác dụng phụ. Cho dù lấy tốc độ khôi phục của Nghệ Phong, cũng làm cho Nghệ Phong không cách nào nhúc nhích. Nếu không có yêu ngọc dùng một đạo năng lượng giúp đỡ hắn, sợ là hắn nằm trên lưng yêu ngọc cũng không vững. Chắc, đạo lôi điện này thật ra rất mạnh, thế nhưng tiêu hao lại quá kinh khủng. Nếu như không có yêu ngọc, quả thật không dám dùng. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nhớ tới tiếng kêu thảm thiết của cổ hộ, tiếu ý trên miệng của Nghệ Phong càng đậm. Ai sẽ nghĩ đến, đang lúc đuổi theo lại bị lôi điện đánh tới, đây căn bản là tránh không thoát. Cho dù là có thực lực thất giai, ở dưới trường hợp như vậy cũng trở tay không kịp, nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn. Thời điểm Nghệ Phong đắc ý rào rạt, bỗng nhiên trước mặt lao tới một thân ảnh làm cho Nghệ Phong sửng sốt, lập tức cười khổ một tiếng, chỉ huy yêu ngọc lao tới chỗ đó, nữ nhân này làm cái gì vậy, không phải bảo nàng chạy trước sao? Còn trở lại làm cái gì? Chữ Huyên không thấy Nghệ Phong đuổi theo, đúng là vẫn còn lo lắng cho Nghệ Phong, một đường phản hồi. Tuy rằng Nghệ Phong nói một cách tự tin như vậy, thế nhưng trong lòng nàng vẫn lo lắng không thôi như trước, mặc dù biết đó là long đàm hổ huyệt, nhưng vẫn một lòng quay lại. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy một ma thú bay nhanh về phía nàng thì trong lòng lập tức nao nao, ánh mắt nhìn kỹ Nghệ Phong đang cực kỳ suy yếu nằm sấp trên lưng ma thú, trên mặt Chữ Huyên tràn đầy vẻ sốt ruột, ngay cả yêu ngọc cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp lắc mình đến trên lưng yêu ngọc, con mắt có chút đỏ bừng cấp bách hô. Nghệ Phong, ngươi làm sao vậy? Nhìn Chữ Huyên khuynh quốc khuynh thành, Nghệ Phong ho khan hai tiếng, dùng thanh âm suy yếu nói. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ bình thường trở lại. Nghe Nghệ Phong nói, Chữ Huyên dùng đấu khí dò xét trong cơ thể Nghệ Phong một phen, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn dáng dấp Nghệ Phong giống như rắn chết, vẻ đỏ bừng trong mắt thật lâu không tiêu tan. Thấy Chữ Huyên như vậy, Nghệ Phong nỗ lực đưa tay lên, cầm lấy tay. Chữ Huyên nói, không phải bảo nàng không cần phải xen vào sao, vì sao lại trở về? Chữ Huyên gắt gao lắc đầu, không có giải thích cái gì, chỉ là đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Nghệ Phong. Thấy Chữ Huyên như vậy, Nghệ Phong thở dài một hơi, quay qua Chữ Huyên nói. Trước tìm một chỗ đặt chân đi, dưới tình huống này, ta muốn rời khỏi thâm sơn là không có khả năng. Chữ Huyên nghe Nghệ Phong nói, gật đầu, cẩn thận ôm lấy Nghệ Phong, đấu khí cũng đưa vào trong cơ thể Nghệ Phong. Thấy Chữ Huyên như vậy, tuy rằng Nghệ Phong muốn nói không cần. Lấy lăng thần quyết tự động vận chuyển, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, chung quy có thể khôi phục. Chỉ là dựa vào Chữ Huyên, ngửi được mùi thơm ngát trên người nàng, Nghệ Phong vẫn im miệng. Cơ hội như vậy không hưởng thụ, đó chính là kẻ ngu si. Yêu Ngọc, tìm một địa phương bí ẩn và an toàn. Nghệ Phong nói khẽ với Yêu Ngọc, Nghệ Phong nói xong, tốc độ của Yêu Ngọc lại nhanh hơn, bắn nhanh về phía xa xa. Nghệ Phong nằm ở trong lòng Chữ Huyên, cảm giác mềm mại làm cho Nghệ Phong rất muốn động tay chân, thế nhưng lại rất khó di động. Điều này làm cho Nghệ Phong nghẹn khuất không thôi, không khỏi nhắc nhở Chữ Huyên nói. Nàng giúp ta lấy một ít đan dược, những lời này làm cho Chữ Huyên phản ứng qua đây. Sau đó nhanh chóng móc ra một ít đan dược đưa cho Nghệ Phong, có đan dược chống. Đỡ, Nghệ Phong mới cảm giác khôi phục được một chút khí lực. Thế nào rồi? À, tiêu hao nhiều lắm, Nghệ Phong rất chăm chú nói. Chữ Huyên cũng không nghi ngờ Nghệ Phong nói, cẩn thận ôm Nghệ Phong, để Nghệ Phong nằm một vị trí thoải mái trong lòng nàng. Nghệ Phong cười trộm không thôi, lúc này đã có thể miễn cưỡng di động tay, cũng len lén chuyển qua một phương hướng, đặt ở sau lưng bằng phẳng của Chữ Huyên. Đương nhiên, Chữ Huyên nhất tâm truyền đấu khí cho Nghệ Phong, tự nhiên không có chú ý tới điểm ấy. Điều này làm cho trong lòng Nghệ Phong càng vui vẻ, tay chậm rãi di động xuống phía dưới. Cảm giác mềm mại làm cho tim Nghệ Phong đập nhanh một ít, tay không để lại vết tích chậm rãi rời xuống phía dưới. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đồn bộ vỉnh cao kia của Chữ Huyên. Theo di động của Nghệ Phong, tay của Nghệ Phong cũng càng lúc càng tiếp cận chỗ kia của Chữ Huyên, điều này làm cho tim Nghệ Phong đập nhanh một ít. Địa phương khêu gợi như vậy, nghĩ đến xúc cảm tất nhiên 10 phần không tồi. Thời điểm Nghệ Phong chậm rãi rời về chỗ kia, yêu ngọc đột nhiên bay nhanh xuống dưới, làm cho cánh tay của Nghệ Phong nguyên bản sẽ va chạm vào, lại theo quán tính hất bay ra. Yêu ngọc, bản thiếu gia và ngươi thế bất lưỡng lập, Nghệ Phong giống giận một câu, điều này làm cho yêu ngọc vừa mới rơi xuống đất kỳ diệu không tên, thầm nghĩ không phải là đầu lão đại bị vô nước chứ. Ta vừa mới cứu ngươi a. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1169. Địa phương yêu ngọc chọn xác thực không tồi, thực vật dày đặc, vắng vẻ an tĩnh, núi đá bốn phía cao chót vót, là một khe sâu bí ẩn. Ma thú chiếm giữ ở chỗ này, bị yêu ngọc tùy ý giải quyết, Chữ Huyền cũng ở chỗ này mở một động phủ, ôm Nghệ Phong đi vào. Nghệ Phong làm mờ ám thất bại mà giống giận, hiển nhiên khiến cho chữ Huyền hoài nghi. Thầm nghĩ người tiêu hao lợi hại như vậy, vì sao còn giống to? Đương nhiên, chữ Huyền cũng chú ý tới phương hướng cánh tay Nghệ Phong bị hất đi. Nên lúc ôm Nghệ Phong vào động phủ, chữ Huyền không còn có phản ứng tới Nghệ Phong nữa. Đối với kết quả như vậy làm cho Nghệ Phong hung hăng trừng mắt nhìn Yêu Ngọc lần thứ hai, dưới vẻ ủy khuất của Yêu Ngọc, Nghệ Phong chỉ có thể ngồi xuống khôi phục đấu khí. Luân phiên đại chiến này, làm cho hắn cũng có chút chịu không nổi, này cũng may là hắn. Nếu như người khác mà nói, sợ sớm đã rơi vào trong tay cổ hộ. Nghệ Phong vận dụng Phệ Châu và Lăng Thần Quyết khôi phục, tốc độ khôi phục tự nhiên là 10 phần khả quan. Trong nửa canh giờ, Nghệ Phong đã khôi phục đến đỉnh phong. Nhận thấy được lực lượng trong cơ thể dâng trào, khóe miệng Nghệ Phong cũng có chút tiêu ý, đứng dậy đi ra bên ngoài động phủ. Mà chữ Huyền chờ ở ngoài, thấy Nghệ Phong đi ra nhanh như vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Suy yếu lúc nãy của Nghệ Phong nàng cũng kiến thức qua, thế nhưng mới nửa canh giờ mà thôi, lại hoàn toàn khôi phục, này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi đi. Nhìn Nghệ Phong đứng ở bên người nàng, đưa tay động tới bên hông nàng, sắc mặt chữ Huyền hơi hồng nhuận, thân ảnh chợt lóe tránh thoát Nghệ Phong, giận dỗi liếc mắt, có chút hoảng loạn che giấu xấu hổ nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Thấy tay mình ôm vào không khí, Nghệ Phong lau mũi, thầm nghĩ vừa rồi bị ngươi ôm lâu như vậy, tiện nghi đều bị ngươi chiếm, hiện tại mình muốn thu hồi một chút lợi tức cũng không được, người không thể vô sỉ như vậy. Cái gì làm sao bây giờ? Nàng xem phong cảnh hiện tại rất tốt, trăng thanh gió mát, là một đêm đẹp cỡ nào? Không nói chuyện nhân sinh lý tưởng là đại sát mỹ cảnh. Huyền Huyền, nàng nói phải không? Nghệ Phong rất chăm chú nói. Một từ Huyền Huyền vừa ra, Nghệ Phong thấy rõ ràng thân thể chữ Huyền run rẩy một chút, một đạo ửng đỏ từ cổ trắng nõn bắt đầu lan tràn, nhanh chóng lan tới mặt, cả giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Huyền Huyền, tiểu Huyền Huyền, vì sao nàng có thể đối đãi với ta như vậy? Ô ô, nàng xem ta vì để cho nàng chạy trốn, thương nặng trở về. Nếu như nữ nhân khác đã sớm lấy thân báo đáp rồi. Ta hiện tại chỉ là muốn cùng nàng nói chuyện lý tưởng nhân sinh cao thượng, nàng cư nhiên cũng không đồng ý. Lòng của nàng vì sao cứng rắn như vậy? Nghệ Phong nỗ lực trừng mắt, muốn rơi một ít nước mắt thương tâm, thế nhưng nháy một lúc lâu, lại không có một giọt nước mắt, điều này làm cho đáy lòng Nghệ Phong mắng to. Kháo, vì sao một chút nước mắt cũng không có? Tuy rằng chữ Huyền nghe xưng hô kia mà e thẹn một trận, thế nhưng nhìn thấy Nghệ Phong không ngừng nháy mắt, lại nhịn không được cười một tiếng, nụ cười này nhất thời khuynh quốc khuynh thành, làm cho Nghệ Phong nhìn có chút sững sờ. Chú ý tới hỏa diễm nóng cháy trong mắt Nghệ Phong, chữ Huyền hung hăng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, chung quy không đỡ được nhãn thần của Nghệ Phong. Quay đầu đưa lưng về phía Nghệ Phong, che giấu rung động trong lòng nói. Đừng hồ đồ, tốt nhất là nghĩ kế hoạch đối phó đám người kia đi. Xem trận doanh của bọn hắn, hiển nhiên đối với ta là tình thế bắt buộc, tuy rằng lần này may mắn trốn thoát, thế nhưng sợ bọn họ sẽ vận dụng thủ đoạn càng thêm kinh khủng. Trong lòng chữ Huyền hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc này nếu không có Nghệ Phong, lấy thực lực của nàng bị hai thất giai, một ngũ giai vây quanh, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng cho dù dựa vào Nghệ Phong, cũng chỉ có một đường chạy trốn, may mắn rời đi. Nghệ Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn thân thể cao quý trang nhã của chữ Huyền, vẫn đưa tay ôm lấy chữ Huyền. Chữ Huyền vừa bị ôm lấy, thân thể mạnh mẽ cứng đờ, lập tức muốn từ chối, thế nhưng Nghệ Phong sao lại để nàng dãy giụa, đầu đè lên vai chữ Huyền, như muốn cắn lỗ tai chữ Huyền nói. Ta muốn ôm nàng, Nghệ Phong vừa nói xong, thân thể mềm mại đang dãy giụa của chữ Huyền rốt cục dừng lại. Chỉ bất quá khuôn mặt đưa lưng về phía Nghệ Phong kia, đã nóng đến lợi hại, chữ Huyền giả vờ trấn định nói. Không được lộn xộn, nghe chữ Huyền nói, Nghệ Phong ngượng ngùng cười cười, tay đang hướng nơi nào đó rốt cục cũng dừng lại, đáy lòng lại phỉ báng không thôi, tính linh mẫn của nữ nhân này cũng quá mạnh đi, ta cảm thấy đã không để lại vết tích ha. Chữ Huyền thấy cách tay kia an phận dừng lại, lúc này mới thở dài một hơi, nhận thấy được nhiệt khí dán trên thân thể của nàng, đáy lòng an ủi nói, dù sao đi nữa cũng bị hắn ôm qua nhiều như vậy. Thậm chí đều bị hắn nhìn sạch sẽ, để hắn ôm một cái nữa cũng không quan hệ. Tuy rằng đáy cốc này bí ẩn, nhưng mà bọn hắn muốn tìm tới mà nói, cũng không khó, lấy thực lực của chúng ta, nếu như mặt đối với công kích tiếp theo của đối phương, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Chữ Huyền nhắc nhở Nghệ Phong nói, nghe chữ Huyền nói, Nghệ Phong cũng cảm giác đau đầu. Có thể ở một nơi thâm sâu như vậy mở một tòa cung điện, đồng thời xuất động hai tôn cấp cao giai, cùng với một ngũ giai canh giữ. Thế lực muốn đối phó chữ Huyền tuyệt đối không thua thế lực nhất lưu. Một thế lực nhất lưu, nếu như vây công lần thứ hai mà nói, trận doanh xuất động tuyệt đối là một kích phải giết. Mà mình và chữ Huyền là một cao giai, một nhị giai mà thôi, tuy rằng mình chính diện giao phong đánh bại một ngũ giai. thế nhưng sức chiến đấu của hắn nhiều nhất cũng tương đương ngũ giai mà thôi. Chỉ có thực lực như vậy, chỉ cần đối phương cẩn thận, phái hai cao giai và một ngũ giai cũng đủ thu thập bọn họ. Vừa rồi bọn họ có thể trốn thoát, đồng thời đánh thương nặng hai người, nguyên nhân chính là bọn họ khinh địch. Nếu như bọn hắn tới lần nữa, khẳng định sẽ không khinh địch như vậy, kia nhất định sẽ toàn lực công kích. Lúc này muốn chạy ra khỏi rừng rậm hiển nhiên không còn kịp rồi. Trừ liều mạng ra, không có đường khác để đi, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi nói. Nghe Nghệ Phong nói, chữ Huyên Hầu như nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ không ra Cơ Lạp đê tiện như vậy, đưa ra một cái bẫy để dụ chúng ta vào. Nói đến Cơ Lạp, Nghệ Phong nhớ tới linh giới trên người Cơ Lạp, Nghệ Phong đưa cho chữ Huyên hỏi. Thứ này nàng xem nhìn, trong đó có vật nàng muốn tìm hay không? Chữ Huyên tiếp nhận, chăm chú tìm một lần, lập tức lắc đầu. Tình huống như vậy, làm cho Nghệ Phong nhíu mày, thật không ngờ vật chữ Huyên muốn lại không có ở trên người Cơ Lạp, kia không phải hắn đã làm một. Việc không công rồi sao? Rốt cuộc là vật gì vậy? Mà làm ngươi coi trọng như vậy? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Chữ Huyên suy nghĩ một chút cũng không giấu giếm, quay qua Nghệ Phong nói. Đây là một vị tiền bối sư môn tốn hao rất nhiều tâm lực để lại một địa đồ. Nghe nói có thể tìm được địa phương kia, dễ dàng đạt được thánh cấp. Dễ dàng đạt được thánh cấp. Trong lòng Nghệ Phong rung động mạnh mẽ, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thánh cấp là khái niệm gì Nghệ Phong không biết, hắn chỉ biết chính là, tồn tại như thế kia, người ta chỉ nhấc tay, mình sẽ chết không thể chết lại. Cường giả như vậy, coi như là ở viễn cổ cũng là tồn tại đứng đầu, đây mới là cao thủ đỉnh phong chân chính. Thế nhưng, bảo vật sư môn của chữ Huyên, lại nói có thể dễ dàng đạt được thánh cấp, này có phải là đang nói chuyện cười không? Chữ Huyên tựa hồ cũng biết Nghệ Phong không tin, quay qua Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ nói. Kỳ thực ta cũng không tin, cảnh giới như thánh cấp có thể đơn giản đạt được sao, thế nhưng cho dù không đạt được thánh cấp, chung quy vẫn có thể đề cao thực lực tự thân cực đại đi. Vật có liên quan tới thánh cấp, coi như là giả, cũng có thể là chí bảo. Nghe chữ Huyên nói, Nghệ Phong gật đầu, lập tức quay qua chữ Huyên nói. Vậy lần này bọn họ dụ dỗ nàng đến đây, sợ là vì phách tuyệt mị trận đi. Nói xong câu đó, sắc mặt của Nghệ Phong cũng hơi đỏ hồng, thứ đó bị hắn chiếm lấy. Thế nhưng nguy hiểm thì chữ Huyên giúp hắn ngăn lại, lấy. Da mặt của Nghệ Phong cũng không tránh khỏi đỏ lên. Chữ Huyên vừa lúc thoát khỏi Nghệ Phong ôm ấp, thấy thần sắc này của Nghệ Phong, thản nhiên cười cười, nàng cũng rất ít thấy da mặt dày như. Nghệ Phong cũng đỏ lên, cũng không nhất định, Cơ Lạp hẳn là không đến mức biết sư môn chúng ta có phách tuyệt mị trận. Thứ này mê hoặc đối với nhiếp hồn sư quá lớn, nếu như Cơ Lạp thực biết đến, tông môn chúng ta khẳng định bị vây công rồi. Rất có thể Cơ Lạp vì bảo vật kia mà tới, dù sao trong tay Cơ Lạp chỉ là một phần nhỏ. Mà lúc trước Cơ Lạp đánh cắp trọng bảo của sư môn, chỉ là một loại trong đó, nên hắn muốn tìm các bộ phận còn lại, chỉ bất quá chúng ta để chúng cách nhau rất xa. Nghe chữ Huyên giải thích, Nghệ Phong hơi gật đầu, giải thích như vậy không phải không có lý. Xem ra thực có chút phiền phức rồi, tình huống hiện tại, cho dù chúng ta muốn cầu viện binh cũng truyền không ra. Nghệ Phong có chút đau đầu, đối phương chỉ cần đến hai tôn cấp cao giai. Cũng đủ bọn họ đau đầu, hơn nữa Nghệ Phong mơ hồ đoán, tuyệt đối không chỉ là trận doanh như vậy. Cung điện kia làm cho người khác có cảm giác xâm nghiêm nhàn nhạt, Nghệ Phong cảm giác tòa cung điện này tuyệt đối là quái vật lớn. Chữ Huyên liếc mắt nhìn Nghệ Phong, suy nghĩ một chút mới cắn răng nói. Người thủ hộ giúp ta thi triển bí pháp đề cao đẳng cấp. Nghe chữ Huyên nói, Nghệ Phong ngẩn ra, nhưng lập tức đầu lông mày nhăn lại. Tuy rằng kinh ngạc chữ Huyên có bí pháp, thế nhưng chuyện tình đề cao đẳng cấp, tuyệt đối là có di chứng. Thấy Nghệ Phong như vậy, chữ Huyên lắc đầu nói, không có đường khác, ngươi yên tâm đi, công pháp của sư môn cùng bí pháp này có hỗ trợ lẫn nhau. Di chứng không phải quá lớn, chỉ bất quá, căn cơ sẽ bị hư hao mà thôi. Chữ Huyên cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng bí pháp này có thể đề cao tốc độ tu luyện cực đại, thế nhưng hư hao đối với căn cơ cũng lớn. Vì vậy cho tới nay, chữ Huyên cũng không có thi triển bí pháp như vậy. Thấy Nghệ Phong còn cau mày, chữ Huyên nói, ngươi yên tâm đi. Thực lực của ta đều là đi bước một tu luyện mà đến, nên căn cơ so với người bình thường thâm hậu rất nhiều, thi triển bí pháp một lần, cho dù có tổn hại, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nghe chữ Huyên nói như vậy, Nghệ Phong cũng không có thả lỏng, căn cơ là cực kỳ trọng yếu, giai đoạn trước có thể nhìn không ra, thế nhưng thời điểm đột phá bình cảnh, lại biểu hiện rất rõ ràng, cho dù tổn hại một chút, đối với cường giả mà nói, đều là việc không muốn làm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1170, thi triển bí pháp đề cao một lần, căn cơ của nàng sẽ tổn hại bao nhiêu? Nghệ Phong thấp giọng hỏi, chữ Huyên giải thích nói, lần đầu tiên thi triển, hẳn là không đến một thành. Thi triển càng nhiều, tổn hại càng lớn, Một thành, Nghệ Phong lẩm bẩm, trong lòng cũng yên lặng tính toán lên, một thành căn cơ có thể nói là giá phải trả tương đối kinh khủng, có thể giúp chữ Huyên đề cao thực lực lúc này, thế nhưng đối với đột phá sau này lại khó khăn vài lần. Hiện tại chỉ có cách này, người giúp ta thủ hộ. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong cau mày, sợ Nghệ Phong không đồng ý, cắn răng quay qua Nghệ Phong trầm giọng nói. Lúc này đã không có đường khác có thể đi, bỏ đề cao thực lực bản thân thì không có cách nào khác. Thấy chữ Huyên quyết tuyệt, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, gật đầu. Chữ Huyên thấy thế, cũng thở dài một hơi, nếu như Nghệ Phong không đồng ý mà nói, nàng biết một cửa này rất khó qua. Nhìn chữ Huyên chuẩn bị ngồi xếp bằng thi triển bí pháp, Nghệ Phong ngăn cản chữ Huyên nói. Chờ một chút, Nghệ Phong nói xong, cũng không nói lời vô ích, lấy ra đan dược bát giai lần trước dùng thánh quả luyện chế ra, đan dược bát giai vừa ra, linh khí bốn phía ngưng tụ về đan dược bát giai, quanh thân đan dược bát giai hình thành một dòng xoáy nhỏ. Chữ Huyên thấy một màn như vậy, đồng dạng kinh hãi nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Chỉ cần biến hóa này để chữ Huyên biết đẳng cấp đan dược kia, đan dược bát giai a, đây chính là thánh dược, độ chân quý có thể nghĩ. Thánh dược như vậy, đối với bất luận một võ giả cao giai nào mà nói, đều có lực hấp dẫn lớn lao, nếu như có cường giả biết đến, nhất định sẽ cướp giật. Viên đan dược có thể trọng tố căn cơ, lấy đẳng cấp y sư của ta, phối hợp viên đan dược này, hẳn là có thể bù đắp được một thành tổn hao. Nghệ Phong quay qua chữ Huyên nói. Chữ Huyên nhìn Nghệ Phong đưa đan dược cho nàng, lắc đầu không có tiếp nhận, đan dược như vậy chỉ dùng để đến bù đắp tổn hao của nàng, quả thực là lãng phí thiên vật. Này nếu như cho một hài tử thiên phú không tồi dùng mà nói, tất nhiên có thể cho hắn đạt được trình độ cực cao. Chữ Huyên không khỏi nhớ tới Linh Nhi, nếu như Linh Nhi dùng viên đan dược này, vậy tốc độ tu luyện còn có thể tăng gấp đôi. Thấy chữ Huyên như vậy, Nghệ Phong cau mày đem đan dược bỏ trong tay chữ Huyên, cực kỳ bất mãn nói. Cho ngươi thì cứ dùng, bằng không ta cũng không sẽ đồng ý ngươi sử dụng bí pháp. Đan dược như vậy, chỉ cần có dược liệu mà nói, ta cũng không thiếu. Chữ Huyên nghe Nghệ Phong nói, kinh hãi nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, hít sâu một hơi chậm rãi nói. Ngươi sẽ không nói cho ta biết, ngươi đã đạt được y sư cửu giai chứ? Bát giai, Nghệ Phong cười nói, ta có chút đặc thù, nên có thể luyện chế đan dược bát giai. Mặc dù không phải như chữ Huyên dự liệu, nhưng chữ Huyên vẫn cảm giác đầu óc bị hung hăng đánh một chút. Một y sư có thể luyện chế đan dược bát giai, địa vị sẽ được tôn sùng ra sao? Chữ Huyên dẹp loạn nỗi lòng một chút, cũng không nói thêm gì, bỏ đan dược vào miệng. Chữ Huyên chỉ cảm thấy một cổ linh khí nhập vào trong kinh mạch của nàng, giống như ôn thủy chậm rãi đi vào kinh mạch, không ngừng làm tinh thuần đấu khí trong cơ thể nàng. Chữ Huyên nhận thấy được kinh mạch trong cơ thể trở nên cứng cỏi dày rộng hơn, đáy lòng cũng không dám lãng phí, nhanh chóng ngồi dưới đất, trong tay không ngừng kết ấn. Theo tay chữ Huyên kết ấn, trán của nàng cũng tuôn ra một đạo mồ hôi. Hơn thế đồng thời, linh khí bốn phía cũng bay nhanh đến trong cốc, linh khí khổng lồ hóa thành thực chất tiến nhập trong cơ thể chữ Huyên. Mà theo linh khí tiến nhập, mồ hôi trên trán chữ Huyên cũng hiện lên càng nhiều. Nhìn một màn này, tay của Nghệ Phong cũng mạnh mẽ vung lên, năng lượng phệ châu trong cơ thể bạo phát tràn ra, Nghệ Phong dẫn dắt năng lượng phệ châu, linh khí lao đến càng thêm kinh khủng, tốc độ không chỉ đề cao gấp đôi. Nhìn linh khí lao vào trong cơ thể chữ Huyên, Nghệ Phong hơi nhíu mày, dùng năng lượng phệ châu bắt đầu chậm rãi thôn phệ, linh khí khổng lồ bị phệ châu thôn phệ, sau khi đi ra bị rút nhỏ mấy lần. Thế nhưng độ tinh thuần lại tăng lên rất nhiều, nhìn linh khí tinh thuần tiến nhập trong cơ thể chữ Huyên, Nghệ Phong cũng thở dài một hơi. Có linh khí tinh thuần như vậy phối hợp đan dược bát giai, nghĩ đến một thành căn cơ kia không phải vấn đề quá lớn. Hơn nữa, đến lúc đó lại dùng y thuật trợ giúp chữ Huyên điều trị một chút, là có thể triệt để bù đắp tổn hao như vậy. Chữ Huyên đang thi triển bí kỹ, tự nhiên nhận thấy được linh khí ngoại giới bỗng nhiên tinh thuần gấp mấy lần, chữ Huyên đại hỉ, đồng thời cũng đoán được là Nghệ Phong hỗ trợ. Điều này làm cho chữ Huyên càng thêm kinh ngạc, không biết Nghệ Phong là thi triển thủ đoạn gì, cư nhiên có thể làm cho linh khí tinh thuần như vậy. Linh khí không ngừng lao vào trong cơ thể chữ Huyên, khí thế của chữ Huyên cũng không ngừng kéo lên. Rất nhanh đi vào thất giai đỉnh phong, thế nhưng đạt được cấp độ như vậy, thực lực của chữ Huyên cũng không có đình chỉ, ngược lại tăng lên càng thêm mau lẹ. Từng đạo linh khí, không ngừng trùng kích bình cảnh thất giai, tình huống như vậy làm cho Nghệ Phong cũng có chút dại ra, thật không ngờ bí pháp của chữ Huyên mạnh như vậy, cư nhiên có thể làm cho thực lực nàng đề cao nhiều tới mức này. Một giai của tôn cấp hậu kỳ, cũng không giống như giai đoạn trước. Độ khó đề cao hai giai phía trước, so ra cũng kém độ khó cao giai để thăng một giai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao càng đến hậu kỳ, kém mỗi một giai, thực lực lại chênh lệch nhiều như vậy. Thấy chữ Huyên không ngừng trùng kích bình cảnh, Nghệ Phong cắn răng một cái. Cũng không bảo lưu, năng lượng phệ châu trong cơ thể tràn ra toàn bộ. Theo linh khí trong cơ thể Nghệ Phong bạo phát, linh khí bốn phía không ngừng cuồng bạo lao tới, linh khí giống như thực chất bị Phệ Châu thôn phệ, hóa thành từng đạo năng lượng tiến nhập trong cơ thể chữ Huyên. Theo năng lượng dâng trào tiến nhập, một tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên, cùng lúc đó thủ ấn của chữ Huyên càng lúc càng nhanh, một cổ mồ hôi từ trên trán chữ Huyên toát ra, thậm chí trên người cũng đồng dạng tuôn mồ hôi. Nhìn quần áo bị ướt nhẹp dán trên thân thể mềm mại của chữ Huyên, mặc dù mê hoặc, thế nhưng Nghệ Phong căn bản không có thời gian hưởng thụ, hắn phát hiện sau khi chữ Huyên đột phá, tốc độ thôn phệ linh khí càng thêm mau lẹ, mơ hồ để hắn có cảm giác ăn không tiêu. Tình huống như vậy, làm cho Nghệ Phong cắn răng một cái, cũng không quản nhiều như vậy, để năng lượng của âm dương Phệ Châu phát huy đến mức tận cùng, dẫn tới hư không hình thành từng đạo dòng xoáy năng lượng. Mà thời điểm Nghệ Phong và chữ Huyên không biết mệt mỏi thôn phệ chữ năng lượng, cách đó không xa, đông đảo bóng người đứng ở chỗ này, nhìn dòng xoáy trên hư không, nam tử dẫn đầu nhíu mày, lập tức quay đầu nhàn nhạt nói. Tiễn Hộ, người xác định bọn họ ở vị trí kia. Tiễn Hộ đã giao thủ cùng chữ Huyên cung kính quay qua nam tử kia nói. Hoàng Lão, bọn họ xác thực trốn ở nơi đó. Người được gọi Hoàng Lão liếc mắt nhìn Tiễn Hộ, lập tức không nhanh không chậm nhàn nhạt nói. Một tôn cấp ngũ giai, hai tôn cấp thất giai, ngay cả một nữ oa và thanh niên cũng đối phó không được, không biết mấy năm nay các ngươi làm cái gì. Những lời này làm cho khóe miệng Tiễn Hộ hung hăng co quắp liếu một chút, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Hoàng hộ này cũng ngang hàng với bọn họ, đồng thời gia nhập thiên phủ, chỉ là thực lực mạnh hơn bọn họ, địa vị ở thiên phủ cũng cao hơn. Tuyệt không có tình đồng đội năm đó, ở trên đầu bọn họ tác uy tác phúc, này đã sớm để trong lòng Tiễn Hộ và Cổ Hộ bất mãn. Chỉ là, bất mãn thì bất mãn, nhưng mà bọn hắn cũng không dám biểu lộ ra, Tiễn Hộ chỉ có thể giải thích nói. Hoàng Lão, tiểu tử kia không giống người thường, cư nhiên có thể mượn lôi điện, Cổ Hộ trở tay không kịp nên mới thiệt thòi lớn. Một nhị giai, có mạnh hơn nữa cũng chẳng làm được trò trống gì. Hừ, một ngũ giai, một cao giai, cư nhiên đều bị người ta đánh bị thương nặng. Ngươi còn có mặt mũi giải thích sao? Hoàng Lão nổi giận một tiếng, hiển nhiên đối với tranh luận của Tiễn Hộ rất bất mãn. Trong mắt Tiễn Hộ hiện lên một tia tức giận, sắc mặt mười phần khó coi, thế nhưng chung quy không có tiếp tục nói cái gì. Mấy đầu còn lại lính thấy Tiễn Hộ bị huấn, cả đám quay mặt qua chỗ khác coi như không có thấy. Tuy rằng đáy lòng đồng tình với Tiễn Hộ, thế nhưng cũng đồng ý Hoàng Lão nói. Hai thất giai, một ngũ giai, ngay cả một nữ oa và một thanh niên cũng không đối phó được, xác thực mất hết mặt mũi. Tiễn Hộ liếc mắt nhìn những người này, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì, thầm nghĩ các ngươi không tin thì chờ một chút nữa các ngươi ăn thiệt thòi sẽ biết. Tuy rằng lần này xuất động ba cao giai, hai ngũ giai, bắt đối phương là dễ dàng. Thế nhưng, nếu như xem thường tiểu tử kia, cho dù trận doanh như vậy cũng phải làm các ngươi ăn mệt. Nguyên bản Tiễn Hộ còn muốn nhắc nhở mọi người đề phòng Nghệ Phong thi triển kia phệ linh nộ bạo, lúc này cũng lười nhắc nhở. Dòng xoáy linh khí này, hình như có người đang đột phá. Chỉ là, cho dù đột phá, bọn họ cũng không gây ra được sóng gió gì. Hoàng Lão liếc mắt liền nhìn ra dòng xoáy kia đại biểu cái gì, thế nhưng trong lòng cũng không cho là đúng, cho dù đột phá lẽ nào bọn họ còn có thể ngăn trở trận doanh như vậy. Năm người bọn họ cấu thành trận doanh, coi như là đối mặt tôn cấp đỉnh phong cũng có thể có lực liều mạng. Huống chi là một thiếu niên ngay cả ngũ giai cũng không đến, cùng với một tôn cấp cao giai. Tiễn Hộ, dẫn đường đi, thiên phủ chúng ta muốn thứ gì đó, cũng không phải bọn họ có thể bảo trụ. Hoàng Lão thở nhẹ một hơi, quay qua Tiễn Hộ nói. Tiễn Hộ gật đầu, mang theo bốn người phía sau bay nhanh tới hạp gốc. Nghệ Phong đang trợ giúp chữ Huyên đề cao thực lực, cũng nhận thấy được mấy cổ khí thế không hề che giấu lao tới, trong lòng chấn động không thôi, thật không ngờ đối phương xuất động nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, đối phương cư nhiên trong ba ngày đã tìm được nơi này rồi. Kháo, Nghệ Phong nổ quát một tiếng, năng lượng Phệ Châu tăng vọt lần thứ hai, thôn phệ linh khí bốn phía đưa vào trong cơ thể chữ Huyên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1171, vài đạo khí thế cường hãn bên ngoài khiến chữ Huyên đang đề cao tự nhiên cũng cảm giác được, sau khi thôn phệ một đạo linh khí cuối cùng, chữ Huyên cũng chặn lại đấu khí của Nghệ Phong đưa vào trong cơ thể nàng. Một màn bất thình lình khiến trong lòng Nghệ Phong nhịn không được mắng to, thế nhưng Nghệ Phong bị chữ Huyên chặt đứt linh khí đưa vào, chỉ có thể thu hồi năng lượng Phệ Châu, linh khí nguyên bản chữ Huyên còn không có thôn phệ hết, liền bị hắn thôn phệ vào trong cơ thể. Nghệ Phong hơi dò xét khí thế chữ Huyên một chút, hắn cũng chỉ có thể cảm giác được cường hãn, thế nhưng lại điều tra không được thực thực của chữ Huyên. Nhìn chữ Huyên mở mắt, Nghệ Phong nhẹ giọng dò hỏi. Đạt được cấp độ gì? Bát giai đỉnh phong, chữ Huyên nhẹ giọng nói. Nghe được chữ Huyên nói, trong lòng Nghệ Phong hơi rung động, nghĩ không ra bí pháp của chữ Huyên cư nhiên kinh khủng như vậy, để thăng tới bát giai đỉnh. Hơn nữa Nghệ Phong mơ hồ cảm thấy, nếu không phải những người kia tới quá nhanh, khiến chữ Huyên cố kỵ mà nói, sợ là có thể đột phá đến cấp độ cửu giai. Nghĩ vậy, trong mắt Nghệ Phong cũng toát ra hung quang, chữ Huyên liều mạng hao tổn căn cơ, cư nhiên không thu được toàn bộ bộ, đáy lòng Nghệ Phong làm sao không giận. Chữ Huyên đối với kết quả như vậy cũng có chút bất đắc dĩ, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên thi triển bí pháp để cao thực lực, cho dù để thăng tới cửu giai cũng chẳng có gì lạ. Dù sao bí pháp này và công pháp của nàng hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả lần đầu tiên không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thế nhưng, chữ Huyên làm sao dám để một mình Nghệ Phong đối mặt với những người này, chỉ có thể ngăn cản để thăng lại. Họa phúc có mệnh, người cũng không cần quá mức lưu ý. Huống chi, có lần cơ sở này, chỉ cần có cơ hội, xông lên cửu giai cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Chữ Huyên an ủi Nghệ Phong nói. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, gật đầu hỏi, căn cơ thế nào? Nghe được Nghệ Phong nói, chữ Huyên cũng bắt đầu dò xét lên, lập tức. Trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, mừng rỡ biểu lộ lên mặt. Ở dưới Nghệ Phong nhìn kỹ, chữ Huyên mới ngăn chặn kinh ngạc trong lòng, dùng thanh âm không dám tin tưởng như trước nói. Kinh mạch so với trước kia còn cứng cỏi hơn một chút, tuy rằng không đề cao. Thế nhưng cũng không tổn hại. Nghe được chữ Huyên trả lời, Nghệ Phong cũng không ngoài ý muốn, thậm chí trong lòng còn thở dài một ngụm. Dùng một viên đan dược bát giai đồng thời thi triển phệ châu khiến tất cả linh khí đều tinh thuần hơn rất nhiều mới để căn cơ nàng không bị tổn hại, có thể thấy được bí pháp gây ra tổn hại thế nào. Không có tổn hại là tốt rồi. Nghệ Phong thở dài một hơi, thật không ngờ di chứng của bí pháp lớn như vậy. Nghệ Phong cũng suy đoán được, chữ Huyên vừa mới nói một thành tuyệt đối là an ủi mình, bằng không không có khả năng lỗ lã và bồi thường bảo trì cân đối. Chữ Huyên thấy dáng dấp Nghệ Phong tựa hồ chưa đủ, nàng nao nao, hắn còn có cái gì chưa đủ chứ? Nguyên vốn tưởng rằng có thể bảo trì cân đối chính là kỳ tích lớn lao rồi, bây giờ còn hơi tăng mạnh một chút, đây đã là kinh hỉ lớn. Đi thôi, chúng ta ra gặp đám người kia, cho dù chết, cũng phải kéo mấy người bọn hắn chôn cùng. Nghệ Phong cười cười, lắc mình bay nhanh ra ngoài, chữ Huyên theo sát phía sau. Thời điểm Nghệ Phong và chữ Huyên bay nhanh đến phía chân trời, 5 người tiến hộ đã chặn phía trước bọn họ. Điều này khiến chữ Huyên và Nghệ Phong ngừng cước bộ, thẳng tắp nhìn chăm chú vào đối phương. Đám người tiến hộ nhìn hai người đứng ở trước mặt, bước tiến cũng ngừng lại, đặc biệt là hoàng hộ kia, ánh mắt đảo qua trên người chữ. Huyên, kinh dị kêu một tiếng, lập tức quay qua tiến hộ hừ một tiếng cả giận nói. Tình báo của ngươi sao vậy, một tôn cấp bát giai, cư nhiên bị ngươi nói là thất giai. Lẽ nào bát giai và thất giai đều nhìn không ra sao? Cũng khó trách hoàng hộ nổi giận, tuy rằng bát giai và thất giai chỉ kém một giai, thế nhưng có cách biệt một trời một vực. May mà lần này hắn dẫn tới không ít cường giả. Bằng không chỉ cần sai lầm này, đủ để cho bọn họ trả giá rất lớn. Tiễn hộ bị mắng, ánh mắt đảo tới trên người chữ Huyên, lập tức sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi. Hắn đã giao thủ qua cùng chữ Huyên, tự nhiên biết thực lực chữ Huyên vài ngày trước, thế nhưng thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, đối phương cư nhiên đề cao một giai, hơn nữa khí tức nàng tỏa ra, sợ là không chỉ là một giai bình thường, điều này làm sao không khiến hắn kinh ngạc. Kháo, ngắn ngủi thời gian vài ngày, ăn xuân dược cũng không đề cao được nhanh như vậy a. Trong lòng tiến hộ tức giận mắng, thế nhưng không dám phản bác. Hoàng hộ nhìn chữ Huyên, trong mắt có thận trọng, nhìn Nghệ Phong bên cạnh chữ Huyên một chút, lúc này mới an tâm. Lấy trận doanh của bọn họ, cho dù chữ Huyên là bát giai, vẫn không thể trốn thoát, dù sao hắn cũng là bát giai. Thấy đối phương quan sát mình, chữ Huyên thấp giọng nói bên tai Nghệ Phong. Một bát giai, hai thất giai, hai ngũ giai. Hừ, thật đúng là để mắt chúng ta. Chữ Huyên nói ra thực lực của bọn họ, trong lòng Nghệ Phong mạnh mẽ run động. Thực lực như vậy đã có thể dễ dàng hủy diệt bọn họ, cho dù chữ Huyên để thăng tới bát giai đỉnh cũng không khác. Nghệ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ đối phương. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt nguy cơ lớn nhất, cho dù là lúc. Trước ở trong di chỉ bị tôn cấp truy sát, Nghệ Phong cũng không có thận trọng như hiện tại. Lấy thực lực nhị giai của hắn, cho dù một ngũ giai cũng có thể để hắn cảm thấy đau đầu. Thế nhưng, đối phương cư nhiên yếu nhất chính là ngũ giai, này thật đúng là đại thủ bút. Tiểu Nhi, giao thứ đó ra đây, ta sẽ không tính toán chuyện tình ngươi phế cơ lạp, làm cổ hộ bị thương nặng. Hoàng hộ nhìn chữ Huyên, nhàn nhạt nói, hắn mơ hồ cảm giác nữ oa trước mặt so với hắn còn mạnh hơn một bậc, tuy rằng hắn nắm chắc thắng hai người chữ Huyên, thế nhưng muốn bắt giữ hai người sợ cũng mất rất nhiều sức lực và giá phải trả. Đối với hoàng hộ mà nói, vì hai người bị thương nặng mà bỏ nhiều giá phải trả như vậy là không đáng. Thứ các ngươi muốn ta không có, chữ Huyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào hoàng hộ, chỉ là trong lòng đã có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ cổ hộ bị thương nặng là thủ đoạn của Nghệ Phong. Điều này sao có thể? thực lực của hắn còn không thể đối mặt tôn giả cao giai được sao? Ha ha, có hay không không trọng yếu, chỉ cần ngươi giao nạp linh giới cho ta điều tra một chút. Ta tự nhiên lý giải. Hoàng hộ đạm nhiên cười nói, hừ, nếu như ta không cho thì sao? Chữ Huyên cười lạnh nói, không cho, hoàng hộ chỉ cường giả bên cạnh nhàn nhạt nói rằng, ngươi nghĩ ngươi chống đỡ được nhóm người chúng ta sao, ngươi có thể không cho sao? Ngươi, chữ Huyên vừa muốn nói gì, lại bị Nghệ Phong cắt đứt, kéo chữ Huyên lại, nhàn nhạt cười nói, ý tứ tiền bối kia là ăn định chúng ta rồi sao? Hoàng hộ nhìn Nghệ Phong, tán thán gật đầu, ngươi chính là thanh niên phế đi cơ lạc, làm cổ hộ bị thương nặng. Quả nhiên có chút không giống người thường, chỉ là, may mắn lần trước hiện tại sẽ không tiếp tục. Có thể tiếp tục hay không ta không biết, thế nhưng ta biết ngày hôm nay các người muốn bắt ta không bỏ chút giá phải trả, sợ là ta sẽ không đáp ứng. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, ha ha, người có đáp ứng hay không đều không quan trọng, chờ ta bắt ngươi lại, cho dù ngươi không đáp ứng thì làm sao? Hoàng hộ không thèm để ý, tiền bối khẳng định có thể bắt hai người chúng ta như vậy. Nghệ Phong khẽ cười nói, hoàng hộ không có nói thẳng, chỉ là nhàn nhạt cười nói, nếu như ngươi cũng đạt được bát giai, ta sẽ xoay người rời đi. Đáng tiếc ngươi không đạt, nên kết quả đã định trước rồi. Kết quả đã định trước, Nghệ Phong khẽ cười nói, ta chưa bao giờ tin đã định trước gì đó. Quả thật, ta không có thực lực bát giai, thế nhưng ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc lưu lại chúng ta như thế nào. Hay cho một thanh niên kiêu ngạo, hoàng hộ cười nói, cũng được, ngươi đã muốn bản tôn động thủ, vậy bản tôn nói cho ngươi kết quả. Nói xong, hoàng hộ mạnh mẽ vung tay lên, vây quanh Nghệ Phong và chữ Huyên ở trung ương. Nhìn thấy một màn này, chữ Huyên nói khẽ với Nghệ Phong, ta ngăn trở bọn họ, ngươi nhân cơ hội chạy đi. Nghe được chữ Huyên nói, Nghệ Phong hơi lắc đầu, mặc dù thực lực chữ Huyên rất mạnh, thế nhưng muốn ngăn trở 5 người cũng không có khả năng. Hơn nữa, Nghệ Phong càng không có khả năng để chữ Huyên ở lại. Không để ý đến chữ Huyên tức giận, Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía hoàng hộ nói, ngươi không phải nói ta đạt được bát giai ngươi sẽ xoay người đi sao? Hiện tại ta nói cho ngươi biết, bát giai xác thực không có, thế nhưng, muốn đề cao mấy giai, cũng không khó. Nói xong, ở trong nghi hoặc của mọi người, linh khí bốn phía mạnh mẽ hướng về Nghệ Phong, linh khí khổng lồ mang theo tiếng xé gió lao tới, theo linh khí tiến nhập, khí thế của Nghệ Phong cũng không ngừng kéo lên. Nhìn thấy một màn này, đám người hoàng hộ hơi nhíu mày, thế nhưng không hề có động tác. Một tôn cấp nhị giai mà thôi, trong mắt bất luận một người nào trong bọn họ đều là con kiến hôi, bọn họ không để bụng. Mà duy nhất có sốt ruột chính là Tiến Hộ, hắn rất rõ ràng Nghệ Phong không giống người thường, thế nhưng thấy mọi người đều không thèm để ý, hắn cũng không mở miệng nhắc nhở tìm phiền phức, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Nghệ Phong thi triển Trảm Tiên, thực lực một đường tiêu thăng, linh khí bốn phía không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nhị giai đỉnh, tứ giai đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của Nghệ Phong đề thăng tới tứ giai đỉnh. Nhận thấy được khí thế của Nghệ Phong cư nhiên tăng vọt nhiều như vậy, trong lòng đám người hoàng hộ kinh hãi không thôi, từ nhị giai đề thăng tới tứ giai đỉnh, đây chính là tiếp cận ba giai. Chỉ là, trong lòng mọi người kinh hãi thì kinh hãi, thế nhưng cũng không để ở trong lòng. Một tứ giai đỉnh mà thôi, bất luận ai trong bọn họ đều có thể thắng, cũng không thay đổi được gì. Thế nhưng lập tức sắc mặt bọn họ triệt để thay đổi, cả đám trừng to mắt nhìn thực lực của Nghệ Phong tăng vọt nguyên bản đã dừng lại. Trong kinh hãi của mọi người, không biết khi nào hư không xuất hiện mấy con mị lục giai cao cấp. Mà năng lượng trên người những con mị này, cư nhiên không muốn sống lao vào trong cơ thể Nghệ Phong, trong khoảng thời gian ngắn, mấy con mị này thu nhỏ lại vài vòng. Mà khí thế của Nghệ Phong nguyên bản đã dừng lại kéo lên, lại tăng vọt lần thứ hai, bắt đầu trùng kích ngũ giai. Điều này khiến một đám người triệt để dại ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1172. Khi ba con mị triệt để hóa thành năng lượng dung nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong, tất cả mọi người dại ra nhìn thực lực của Nghệ Phong đã kéo lên đến ngũ giai đỉnh, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Những người bọn họ cũng không phải chưa thấy bí pháp thăng cấp, thế nhưng đối với những bí pháp này, đề cao hai giai cũng đã là tồn tại cực kỳ kinh khủng. Đề cao tam giai thì ở trong ấn tượng của bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Thế nhưng, thiếu niên trước mặt cư nhiên đề cao, tiếp cận tứ giai a, khóe miệng mọi người hơi có chút co quắp. Nguyên lai một thiếu niên mà bọn họ khinh thường, lúc này rốt cục để cho bọn họ nhìn thẳng vào. Một cường giả ngũ giai đỉnh, cho dù bọn họ muốn thu thập, cũng rất khó khăn a. Cho dù là chữ Huyên, nhận thấy được khí thế dâng trào kia của Nghệ Phong, cũng dại ra nhìn Nghệ Phong, hiển nhiên là ngoài dự liệu của nàng. Thực lực hiện tại, có đủ các ngươi nhìn hay không? Nghệ Phong nhìn hoàng hộ nhàn nhạt nói, Lần này Nghệ Phong không có bảo lưu, không chỉ là thi triển Trảm Tiên, thậm chí ngay cả Hấp Tinh cũng thi triển, lúc này mới để hắn để thăng tới ngũ giai đỉnh. Tuy rằng lúc này bỏ rất nhiều giá phải trả, thế nhưng đối mặt với trận doanh đối phương như vậy, nếu như còn dám có bảo lưu mà nói, sợ là thực sự sẽ bỏ mạng lại chỗ này. Tuy rằng không biết ngươi thi triển thủ đoạn gì có thể đề cao thực lực nhiều như vậy. Chỉ là ngươi cũng là một ngũ giai mà thôi, lấy trận doanh của chúng ta, thu thập các ngươi vậy là đủ rồi. Ta muốn nhìn, trạng thái như vậy ngươi có thể bảo trì bao lâu? Hừ, tuy rằng sắc hoàng hộ mặt có chút ngưng trọng, thế nhưng không để ở trong lòng như trước. Nghe thế, Nghệ Phong hừ một tiếng, theo âm thanh của Nghệ Phong hạ xuống, Nghệ Phong cũng không nói lời vô ích, từ trong giới chỉ lấy ra một bình ngọc. Trong bình ngọc này lão đầu tử quán thâu một hồn thể thiên xà có thực lực tôn cấp cao giai. Lúc này Nghệ Phong cũng mặc kệ lão đầu tử phân phó nói tôn cấp cao giai dùng nó có chỗ hữu dụng, trực tiếp mở bình ngọc. Quả nhiên yêu ngọc từ trong lòng Nghệ Phong bay nhanh ra, thôn vệ hồn thể vào miệng. Hồn thể tôn cấp cao giai đã không quan trọng nữa, nếu như không có mệnh thì không có gì phía sau. Yêu ngọc thôn vệ hết hồn thể tôn cấp cao giai, ngửa mặt lên trời ngao lớn một tiếng, giống như long ngâm, khí thế của nó cũng đồng dạng tăng vọt lên, thân thể không ngừng lớn ra, cuối cùng hóa thành cự long dài hơn 10 trượng, xoay quanh đỉnh đầu Nghệ Phong. Một màn bất thình lình, khiến mọi người hơi bị hoảng hốt, cả đám trừng to mắt nhìn yêu ngọc, tuy rằng bọn họ không điều tra ra thực thực của yêu ngọc, thế nhưng nghĩ đến sẽ không yếu hơn một cường giả ngũ giai. Phát hiện này, để làm sắc mặt mấy người trở nên 10 phần khó coi. Một bát giai, hai cường giả không thua ngũ giai, tuy rằng bọn họ còn chiếm chút ưu thế, thế nhưng đã không có rõ ràng như vừa rồi. Cho dù bọn họ thực sự muốn bắt giữ hai người, không bỏ giá phải trả là không có khả năng. Hừ, ngươi cho là như vậy là có thể làm ta sợ sao? Sắc mặt hoàng hộ khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn tiến hộ, đối phương giống chuyện tình đối phương có ma thú cường hãn như vậy, hắn cư nhiên cũng không có hội báo, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, nhất định sẽ thu thập hắn. Như vậy dọa không được ngươi, vậy cái này thì sao? Nghệ Phong nói xong, cũng không lời vô ích, lấy toàn bộ hung hồn trong quỷ khốc lĩnh ra, đây đều có thực lực vương cấp cao giai. Số lượng cũng rất nhiều, hơn nữa hung hồn rất khó đối phó, thực lực của chúng đều đề cao một bậc. 10 bình ngọc, Nghệ Phong mở toàn bộ. Theo Nghệ Phong mở bình ngọc, linh khí bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao vào những nguyên hồn này, nhanh chóng bao vây lấy nguyên hồn, quỷ khốc lĩnh giống nhau như đúc. Chỉ bất quá bao vây quỷ khốc lĩnh chính là tử khí, mà ở đây xác thực là linh khí bình thường. Bất quá, khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, nguyên bản trong từng bình ngọc có đông đảo hung hồn, nhưng khi đi ra chỉ có một hung hồn. Thế nhưng hung hồn này lại khiến Nghệ Phong cũng cảm giác kinh hãi. Nghệ Phong nhìn năng lượng ngưng tụ quanh thân hung hồn, sợ là tôn cấp bình thường cũng không thể so, thậm chí càng mạnh. Tình huống không tưởng được này, khiến Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Nhìn năm hung hồn sánh ngang tôn giai, Nghệ Phong cũng mơ hồ có chút minh bạch, sợ là hung hung nguyên bản quán nhập vào trong bình ngọc, bị thôn vệ chỉ còn lại có một con, mà con này cũng bởi vì thôn vệ hung hồn những khác mà trở nên rất mạnh. Nghệ Phong dùng nhiếp hồn thuật thông qua phệ châu khống chế hung hồn, trong đó còn có 5 tôn cấp. Quay qua hoàng hộ hừ một tiếng nói, thế nào, hiện tại có đủ hay không? Hoàng hộ triệt để sợ ngây người, nhìn những hung hồn kia khiến hắn có cảm giác tim đập nhanh, phát sinh tiếng vang suy suy, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Dù hắn tính toán thế nào, cũng thật không ngờ tiểu tử này sẽ có nhiều con bài chưa lật như vậy. Những hung hồn nhàn nhạt này, muốn ngăn 5 tôn cấp ngũ giai không khó. Nguyên bản bọn họ chiếm hết ưu thế, ở dưới thủ đoạn ùn ùn của Nghệ Phong, ưu thế đã chẳng còn gì. Hoàng hộ hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Ta hiện tại có chút minh bạch vì sao Cơ Lạp và Cổ Hộ lại bị ngươi đả bại, thực lực như vậy cũng đủ để ta nhìn vào. Chỉ là, rất đáng tiếc, cũng chỉ là nhìn vào mà thôi, tuy rằng có chút phiền phức, thế nhưng giải quyết các ngươi cũng không phải quá khó. Nghe được Hoàng hộ dõng dạc, Nghệ Phong hừ một tiếng nói. Vậy phải xem thủ đoạn của ngươi rồi. Nói xong, Nghệ Phong nhìn thoáng qua chữ Huyên, quay qua chữ Huyên nói. Hai ngũ giai giao cho yêu ngọc và hung hồn đối phó, còn lại ba cao giai hai người chúng ta ngăn cản. Chữ Huyên nhìn Nghệ Phong tung các con bài chưa lật, cũng đã bị chấn động rồi, nghe được Nghệ Phong nhắc nhở, lúc này mới gật đầu. Trong lúc chữ Huyên gật đầu, Nghệ Phong cũng hô lớn yêu ngọc. Yêu ngọc, tốc chiến tốc thắng, giải quyết ngũ giai, nghĩ đến hồn thể ngũ giai, hẳn là có thể vào mắt của ngươi. Những lời này, khiến yêu ngọc hưng phấn kêu ngao một tiếng, xông tới một ngũ giai. Hơn thế đồng thời, Nghệ Phong cũng thi triển nhiếp hồn thuật khống chế những hung hồn này xông tới một ngũ giai trong đó. Lấy nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong, khống chế nhiều hung hồn như vậy, mặc dù có phệ châu hỗ trợ, cũng kiên trì không được. Nên khi Nghệ Phong khu xử hung hồn đến bên người một ngũ giai, thì không còn quản những hung hồn này. Chỉ cần đưa những hung hồn này qua tới, chúng nó tự nhiên sẽ công kích đối phương, căn bản là không cần Nghệ Phong khống chế. Hơn nữa Nghệ Phong cũng không khống chế được, thấy hai bên chiến cùng một chỗ, Nghệ Phong và Chữ Huyên liếc mắt nhìn nhau, xông tới đám người Hoàng Hộ. Dù sao Trảm Tiên cũng có thời hạn, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hoàng Hộ nhìn hai người đánh về phía hắn, hừ lạnh một tiếng, trong mắt nhìn Nghệ Phong mang theo ý khinh thường. Một ngũ giai mà thôi, so với thất giai có chênh lệch rất lớn, cư nhiên vọng tưởng đánh một trận cùng tôn cấp cao giai, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tiễn Hộ, làm thịt tiểu tử này, Hoàng Hộ âm lãnh phân phó nói. Tiễn Hộ gật đầu, hắn cũng không khinh địch như Hoàng Hộ, kiến thức qua Nghệ Phong cường hãn. Thế nhưng kích thích 10 phần tinh thần, mặc dù hắn so với ngũ giai mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng người trước mặt cũng không phải ngũ giai bình thường. Chữ Huyên thấy Tiễn Hộ ngăn trở Nghệ Phong, đấu khí của nàng cũng mạnh mẽ đảo qua, ngăn cản Hoàng Hộ và một thất giai. Chữ Huyên huy vũ lực lượng dâng trào, khiến Hoàng Hộ biến sắc. Chỉ cần cổ lực lượng này, hắn phát hiện ra, thực lực Chữ Huyên còn mạnh hơn trên hắn nửa bậc, ít nhất đạt được bát giai đỉnh. Phát hiện này khiến Hoàng Hộ càng hơn tức giận, hung hăng trừng mắt qua Tiễn Hộ đang đấu cùng Nghệ Phong, chỉ có thể cùng tôn cấp kia xông tới Chữ Huyên. Ngao, yêu ngọc thôn vệ một hồn thể tôn cấp cao giai, tuy rằng chưa tiêu hóa toàn bộ, thế nhưng thực lực cũng tăng vọt một đoạn. Đuôi yêu ngọc vừa kéo ra, liền tạo ra một đạo cuồng phong, kinh khí không ngừng bắn ra. Một đập trong lúc đó, cho dù là thực lực ngũ giai, cánh tay cũng bị chấn tê dại. Ngũ giai chiến đấu cùng yêu ngọc kia, nhịn không được chửi ầm lên nói. Mẹ nó, đây là ma thú gì, vì sao lực lượng lớn như vậy? Tuy rằng đáy lòng tức giận, thế nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào, lần lượt ngăn trở công kích của yêu ngọc. Đồng thời bạo phát lực lượng cường đại, oanh thẳng về yêu ngọc. Tại đối phương mạnh mẽ oanh kích, yêu ngọc cũng cảm giác được thiệt thòi, điều này khiến yêu ngọc nộ ngao một tiếng, không ngừng phun ra năng lượng trong miệng, phối hợp móng vuốt và đuôi, không ngừng công kích ngũ giai kia, mà móng vuốt nhiều lần công kích đều là lên đầu đối phương, hiển nhiên hồn thể đối phương làm nó 10 phần có hứng thú. Mà ngũ giai đối chiến với hung hồn kia, cũng đồng dạng đau đầu không thôi. Tuy rằng thực lực những hung hồn này làm hắn chướng mắt, thế nhưng năm vương cấp cao giai, phối hợp năm tôn cấp sơ giai công kích, cộng với thuộc tính đặc thù của hung hồn, khiến hắn ứng phó khó khăn. Thi triển võ học toàn thân mới miễn cưỡng bình thủ, thế nhưng hắn biết rõ, những hung hồn này cũng không biết uể oải, đánh càng lâu. Người ăn thiệt thòi là hắn, thế nhưng, muốn trốn thoát công kích của những hung hồn này, lại trốn không thoát. Đối mặt năm hung hồn sánh ngang tôn cấp công kích, coi như là ngũ giai cũng cảm giác đau đầu. Mà Nghệ Phong bị vây bên kia, lại đấu ngang tay cùng Tiễn Hộ, Nghệ Phong lấy thực lực ngũ giai đỉnh vận dụng lôi đình phá nhật kiếm, uy lực của lôi đình phá nhật kiếm được đề cao cực đại. Thế nhưng cho dù như vậy, Nghệ Phong cũng chỉ đấu ngang cùng Tiễn Hộ, thậm chí còn bị vây hạ phong. Có thể thấy được ngũ giai và thất giai chênh lệch nhiều thế nào. Mà Nghệ Phong đồng dạng không biết chính là, trong lòng Tiễn Hộ đồng dạng kinh hãi không thôi, một ngũ giai đấu lực lượng ngang thất giai, này quả thực là tính đả kích vũ nhục. Hắn trải qua ngũ giai và thất giai, tự nhiên biết chênh lệch trong đó lớn thế nào. Nghĩ vậy, Tiễn Hộ không còn có bảo lưu, đấu khí trong cơ thể bạo phát, oanh thẳng về Nghệ Phong. Đồng thời binh khí vẫn không hề động cũng bay nhanh ra, hung hăng bổ về phía Nghệ Phong. Tại Tiễn Hộ điên cuồng phản kích như vậy hạ, Nghệ Phong nhất thời cảm giác 10 phần cật lực. Lực lượng trong cơ thể cũng đồng dạng tăng vọt ra, nghênh hướng Tiễn Hộ, ánh mắt cũng không hơi chuyển hướng Chữ Huyên. Nhìn Chữ Huyên lấy một địch hai, tuy rằng bị vây hạ phong tuyệt đối, thế nhưng cũng không có nguy hiểm quá lớn, Nghệ Phong thở dài một hơi, đồng thời cũng bội phục thực lực Chữ Huyên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1173, Tiễn Hộ điên cuồng công kích, khiến Nghệ Phong không bảo lưu, thi triển lôi đình phá nhật kiếm đến mức tận cùng. Phối hợp long kiếm, tiếng sấm sét không ngừng. Dưới khi thế đó, Tiễn Hộ cũng hồi hộp lui về phía sau không thôi, trong mắt không dám tin tưởng, đồng thời cũng thi triển ra vũ kỹ cao giai, lúc này mới miễn cưỡng chiến thành bình thủ với Nghệ Phong. Hắn lần lượt ngăn trở công kích, Nghệ Phong cũng có chút không nhịn được, dù sao Trảm Tiên có thời hạn, hắn căn bản không kéo dài được. Điều này khiến công kích của Nghệ Phong càng thêm sắc bén. Dù sao Tiễn Hộ cũng là một cao giai, thực lực vượt xa Nghệ Phong. Mặc dù lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong làm hắn cảm thấy đau đầu, thế nhưng lúc thi triển vũ kỹ cao giai đề cao thực lực, cũng có thể gắt gao bám trụ Nghệ Phong. Tiễn Hộ không muốn nhanh chóng giết chết Nghệ Phong, thực lực đạt được trình tự như hắn, tự nhiên minh bạch Nghệ Phong thi triển nhiều chiêu thức tăng vào thực lực như vậy, thời gian kiên trì sẽ không lâu, chỉ cần kéo dài tới lúc đối phương kiên trì không được, kia thắng lợi sẽ nằm trong tay bọn họ. Nên Tiễn Hộ không vội, một điểm cũng không cấp bách. Chỉ là, hắn không vội, không có nghĩa là Nghệ Phong đồng dạng không vội. Nghệ Phong cũng không có nhiều thời gian để cho bọn họ kéo dài như vậy, khí thế trên lợi kiếm của Nghệ Phong tăng vọt, lực lượng của lôi đình phá nhật kiếm lần thứ hai tăng mạnh, hung hăng đâm tới vai của Tiễn Hộ. Long kiếm bám theo tiếng xé gió, khiến trong mắt Tiễn Hộ tràn đầy vẻ kinh sợ. Lực lượng trong cơ thể tăng vọt ra, binh khí trong tay trong hư không xẹt qua một đạo quỹ tích ngăn Nghệ Phong lại. Đang, theo một tiếng sắt thép va chạm, Nghệ Phong và Tiễn Hộ đồng thời lui về phía sau, kinh khí bạo phát tàn sát bừa bãi trong cốc, nổ nát vài khối cự thạch. Cánh tay bị chấn đau khiến trong lòng Tiễn Hộ đầy kinh hãi. Nghệ Phong thi triển chiêu này, phảng phất như lực lượng vô tận, hắn đề cao vài thành lực lượng, tất nhiên Nghệ Phong cũng có thể đề cao, chiêu thức kinh khủng như vậy, nghĩ đến không thua vũ kỹ địa giai. Nhớ tới Nghệ Phong thi triển bí pháp đề cao đẳng cấp, còn có vũ kỹ không thua địa giai, Tiễn Hộ nhịn không được giống giận một tiếng mắng. Kháo, sao con bài chưa lật của tiểu tử này nhiều quá vậy? Mà Nghệ Phong thấy đối phương ngăn trở một kiếm sắc bén của hắn cũng không ngoại chút nào, thi triển thuấn di, bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Tiễn Hộ, một kiếm bay nhanh tới ngực hắn. Tiễn Hộ trung quy là một cao giai, phản ứng rất nhanh, thân ảnh mạnh mẽ giãy giụa, tránh thoát một kiếm của Nghệ Phong, trở tay một kiếm đâm thẳng đến ngực của Nghệ Phong. Một kiếm nghiền nát hư không, khiến Nghệ Phong lần thứ hai khởi động thuấn di, thân ảnh chớp động biến mất tại chỗ. Bên hai người hoàng hộ kia, tuy rằng liên thủ có thể áp chế chữ Huyên, thế nhưng thực lực chữ Huyên cường hãn lại khiến bọn họ không làm được gì. Thực lực chữ Huyên cường hãn như vậy khiến bọn họ rất minh bạch, sợ là chữ Huyên đã một chân tiến vào cửu giai, bằng không cho dù đối phương có thực lực bát giai đỉnh, tại một bát giai và một thất giai vây công cũng khó có thể chống đối. Thực lực chữ Huyên cường hãn như vậy khiến hoàng hộ cực kỳ căm tức, lần này bọn họ vận dụng trận doanh tất thắng, thế nhưng lại bắt không được đối phương, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, sợ là hắn cũng đồng dạng không sống khá giả. Tại thiên phủ xâm nghiêm, loại nghiêm phạt này là bọn hắn chịu đựng không dậy nổi. Nghĩ vậy, công kích của hai người hoàng hộ lần thứ hai mãnh liệt vài phần, bức bách chữ Huyên có chút không thở nổi. Điều này khiến chữ Huyên giận dữ quát một tiếng, đấu khí màu lam bạo phát ra, hóa thành trường tiên quất thẳng tới hai người. Dưới tình huống chữ Huyên vận dụng cao giai vũ kỹ, áp lực đối với hai người tăng mạnh, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Tiễn Hộ, hô lớn. Tiễn Hộ, tốc chiến tốc thắng giải quyết tiểu tử kia. Lấy thực lực hai người bọn họ, căn bản không làm gì được chữ Huyên. Lúc này chỉ có thể dựa vào ba tôn cấp cao giai bắt chữ Huyên. Nghe được hoàng hộ nói, Tiễn Hộ thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nếu có thể tốc chiến tốc thắng giải quyết tiểu tử này, ta còn cần các ngươi mở miệng sao? Tuy rằng trong lòng Tiễn Hộ bất mãn 10 phần, thế nhưng cũng không dám phản bác, thế tiến công trên tay lần thứ hai mạnh vài phần. Nhìn chữ Huyên bên kia cật lực, Nghệ Phong cắn răng một cái. Lúc này đã lãng phí không ít thời gian rồi, nếu như còn không có thể giải quyết đối phương, chờ hiệu quả trảm tiên hết đi, tất nhiên thiệt thòi lớn. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đánh hai kiếm, bước lui Tiễn Hộ. Nhìn về phía Yêu Ngọc và Hung Hồn, hai nơi kia trừ Yêu Ngọc có lực lượng ngang nhau ra, tổng cộng 10 con Hung Hồn, chỉ còn lưu lại có 5 con sánh ngang tôn cấp mà thôi. Rất hiển nhiên, tuy rằng Hung Hồn mạnh, thế nhưng muốn ngăn cản ngũ giai cũng không có khả năng. Nhìn tình huống sợ là rất nhanh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Phát hiện như vậy, khiến áp lực trong lòng Nghệ Phong tăng nhiều, nếu gia nhập một ngũ giai nữa mà nói, hắn tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Nhìn lợi kiếm trước mặt lần thứ hai điên cuồng đâm tới hắn, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, thi triển thuấn di trong nháy mắt tách ra. Hơn thế đồng thời, năng lượng hỏa thuộc tính trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, dưới sự khống chế của Nghệ Phong, nhiệt độ bốn phía điên cuồng đề cao. Mà Nghệ Phong thì giống như tự cháy, trên người tràn đầy hỏa diễm hừng hực. Hỏa diễm hừng hực càng thiêu càng cao, đến cuối cùng ngưng tụ ở trên cánh tay của Nghệ Phong, dưới hỏa diễm, không gian rung động xèo xèo. Cây cối hoa cỏ phía dưới cũng bị đốt cháy thành hơi nước, cuối cùng thì hóa thành cho bụi bay tứ tán. Mà hỏa diễm bắn xuyên qua cánh tay Nghệ Phong, toàn bộ không gian hơn 10 trượng nổi lên từng đợt rung động. Hỏa diễm ngưng tụ ở trên cánh tay Nghệ Phong, giống như viễn cổ hỏa long, khiến tim người khác đập nhanh. Nhiệt độ bốn phía tăng mạnh khiến Tiễn Hộ ngưng trọng, hắn nhận thấy được giữa những hỏa diễm này ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cổ lực lượng này cư nhiên so với vừa rồi đối phương thi triển kiếm kỹ địa giai còn mạnh hơn rất nhiều. Nhiệt độ nóng rực khiến mọi người chú ý, đám người hoàng hộ cũng kinh hãi nhìn chăm chú vào phương hướng này, rất khó lý giải vì sao một ngũ giai có thể dẫn tới biến hóa thiên địa như vậy. Tim của Tiễn Hộ sớm đã đập nhanh, hắn mơ hồ nhận thấy được, lực lượng cuồng bạo này so với thời kỳ toàn thịnh của hắn còn mạnh hơn trên một bậc. Phát hiện như vậy, khiến thân ảnh Tiễn Hộ không ngừng rút lui, muốn tránh né công kích. Trốn sao? Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, hắn không sợ nhất chính là so tốc độ. Nghệ Phong luân phiên thi triển thuấn di, chặn ngang trước người Tiễn Hộ. Nhìn Tiễn Hộ bay nhanh về phía hắn, khóe miệng Nghệ Phong mọc lên một nụ cười nhạt, hỏa diễm khắp bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ, cánh tay Nghệ Phong huy động, những hỏa diễm này hóa thành chảm đao thật lớn, chém thẳng tới Tiễn Hộ. Nơi chảm đao hỏa diễm đi qua, không gian đều bị vỡ vụn. Hỏa diễm thiêu đốt phát sinh tiếng vang suy suy, chỉ trong thời gian chớp mắt, toàn bộ không gian bị chém vỡ vụn. Tiễn Hộ nhìn diễm đao thật chém tới phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng, hắn không bảo lưu nữa, đấu khí trong cơ thể bạo phát ra, ở bên ngoài cơ thể hắn cấu thành một đạo áo giáp đấu khí. Mà binh khí trên tay hắn, càng gắn đầy đấu khí, thì triển ra lực lượng phòng ngự cực mạnh, lực lượng dâng trào khiến hư không gấp khúc. Rắc, theo một tiếng sắt thép vỡ vụn, diễm đao và binh khí của Tiễn Hộ va chạm cùng một chỗ, cũng tuyên cáo binh khí của Tiễn Hộ bị cắt thành hai đoạn. Tình huống như vậy khiến sắc mặt Tiễn Hộ trắng bệch vài phần, đấu khí trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt, hóa thành năng lượng kinh khủng nghênh đón hỏa diễm đao, hơn thế đồng thời thân ảnh của hắn không ngừng lui về phía sau. Thế nhưng, cho dù như vậy, hỏa diễm đao chỉ chốc lát đã đuổi theo hắn, thẳng tắp tới trước người hắn. Sau đó phá nát phòng ngự, thẳng tắp chém lên áo giáp đấu khí. Diễm đao chém vào áo giáp đấu khí chống đỡ một lúc, nhưng vẫn không có thể ngăn cản, mạnh mẽ vỡ vụn. Hỏa diễm đao công phá luân phiên phòng ngự của Tiễn Hộ, cũng thẳng tắp nện lên ngực hắn. Nhất thời, ngực của Tiễn Hộ như bị lửa đốt đen kịt một mảnh, thân thể của hắn cũng bay ra ngoài. Thấy một màn như vậy, trên mặt Nghệ Phong hiện lên một tia tàn nhẫn. Thân ảnh thi triển, đặc biệt không bảo lưu, tinh bạo thiên hạ thi triển ra, sau đó thẳng tắp chạm tới Tiễn Hộ. Tiễn Hộ vừa mới ăn một kích nặng, nhìn lợi kiếm dữ tợn kia chém đến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, không để ý huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, đấu khí trong cơ thể bạo phát ra, cánh tay ngăn cản lợi kiếm của Nghệ Phong. Nhìn thấy một màn này, Nghệ Phong hừ một tiếng, lực tà đế trong cơ thể không ngừng nảy lên trong long kiếm. Sau đó hung hăng chém về phía Tiễn Hộ, Tiễn Hộ vội vàng tập trung lực lượng, sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong toàn lực thi triển tinh bạo thiên hạ. Nghệ Phong vừa bổ xuống, lực lượng chống đối của Tiễn Hộ trong nháy mắt bị oanh tán. Thế đi của long kiếm không chậm bổ về phía Tiễn Hộ. A, theo một tiếng hét thảm, cánh tay của Tiễn Hộ bị Nghệ Phong bổ xuống, một đạo máu tươi bắn ra. Mà cùng lúc đó, Tiễn Hộ ngưng tụ ra một cổ năng lượng, công kích cuối cùng đánh tới Nghệ Phong, lúc này mới nghiêng người tránh thoát khỏi Nghệ Phong. Tiễn Hộ hung hăng đập xuống mặt đất, nhìn song trưởng bỗng nhiên bị đứt, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, đồng thời cảm giác đau đớn làm trong mắt hắn tràn đầy vẻ dữ tợn. Nghệ Phong nhìn Tiễn Hộ đập dưới mặt đất, trong mắt cũng tràn đầy ý cười nhạt. Đáy lòng cũng vì uy lực của xí diễm trảm mà cảm thấy kinh ngạc. Khu xử năng lượng thuộc tính hỏa đánh ra xí diễm trảm, hắn sử dụng trong hoàn cảnh tu vi ngũ giai hiện tại, cư nhiên có thể siêu việt thất giai. Tuy rằng tiêu hao không nhỏ, thế nhưng so với phệ linh nộ bạo thì kém rất nhiều. Nhìn Tiễn Hộ không có lực tái chiến trên mặt đất, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi. Chặt đứt một cánh tay của hắn, chẳng khác nào phế hắn đi. Mà Tiễn Hộ kêu thảm thiết, cũng dẫn tới đám người hoàng hộ nhìn kỹ, nhìn Tiễn Hộ nhiễm hồng một mảnh mặt đất, trong mắt hoàng hộ cũng tràn đầy vẻ kinh sợ, không dám tin tưởng nhìn Nghệ Phong, nhìn sắc mặt Nghệ Phong đồng dạng có chút trắng bệch, một cảm giác mát lạnh thẳng xông lên cổ. Hắn, cư nhiên lại phế đi một thất giai, vẫn là giao phong chính diện. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1174. Theo Nghệ Phong phế bỏ Tiễn Hộ, trừ ngũ giai tranh đấu cùng hung hồn ra, tất cả trong nháy mắt đều ngừng lại, yêu ngọc bay nhanh đến bên người Nghệ Phong, để Nghệ Phong đứng ở trên vai nó. Nghệ Phong liếc mắt nhìn yêu ngọc dưới chân, nuốt chừng mấy quả đan dược lục giai khôi phục, lúc này sắc mặt mới chuyển hồng nhuận. Lần này thi triển tất sát, tiêu hao đối với hắn cực lớn. Chữ Huyền cũng trở lại bên người Nghệ Phong, thấp giọng lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Nghệ Phong cười gật đầu với chữ Huyền, lập tức ánh mắt quét về phía đám người hoàng hộ. Sắc mặt hoàng hộ lúc này sớm đã thành rất khó coi. Đồng thời trong lòng còn mơ hồ có kinh sợ, thủ đoạn của Nghệ Phong, xác thực ngoài hắn dự liệu. Tuy rằng thực lực Nghệ Phong bỗng nhiên kéo lên đến ngũ giai làm hắn kinh ngạc. Thế nhưng, hoàng hộ cũng không quá để trong lòng, dù sao một ngũ giai còn xa không phải là đối thủ của thất giai. Thế nhưng hiện tại đối phương lại hung hăng tát hắn một bạt tai, một thất giai cư nhiên bị hắn chém giết. Đặc biệt nhớ tới bản thân Nghệ Phong là một nhị giai, trái tim hắn càng nhảy lên mãnh liệt. Một nhị giai chém rất một tay của thất giai, nếu như hắn báo chiến quả như vậy cho thiên phủ, sợ là cao tầng của thiên phủ sẽ dùng ghế đập hắn một trận. Một thú hai người cùng bọn họ xa xa tương đối, nguyên bản lòng tin tuyệt đối lúc này cũng đã bị trùng kích. Mất đi một tôn giả cao giai, vậy lợi thế hơn chữ Huyền đã đánh mất, hơn nữa, hai người đối phương cũng không thấp hơn hai người bọn họ, thậm chí càng mạnh hơn. Lúc này, rơi xuống hạ phong cư nhiên là bọn hắn. Nhớ tới trận doanh của bọn họ, thế nhưng dưới thủ đoạn của một thanh niên, bị tàn phá triệt để không có ưu thế, khóe miệng hoàng hộ tự hung hăng co quắp. Nhớ tới thủ đoạn ùn ùn của thiếu niên này, hoàng hộ rốt cục minh bạch vì sao hai người Cổ Hộ và Cơ Lạp sẽ bại trong tay hắn. Thấy nhãn thần hoàng hộ âm trầm, Nghệ Phong đã chậm rãi khôi phục thực lực, lập tức hạ giọng quay qua chữ Huyền nói. bí pháp của ta sắp hết thời gian, chờ một chút cùng ta chạy trốn, đừng chiến đấu cùng bọn họ. Chữ Huyên không để lại vết tích gật đầu, năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong hội tụ toàn bộ ở lòng bàn tay, nắm tay hung ác, nhìn chằm chằm vào mấy người hoàng hộ. Chữ Huyên, giao thứ đó ra, ta cho các người đi. Hoàng hộ liếc mắt nhìn Nghệ Phong thật sâu, thẳng tắp nói. Ngươi để chúng ta đi. Chữ Huyên suy một tiếng. Các ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Ngươi cho là thực lực hiện tại của các ngươi còn lưu lại chúng ta được sao? Ngươi chỉ có một bát giai, một ma thú, bí pháp của thiếu niên kia có thời hạn không còn bao lâu. Chỉ cần thời hạn hắn vừa đến, ngươi nhất định sẽ chết. Hoàng hộ nói, dùng độ nguy hiểm của Nghệ Phong, cũng không thể cứng đối cứng cùng Chữ Huyên, dù sao cho dù bắt giữ Chữ Huyên, hắn cũng phải bỏ rất nhiều giá phải trả. Ta có thể chém xuống một cánh tay, là có thể chém cái thứ hai, ngươi tin hay không? Nghệ Phong nhìn Hoàng hộ nói thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, sát ý lạnh thấu xương. Một câu nói này, để ánh mắt Thất Giai ngưng trọng, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia sợ hãi. Nếu như Nghệ Phong thi triển chiêu vừa rồi, hắn xác thực không đỡ được. Ta cá là ngươi không thể thi triển lần nữa. Hoàng hộ hừ một tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nghệ Phong. Không có sao, Nghệ Phong cười cười, không phủ nhận nói. Chúng ta thử xem, nói xong, Nghệ Phong nghiền ngẫm nhìn Hoàng hộ. Mà Hoàng hộ cũng bởi vì những lời này của Nghệ Phong mà sắc mặt vô cùng khó coi, cũng không dám tiến một bước. Hừ, thấy đối phương như vậy, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, quay qua Chữ Huyên gật đầu, chân Nghệ Phong đạp nhẹ lên lưng Yêu Ngọc. Yêu Ngọc trong nháy mắt minh bạch, thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang, lao đi cực nhanh. Một màn này, khiến đám người Hoàng hộ giận dữ, muốn chạy, các ngươi chạy được sao? Nói xong, mấy người bay nhanh đuổi theo Nghệ Phong, nhận thấy được mấy người đuổi đến phía sau, Nghệ Phong mang theo một vẻ dữ tợn, nắm tay mạnh mẽ mở ra, Phệ Linh Nộ Bạo ngưng tụ đánh tới đối phương. Lực lượng ngũ giai đỉnh thi triển Phệ Linh Nộ Bạo, uy lực đề cao tuyệt đối không chỉ một tầng. Đám người Hoàng hộ nhìn Phệ Linh Nộ Bạo bay nhanh đến, đều nghi hoặc nhíu mày, thế nhưng lập tức sắc mặt đại biến, thân ảnh bạo lui ra ngoài. Thời điểm ba người muốn tránh né, Phệ Linh Nộ Bạo mạnh mẽ bạo tạc, một nấm vân tận trời trống rỗng xuất hiện. Lực lượng khổng lồ lan tràn bốn phía, hạp cốc trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn cát đất bắn nhanh, khắp bầu trời giống như hiện trường thiên tai. Mặt đất xuất hiện một hố sâu thật lớn, đám người Hoàng hộ vội vàng trốn tránh, chật vật chống đỡ lực lượng bạo phát của Phệ Linh Nộ Bạo. Mà ở bên kia của Phệ Linh Nộ Bạo, một câu càn rỡ cười to vang lên. Các vị, cáo từ, nghe tiếng cười như vậy, mấy người Hoàng hộ tức giận đến huyết khí không thuận, một người vì tức giận mà thất thần, một đạo kình khí oanh lên ngực hắn, làm hắn kêu ngao một tiếng. Mà ngũ giai vừa mới giải quyết hết hung hồn, nhìn lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng nhịn không được hít sâu một ngụm lương khí. Hoàng hộ, làm sao bây giờ? Một người trong đó nhìn bên kia đã không có bóng dáng Nghệ Phong, quay qua Hoàng hộ hỏi. Đuổi, Hoàng hộ cắn răng, ánh mắt quét về vị trí Phệ Linh Nộ Bạo vừa mới bạo phát, khiến hạp cốc sụp đổ, toàn bộ hạp cốc không dáng vẻ mỹ lệ như dĩ vãng nữa, mà phảng phất giống như địa chấn, một màn này làm hắn hít sâu một ngụm lương khí. Đáy lòng đồng thời cũng có chút may mắn, may là đối phương chỉ muốn ngăn cản bọn họ, này nếu như nện ở trên người hắn, hắn thật đúng là không có tự tin tiếp được. Tiểu tử kia chạy không xa, Hoàng hộ cười nhạt một tiếng, nắm tay siết chặt, trên quyền thân tràn đầy gân xanh, trận doanh như vậy còn để đối phương chạy mất, này quả thực chính là sỉ nhục. Rõ, nghe được Hoàng hộ nói, những người này cũng không dừng lại, bay nhanh hướng về phương hướng Nghệ Phong chạy trốn. Nếu đối phương lựa chọn chạy trốn, kia nói rõ thời hạn đối phương đã qua. Chỉ cần một người cầm chân Chữ Huyên, bọn họ đối phó cũng không khó. Mà Nghệ Phong ở trên người Yêu Ngọc, lúc này đúng như bọn họ nghĩ, tác dụng của Trảm Tiên cũng không thể kiên trì bao lâu, lúc này mới lựa chọn chạy trốn. Nhớ tới mấy thân ảnh vừa rồi né tránh Phệ Linh Nộ Bạo, Nghệ Phong nhịn không được thở dài một hơi, lần này sợ là Phệ Linh Nộ Bạo không tạo thành thương tổn cho đối phương. Chỉ là, vì bọn họ tranh thủ thời gian, điều này khiến trong lòng Nghệ Phong mới hơi cân đối. Chữ Huyên ở trên người Yêu Ngọc, nhìn sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch một lần nữa, sốt ruột hỏi. Ngươi không sao chứ, hết tác dụng rồi sao? Nghệ Phong lắc đầu nói, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, chỉ là tiêu hao quá lớn. Nghệ Phong nói xong, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược thất giai, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, thẳng tắp bỏ vào trong miệng. Nhận thấy được thực lực bỗng nhiên khôi phục hơn phân nửa, lúc này mới có chút an ủi. Đan dược thất giai, cho dù là hắn cũng tiêu hao không nổi. Không phải nguyên nhân luyện chế, mà là dược liệu quá mức chân quý, coi như là Nghệ Phong cướp đoạt nhiều dược liệu như vậy, cũng không thể luyện chế nhiều đan dược thất giai. Thấy Nghệ Phong nuốt đan dược thất giai, Chữ Huyên cắn răng một cái quay qua Nghệ Phong nói. Ngươi cùng Yêu Ngọc đi trước, ta đi ngăn bọn họ. Nghe thế, Nghệ Phong cười lắc đầu nói. Bọn họ không đuổi kịp đâu. Những lời này khiến Chữ Huyên ngẩn ra, lập tức nhìn thoáng qua yêu ngọc dưới chân, lắc đầu nói. Tuy rằng tốc độ của yêu ngọc vượt xa ma thú bình thường, thế nhưng so với đối phương vẫn có chênh lệch nhất định. Tuy rằng ngươi vừa mới ngăn cản hắn chốc lát, thế nhưng muốn thoát khỏi bọn họ cũng không có khả năng. Nghe Chữ Huyên nói, Nghệ Phong cười cười nói. Ai nói cho nàng không có khả năng? Hắc hắc, bọn họ không đuổi kịp chúng ta. Chữ Huyên không hiểu nhìn về phía Nghệ Phong, đã thấy Nghệ Phong quay đầu, trong tay vận dụng ấn kết, từng đạo nhiếp hồn thuật bắn ra từ tay hắn. Dưới tình huống thi triển nhiếp hồn thuật, Chữ Huyên trừng to. Mắt nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, vô số tảng đá thật lớn ngăn lại ở sau người, ngăn chặn con đường kia. Coi như là lăng không bay lên, cũng không bay qua được núi đá. Hư không tạo vật, Chữ Huyên trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Lập tức Chữ Huyên dò xét một phen, rất nhanh lại lắc đầu nói. Không phải, đây là huyễn cảnh. Chữ Huyên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sợ hãi nhìn Nghệ Phong nói. Người biết kỹ năng chế tạo ảo cảnh của viễn cổ. Lúc này Nghệ Phong đã không có thời gian trả lời Chữ Huyên, chế tạo một ảo cảnh có thể ngăn cản đường đi, lấy nhiếp hồn thuật của hắn có chút ăn không tiêu. May mắn chính là lúc trước truyền thừa có đề cao 2 cấp, bằng không muốn chế tạo ra cũng phiền phức 10 phần. Đối với việc Chữ Huyên có thể nhìn ra đây là ảo cảnh, Nghệ Phong cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn mới có lục tinh nhiếp hồn thuật, thế nhưng cho dù như vậy, cũng là Chữ Huyên chăm chú điều tra mới nhìn ra. Đám người kia cũng sẽ không đi chăm chú điều tra một khối cự thạch, cũng đủ có thể ngăn cản bọn họ chút ít thời gian. Nghệ Phong chỉ thị yêu ngọc bay nhanh, thế nhưng hắn cũng không cố kỵ hồn lực tiêu hao trầm trọng. Ở trên đường chế tạo một đám ảo cảnh, có những ảo cảnh này quấy dày cũng đủ ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian. Lúc cùng Chữ Huyên ở trong hạp cốc, Nghệ Phong không vận dụng ảo cảnh, chính là vì hiện tại, nếu như lúc trước vận dụng, bọn họ tự nhiên sẽ phòng bị, như thế hiệu quả sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hiện tại vận dụng, bọn họ không cách nào suy đoán được mình sẽ hiểu chế tạo ảo cảnh. Một đường đi tới, Nghệ Phong liên tục chế tạo mấy ảo cảnh. Nghệ Phong thầm nghĩ cho dù bọn họ phát hiện ra, muốn phá vỡ những ảo cảnh này cũng muốn tiêu tốn một chút thời gian, có những thời gian này, lấy tốc độ của yêu ngọc, đã sớm mang theo Nghệ Phong và Chữ Huyên chạy ra khỏi rừng rậm, đến lúc đó bọn họ muốn vây bắt mình, vậy không dễ dàng như vậy rồi. Chữ Huyên nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện đại thụ, đột nhiên xuất hiện vách núi, đã triệt để bị kinh hãi rồi. Chỉ là, khi Nghệ Phong còn muốn chế tạo một ít nữa, thời gian thi triển trảm tiên đã hết. Điều này khiến khí thế Nghệ Phong thẳng tắp giảm xuống, chỉ khoảng nửa khắc đã rơi xuống dưới tôn cấp. Điều này khiến Nghệ Phong cười khổ, đồng thời cũng chỉ có thể dừng lại, bảo yêu ngọc tăng tốc độ nhanh hơn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1175, đám người hoàng hộ một đường bay nhanh, rốt cục nhịn không được nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện đi sai phương hướng, càng chạy càng xa, căn bản không giống lộ tuyến đối phương có thể chạy trốn. Hoàng hộ, hình như chúng ta đuổi sai rồi. Thất giai tôn giả nhịn không được nhắc nhở nói, mới vừa rồi bọn họ cảm giác phương hướng đối phương sẽ chạy trốn, lại bị một núi đá ngăn trở. Bọn họ xem ra, mặc dù tôn cấp có thể lăng không, thế nhưng muốn bay qua núi đá kia chạy trốn, hiển nhiên là rất cật lực, ở thời khắc thời gian chân quý này, sẽ không ai làm việc ngốc như vậy. Thế nhưng, hiện tại bọn họ đuổi theo phương hướng này lại khiến bọn họ khẳng định đuổi sai rồi. Quay đầu lại, sắc mặt hoàng hộ một mảnh khó coi, dẫn đầu xoay người lại bay nhanh đi. Rất nhanh, hoàng hộ chạy tới bên cạnh khối cự thạch kia, thẳng tắp nhìn chằm chằm khối cự thạch kia, nhãn thần hoàng hộ âm trầm đến mức tận cùng, nắm tay chăm chú siết chặt, gân xanh bạo động, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn chưa từng có cảm giác phẫn nộ như vậy. Đấu khí trong cơ thể hoàng hộ bạo phát ra, trong ánh mắt cổ quái của mọi người, cổ năng lượng dâng trào này oanh vào cự thạch trước mặt. Động tác này của hắn khiến hai võ giả còn không có nhìn ra mê hoặc ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ hoàng hộ có phải là đầu bị rút không, cư nhiên không có việc gì đi đập tảng đá. Chỉ là rất nhanh, bọn họ triệt để ngây dại, sau khi hoàng hộ oanh kích. Nguyên bản cự thạch đột nhiên biến mất không còn một mảnh, thậm chí ngay cả một chút bột phấn cũng không có, ngược lại là năng lượng của hoàng hộ oanh lên trên mặt đất, nhấc lên bùn đất mấy trượng. Ảo cảnh, cho dù là ngu ngốc nhất, lúc này cũng minh bạch chuyện gì, sắc mặt cả đám 10 phần cổ quái và khó coi. Bọn họ cư nhiên bị một đạo ảo cảnh lừa mắt, nhiệm vụ lần này, chúng ta thất bại rồi. Hoàng hộ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không cam lòng phun ra một câu nói như vậy. Hắn chưa từng nghĩ đến đối phương sẽ hiểu được chế tác ảo cảnh, chỉ là không rõ nếu như hắn biết ảo cảnh, vậy vì sao lần trước không trốn khỏi rừng rậm, để cho bọn họ vây công? Lẽ nào chính là vì phế một tôn cấp cao giai của bọn họ sao? Hoàng hộ cũng không biết, ngay lúc đó Nghệ Phong đã hoàn toàn lực kiệt, nào có khí lực chế tác ảo cảnh. Chỉ có thể trốn đi, một mặt vội vàng khôi phục thực lực. Hoàng hộ, cho dù chúng ta bị ảo cảnh này ngăn cản một khắc. Thế nhưng vẫn có cơ hội đuổi theo đối phương a. Một ngũ giai sốt ruột nói, đầu ngươi là heo sao? Hoàng hộ thấy có người phản bác hắn nói, hắn giận dữ hét. Đối phương có thể chế tạo một đạo ảo cảnh, vậy có thể chế tạo đạo thứ hai. Ngươi ngẫm lại đi, chúng ta một đường phải cẩn cẩn rực rực phát hiện ảo cảnh, tốc độ tất nhiên đại giảm, còn đối phương chỉ cần mặc sức chạy là được, dưới trường hợp như vậy, chúng ta còn có thể đuổi theo sao? Nói xong, Hoàng hộ tức giận một cước hung hăng đạp tới, một cước này đá trúng, ngũ giai kia hung hăng đập xuống mặt đất, cũng không dám biểu thị bất mãn chút nào. Hoàng hộ phát tiết xong, lúc này mới thở một hơi, phất tay quay qua mấy người nói. Trở về bẩm báo đi, bọn họ có thể trốn ngày hôm nay, chẳng lẽ còn có thể thoát được một đời sao? Thứ thiên phủ cần, không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Những lời này, để mọi người gật đầu, đối với thế lực khổng lồ này, bọn họ kính nể tự đáy lòng. Hiện tại thất bại, chỉ làm thiên phủ phái ra trận doanh càng thêm cường đại. Thứ cao tầng thiên phủ muốn, đủ để hai người chữ huyên bị diệt. Đáng tiếc a, nhớ tới niên kỷ của hai người chữ huyên và nghệ phong, còn có thực lực của bọn họ, Hoàng hộ lại nhịn không được cảm thán một câu, hai thanh niên có tiền đồ cực kỳ sán lạn, đáng tiếc sắp bị hủy diệt rồi. Hoàng hộ dẫn đầu đi về một phương, mấy người còn lại cũng ngơ ngác đi theo. Đáy lòng có chút sợ hãi, nhiệm vụ lần này thất bại, còn không biết là có nghiêm phạt gì. Mà Nghệ Phong và Chữ Huyên ở trên lưng yêu ngọc một đường chạy gấp, từ khi ra khỏi rừng rậm cũng không dừng lại, thẳng tắp bay nhanh. Đi, Nghệ Phong vì thi triển trảm tiên, thực lực giảm xuống đến trình tự vương cấp, điều này khiến Nghệ Phong sở hữu qua lực lượng cường đại, vô cùng không thích ứng. Chỉ là khiến Nghệ Phong vô cùng mừng rỡ, tuy rằng di chứng lần này rất lớn, thế nhưng so với trước kia tốt hơn nhiều. Hiển nhiên là bởi vì tu luyện trảm tiên càng thêm thành thạo. Ngẫm lại tiêu hao trong chiến đấu, Nghệ Phong cũng nhịn không được đau lòng. Hung hồn chết hết, ba con mị, cùng với đan dược thất giai. Cuối cùng hắn còn suy yếu thành như vậy, tuy rằng phế bỏ một người đối phương, thế nhưng Nghệ Phong lại cảm thấy chưa đủ như trước. Chữ Huyên, nàng lần này không có việc gì chứ? Nghệ Phong quay qua Chữ Huyên hỏi. Chữ Huyên lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy vẻ sầu lo, điều này khiến Nghệ Phong nhíu mày hỏi. Nàng sầu lo cái gì? Lúc này bọn họ không có khả năng đuổi theo. Nghe được Nghệ Phong, Chữ Huyên lắc đầu nói. Người biết bọn họ là ai chăng? Nghĩ không ra, Cơ Lạp sẽ gia nhập trong thiên phủ. Thiên phủ, Nghệ Phong cau mày hỏi. Chữ Huyên gật đầu nói. Thiên phủ là thực lực bí ẩn của đại lục, tổ chức đạt tới thế lực nhất lưu của đại lục, đại thể đều là ẩn giấu. Như Tĩnh Vân Tông, Kim Ưng Tông xuất hiện trên đời như vậy không nhiều lắm. Mà thiên phủ cũng là một thế lực ẩn giấu, đồng thời thiên phủ không phải thế lực nhất lưu, mà là thế lực siêu cấp. Thế lực siêu cấp, trong lòng Nghệ Phong rung động, lập tức hít sâu một hơi nói. Thảo nào có thể xuất động nhiều tôn cấp cao giai như vậy? Nếu như là thế lực siêu cấp sẽ không kỳ quái. Ha ha, có thể còn có chuyện tình ngươi không biết, nếu như ngươi biết mà nói, cố kỵ còn có thể đề cao vài lần. Chữ Huyên cười khổ một tiếng, lập tức quay qua Nghệ Phong nói. Sư tôn đã từng nói cho ta biết, tuy rằng Kim Ưng Tông mạnh hơn Nhã Tông chúng ta một bậc, thế nhưng lại không coi là thế lực nhất lưu. Nhiều nhất cũng là tương đương với Nhã Tông, là thế lực nhị lưu đỉnh. Thế nhưng, bởi vì làm chó của thiên phủ, lúc này mới kéo lên thế lực nhất lưu, cho dù ở đế quốc mãnh hổ, cũng coi như số một. Kim Ưng Tông là tay sai của thiên phủ, Nghệ Phong triệt để bị chấn động rồi, trừng to mắt nhìn Chữ Huyên, tin tức này khiến Nghệ Phong nổi sóng to gió lớn. Năm đó sư tôn nói như vậy, nghĩ không ra chính là, Cơ Lạp sẽ giao thứ kia cho thiên phủ. Thảo nào thiên phủ là một thế lực lớn như vậy sẽ đối phó tiểu nhân vật như ta. Ha ha, mê hoặc có thể kéo lên thánh cấp, đủ để cho người của thiên phủ không an phận rồi. Chữ Huyên tự giễu cười cười, trong lòng hận Cơ Lạp thấu xương, nếu không phải hắn, sao có thể chọc quái vật thực lực lớn như vậy. Mà Nghệ Phong lại hoàn toàn chìm đắm ở trên người Kim Ưng Tông là chó của thiên phủ. Thảo nào lấy lão đầu tử cũng bội phục gia tộc Tần Y, gia tộc Tần Y không dám đơn giản động Kim Ưng Tông, nguyên lai còn có một tầng quan hệ như vậy. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút phiền muộn. Hắn nguyên bản quyết định, chờ thực lực cường thịnh hơn, tìm Kim Ưng Tông gây phiền phức. Thế nhưng hiện tại, sợ là phải cố kỵ rất nhiều. Xem ra, nên trở lại thánh địa một chuyến. Nghệ Phong nghĩ có cần phải cùng ngũ đại trưởng lão nói chuyện một chút, một thế lực siêu cấp không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Lẽ nào để do Kim Ưng Tông sống tốt sao? Điều này tuyệt đối Nghệ Phong không thể dễ dàng tha thứ, cùng lắm thì Nghệ Phong xuất động thánh chủ lệnh. Chỉ bất quá, Nghệ Phong cũng không muốn đơn giản vận dụng thánh chủ lệnh. Đương nhiên, nếu như năm vị trưởng lão thực sự không có một chút ý kiến, vận dụng thì vận dụng, trước diệt Kim Ưng Tông rồi nói. Mặc kệ nguyên nhân tông môn này lần trước đối phó Tần Y, hay truy sát hắn, treo giải thưởng hắn. Nghệ Phong không có ý tứ buông tha đối phương, Nghệ Phong thậm chí nghĩ, Kim Ưng Tông đối phó Tần Y rất có thể là chủ ý của Thiên Phủ, bằng không lấy thực lực Kim Ưng Tông, làm sao dám trêu chọc Tần Gia Trang mà ngay cả lão đầu tử cũng kính nể. Nghệ Phong, người không sao chứ? Chữ Huyên thấy Nghệ Phong trầm ngưng, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, Nghệ Phong lắc đầu, trong mắt lại hiện lên một đạo ngoan sắc, nếu như thực sự là chủ ý của Thiên Phủ, cùng lắm thì Nghệ Phong nhổ tận gốc Thiên Phủ. Nghệ Phong cũng không tin, hiện tại hắn không có thực lực, sau này cũng sẽ không có thực lực. Lần này tuy rằng chúng ta trốn thoát, sợ là trận doanh lần sau bọn họ đối phó chúng ta sẽ càng mạnh hơn. Chữ Huyên có chút lo lắng nói, nên ngươi không thể theo ta, mục tiêu của bọn họ là ta, chỉ cần ngươi cách xa ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm gì ngươi. Nghe được chữ Huyên nói, Nghệ Phong cười cười, đưa tay vỗ tay chữ Huyên một chút, nói, còn không coi nàng là tai họa, vì sao phải bỏ nàng. Những lời này khiến sắc mặt chữ Huyên hồng nhuận, trong lòng tràn đầy ấm áp, lại nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn Nghệ Phong. Ngươi đừng cậy mạnh, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối không làm gì được đối phương. Hơn nữa ngươi hiện tại rất suy yếu. Nghe được chữ Huyên nói, Nghệ Phong cười cười nói, đừng nghĩ như vậy, thừa dịp hiện tại có chút gian, nàng nhanh chóng đề cao thực lực một chút. Tuy rằng đã thi triển bí pháp, thế nhưng dù sao nàng đã bước vào một chân. Nếu như nàng có thể đi vào cửu giai mà nói, chúng ta sẽ an toàn. Chữ Huyên cũng biết không cản được Nghệ Phong, nàng gật đầu, đáy lòng tính toán làm sao mới có thể cách xa Nghệ Phong. Lấy năng lượng của Thiên Phủ, sợ là không bao lâu là có thể tìm tới nơi này, đến lúc đó thực sự phiền phức. Nghĩ vậy, chữ Huyên mạnh mẽ ngồi xuống, bắt đầu đề cao thực lực, chỉ có thực lực đề cao, như vậy mới có thể khiến nguy hiểm giảm đến thấp nhất. Mà thời điểm Nghệ Phong suy tư nên dùng cái gì mới có thể tránh thoát truy sát của đối phương, ở một phương hướng. Liễu Nhiên và Quái Lão Đầu cũng bay trên hư không, hai người bay trên hư không, giống như đi trên đất bằng, không có một tia trúc trắc. Thỉnh thoảng có người nhìn thấy bọn họ, cả đám trừng to mắt xoa mắt, nhìn xem có phải là mình hoa mắt không, trên hư không cũng có thể đi bộ sao. Bọn họ có nghe nói qua lăng không phi hành, thế nhưng đi giống như bộ hành kia, lại chưa từng có nghe nói qua. Khiến bọn họ kinh hãi hơn nữa chính là, mỗi lần đối phương đi một bước, là có thể đi xa vài trăm thước. Thế nhưng khiến người ta vẫn cảm giác là đang đi bộ bình thường. Lão gia hỏa, còn bao lâu mới đến chủ điện Thiên Xà Cung? Ha ha, nhịn không được ngứa tay rồi hả? Ngươi yên tâm đi, chờ một chút sẽ cho ngươi đánh đủ nghiện. Liễu Nhiên tùy ý cười nói, trong lòng chậm rãi nói. Đã lâu không động thủ, hiện tại ngay cả một ít tiểu miêu tiểu cầu cũng có thể khi dễ đồ đệ ta. Nếu như vậy, nhìn các ngươi dám khi dễ làm sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1176, tốc độ của Liễu Nhiên và Quái Lão Đầu cực nhanh, mặc dù chỉ là tùy ý một bước, thế nhưng so với Nghệ Phong toàn lực thi triển thân pháp mị ảnh lại nhanh hơn rất nhiều. Hai người bước chậm, rốt cục tới rồi một tòa cung điện. Cung điện đồ sộ xa hoa, kiến trúc cao vót thẳng tới tận trời, khiến người ta cảm giác chấn động cùng to lớn. So với hoàng cung thế tục, mặc kệ là trình độ xa hoa hay đồ sộ cũng không chỉ hơn một bậc. Chỉ cần tòa cung điện này, khiến Quái Lão Đầu thở dài một hơi, mặc dù trong lòng không muốn tin tưởng, thế nhưng phải thừa nhận. Cho dù học viện Trạm Lam đi vào thế lực nhất lưu cũng kém xa nội tình Thiên Xà Cung. Cho dù ở giữa thế lực nhất lưu, Thiên Xà Cung cũng coi như nổi bật. Lão gia hỏa, thực lực của ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu? Cũng khó trách Quái Lão Đầu lo lắng, dù sao cũng là một thế lực nhất lưu đứng đầu, chỉ có hai người bọn họ cũng muốn đi đập, trong lòng Quái Lão Đầu cũng có chút thấp thỏm. Đập Thiên Xà Cung vậy là đủ rồi, Liễu Nhiên tùy ý nói. Nghe được Liễu Nhiên nói, Quái Lão Đầu nhịn không được liếc mắt xem thường nhìn lão đầu tử, thế nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, thực cực lão gia hỏa này tăng quá nhanh, cho dù lấy thực lực hắn đột phá hiện tại vẫn không thể thăm dò Liễu Nhiên như trước, sâu không thể lường. Quái Lão Đầu, nếu như ngươi còn hạ không được quyết tâm mà nói, có thể về trước đi. Liễu Nhiên nhìn Quái Lão Đầu cười nói, ta phi. Quái Lão Đầu trừng mắt nhìn Liễu Nhiên, lão tử đã đến, cho dù chết cũng muốn chết ở chỗ này. Có lão gia hỏa ngươi chôn cùng, ta sợ cái gì? Quái Lão Đầu bởi vì chuyện tình năm đó, trong lòng để lại một bóng ma. Bóng ma này khiến hắn hơn 10 năm không thể đột phá, tuy rằng hiện tại đột phá. Thế nhưng không trừ đi bóng ma này, sau này muốn đột phá nữa sẽ khó khăn vạn phần. Nên Quái Lão Đầu đã quyết định, muốn đích thân giải quyết bóng ma kia. Lão gia hỏa, chờ một chút hỗn đản Thiên Xà kia giao cho ta đối phó. Quái Lão Đầu đoạt người động thủ nói. Liễu Nhiên gật đầu, đáy lòng tự nhiên biết dự định của Quái Lão Đầu. Tuy rằng Liễu Nhiên cũng muốn trừ Thiên Xà, thế nhưng đối với thỉnh cầu của bằng hữu cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như vậy, đi thôi, chúng ta đi vào Thiên Xà Cung nhìn một chút. Quái Lão Đầu đi trước một bước, phát hiện Liễu Nhiên đứng ở tại chỗ không hề động. Đang lúc quái lão đầu nghi hoặc, Liễu Nhiên khẽ cười nói. Chúng ta tự mình đi Thiên Xà Cung, có phải là để mắt hắn quá không? Ha ha, gọi lão gia hỏa kia tới đón tiếp chúng ta. Nói xong, cánh tay Liễu Nhiên mạnh mẽ vung lên, một cổ lực lượng dâng trào oanh thẳng đi ra ngoài. Cổ năng lượng này giống như sao băng, thẳng tắp đụng vào tòa cung điện cao vót trong mây, tiếng ầm ầm như sấm động vang lên, một mảnh cung điện kia bắt đầu điên cuồng sụp đổ, nguyên bản cung điện thẳng tắp cao vót trong mây bị đập xuống dưới, hóa thành một mảnh phế tích. Quái lão đầu nhìn một màn này, khuôn mặt hơi khẽ động, cũng ngừng bước tiến. Dưới tòa cung điện sụp đổ, từng bóng người cũng mạnh mẽ bay nhanh ra, chật vật tránh né kiến trúc sụp đổ, tức giận mắng không ngừng bên tai. Rất nhanh bọn họ phát hiện hai người Liễu Nhiên trong hư không, những người này nổi giận, bắn nhanh mà đến phương hướng Liễu Nhiên. Thấy mọi người như vậy, Liễu Nhiên ngay cả nhìn cũng không nhìn, cánh tay lần thứ hai huy động. Một cổ năng lượng đập tới cung điện kia, tại Liễu Nhiên oanh kích, cung điện kia giống như làm bằng cát, từng khối bắt đầu sụp đổ. Nguyên bản cung điện to lớn đổ sộ, chỉ khoảng nửa khắc đã sứt mẻ không chỗ nào lành. Quái lão đầu thấy Liễu Nhiên đập sảng khoái như vậy, cũng không cam lòng lạc hậu, từng đạo nhiếp hồn thuật bắt đầu điên cuồng đánh vào cung điện. Cử động không coi ai ra gì của hai người khiến đám người chật vật chạy trốn ra đỏ bừng mắt, cả đám giống to nói. Bọn chuột nhắt, muốn chết. Nói xong, những võ giả này nhanh chóng đánh tới hai người Liễu Nhiên và quái lão đầu, hơn 10 người hiểu rõ công kích hợp lực, khiến thiên địa biến sắc. Thế nhưng công kích của những người này, không để quái lão đầu và Liễu Nhiên liếc mắt nhìn, hai người tùy ý huy động cánh tay. Nguyên bản đám người đánh tới hai người bọn họ bị chặn lại, hóa thành một mảnh huyết vũ rơi lả tả trong hư không, nhiễm đỏ bầu trời. Một màn này, khiến đám người muốn công kích Liễu Nhiên và quái lão đầu ngừng lại trong nháy mắt, cả đám dại ra nhìn Liễu Nhiên và quái lão đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, phảng phất nhìn thấy quỷ. Mới vừa rồi bọn họ ngay cả nhìn cũng không thấy rõ, vậy mà một đội võ giả đã thi cốt vô tồn. Thời điểm trán mọi người đổ mồ hôi lạnh, một tiếng quát mạnh vang lên trong hư không, một đạo nhân ảnh thẳng tắp bắn ra. Ai dám ở làm càn Thiên Xà Cung ta? Nhìn người đến, Liễu Nhiên và quái lão đầu mới dừng tay đập Thiên Xà Cung lại, chỉ là lúc này cung điện to như vậy, đã bị đập phá thành mảnh nhỏ. Thiên Xà, biệt lai vô dạng a. Quái lão đầu nhìn đạo nhân ảnh này, quay qua Thiên Xà cười nói. Mà đồng thời, từng đạo bóng người từ Thiên Xà Cung xuất hiện, trong đó có đủ cường giả tôn cấp, thậm chí cao giai cũng không thiếu. Liễu Nhiên, quái lão đầu, Thiên Xà kinh hô, trừng to mắt nhìn hai người, trong lòng thấy lạnh lão. Cố gắng ổn định tâm thần nói. Liễu Nhiên, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Liễu Nhiên khẽ cười cười nói. Với ngươi sao, còn không đáng để ta khi dễ. Gọi lão gia hỏa phụ thân ngươi ra đi. Cũng không biết lão gia hỏa kia đã chết hay chưa, chỉ là, nghĩ hẳn là chưa chết, nếu chết thật đáng tiếc. Khụ khụ, ngay khi Liễu Nhiên vừa dứt lời, một tiếng ho khan xuất hiện trong hư. Không, nghe tiếng ho khan này, sắc mặt Thiên Xà nhẹ lại. Đám người vây quanh Liễu Nhiên và quái lão đầu cũng hơi khom người. Liễu Nhiên, nghĩ không ra người thực tới, hơn nữa tới nhanh như vậy. Khụ khụ, một thanh âm già nua hạ xuống, một lão nhân thân thể có chút lưng còng xuất hiện trên Thiên Xà Cung. Phụ thân, Thiên Xà Cung kính quay qua người kia thi lễ, hơi lui ra phía sau một bước. Quái lão đầu nhìn người này, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, thực lực lão gia hỏa này sâu không thể lường, bối phận còn trên bọn họ. Quái lão đầu quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên. Thấy dáng dấp Liễu Nhiên không có lưu ý chút nào, lúc này đáy lòng mới an bình. Quái lão đầu đối phó Thiên Xà cùng bối phận có thể còn có tự tin, thế nhưng đối phó phụ thân Thiên Xà lại thiếu. Ha ha, bệnh ho khan của tiền bối còn chưa có chữa tốt sao? Nhiều năm như vậy rồi, không bị ho chết cũng coi như kỳ tích. Liễu Nhiên nhìn bóng người xuất hiện, khẽ cười nói. Lời vừa nói ra khiến hàn quang trong mắt Thiên Thiếu chợt lóe, thế nhưng không biểu lộ ra, khẽ cười cười. Nghĩ không ra hậu bối năm đó bị truy sát chạy khắp nơi. Hiện tại lá gan càng thêm lớn. Nghe được Thiên Thiếu nói, Liễu Nhiên khẽ cười cười. Nhờ của phúc tiền bối, vãn bối còn sống rất tốt, chỉ là tiền bối có thể sống qua đêm nay hay không, ta cũng không biết. Những lời này, khiến ánh mắt Thiên Thiếu nhìn thẳng Liễu Nhiên. Lập tức sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, nói ba tiếng tốt. Tốt, tốt, tốt, không hổ là đệ nhất nhân đồng lứa trẻ tuổi năm đó, thực hối hận trước đây không liều lĩnh giết ngươi. Sát ý trong mắt Thiên Thiếu nghiêm nghị. Thật không ngờ hậu bối năm đó bị hắn đuổi chạy đầy trời, lúc này đã bao trùm trên hắn, thực lực ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Tiền bối năm đó không có thể giết ta, nên Liễu Nhiên cảm giác có lỗi, hôm nay đưa lên cửa cho ngươi giết. Chỉ là không biết bản lĩnh của tiền bối, còn sắc bén như dĩ vãng hay không. Liễu Nhiên tùy ý nói, hừ, Thiên Thiếu hừ lạnh một tiếng. Liễu Nhiên, cho dù ngươi mạnh hơn ta lại làm sao, ở Thiên Xà Cung, cho dù người hầu cũng có thể mài chết ngươi. Mà quái lão đầu bên cạnh nghe được Thiên Thiếu nói, trong lòng lại khẽ động. Hắn mặc dù biết Liễu Nhiên rất mạnh, thế nhưng hắn không mạnh như Liễu Nhiên, mà lúc này nghe nói như vậy, lấy bản tính của lão gia hỏa này, nếu không mạnh mà nói, tuyệt đối không có khả năng nói ra như vậy. Người, bọn họ sao? Liễu Nhiên bật cười, trong mắt tràn đầy ý khinh thường. Nghĩ không ra lão tiền bối ngay cả đầu cũng có vấn đề. Chậc chậc, người nghĩ một con kiến và một đám kiến với ta mà nói có khác nhau sao? Tới cấp độ như tiền bối, cư nhiên còn cho rằng nhân số có thể tạo được tác dụng. Ách, đương nhiên, nếu ngươi có thể đưa ra mấy vạn người, thật ra có thể mài chết ta. Những lời này khiến sắc mặt Thiên Thiếu trở nên xấu xí 10 phần, hừ lạnh một tiếng, quay qua đám người vây quanh Liễu Nhiên tầng tầng kia ra hiệu. Nhất thời, đoàn người này mạnh mẽ biến ảo vị trí, rất hiển nhiên là cấu thành trận pháp, vây quanh Liễu Nhiên vào vị trí trung tâm. Nếu toàn bộ lực lượng của bọn hắn ngưng tụ trên một người thì sao? Thiên Thiếu hừ một tiếng, tuy rằng giá phải trả như vậy có chút cao, thế nhưng có thể giải quyết Liễu Nhiên cũng đáng. Chỉ là, Thiên Thiếu cũng chỉ uy hiếp, chưa động thủ. Con kiến chính là con kiến, trông chất như núi cũng kém mãnh hổ. Liễu Nhiên bình luận, những lời này khiến Thiên Thiếu bạo nộ, hít sâu một ngụm lương khí nói. Liễu Nhiên, ngươi không nên quên ước định trước kia. Nghe được Thiên Thiếu nói ra ước định kia, Liễu Nhiên đầy vẻ xem thường, từ lúc hắn đến đã suy đoán đến loại khả năng này. Đừng dùng ước định kia áp chế ta, kia là chuyện tình các ngươi, ta chỉ là thù riêng mà thôi. Năm đó ngươi truy sát ta, còn có chuyện tình thiên xà đánh muội muội kết nghĩa liễu tâm của ta, đều tính rõ ràng cùng các ngươi. Lúc trước, thời điểm ta lánh đời đã nói qua, ai thiếu ta sẽ đòi. Hôm nay, thiên xà cùng các ngươi chính là người thứ nhất. Ngươi, nghe được Liễu Nhiên già mồm át lẽ phải, Thiên Thiếu thiếu chút nữa tức giận phun máu. Tuy rằng lý do của Liễu Nhiên rất gượng ép, thế nhưng cũng không phải không có lý. Hừ, một thiên xà cung nho nhỏ, nếu không thủ riêng, còn đáng giá ta xuất thủ sao? Liễu Nhiên hừ một tiếng, lần thứ hai cường điệu đây là thủ riêng. Thiên xà nghe Liễu Nhiên nói, sắc mặt khó coi, thầm nghĩ thủ riêng cái rắm, nhiều năm như vậy ngươi chưa từng nói qua, hiện tại mới động đồ đệ ngươi một chút, ngươi đã bảo người mang về tin tức nói muốn tới thiên xà cung. Người sáng suốt đều biết ngươi đây là lập uy, thế nhưng... Nguyên vốn tưởng rằng ước định kia có thể uy hiếp Liễu Nhiên một ít. Thế nhưng thật không ngờ hắn thực sự dám giết qua, nếu như Liễu Nhiên cố ý nói thủ riêng, lão gia hỏa này cũng không thể tránh được. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1177, Tổ trận, Thiên Thiếu nổi giận một tiếng, đám người nguyên bản vây quanh Liễu Nhiên tầng tầng, lập tức mạnh mẽ biến ảo, từng đạo năng lượng bạo phát ra, cuối cùng ngưng tụ vào một tôn cấp cao giai trong đó. Dưới tình huống như vậy, thực lực của tôn cấp cao giai này không ngừng kéo lên, tốc độ kéo lên khiến người khác líu lưỡi. Quái lão đầu nhìn một màn này, hơi nhíu mày, trong ánh mắt cũng có một tia ngưng trọng. Lực lượng phòng ngự của một thế lực nhất lưu tự nhiên không cần phải nói, trận pháp thi triển ra khẳng định có đẳng cấp không thấp. Tập trung toàn bộ lực lượng như vậy, sắc mặt quái lão đầu cũng ngưng trọng. Chỉ là, khi nhãn thần quái lão đầu chú ý tới trên người Liễu Nhiên, sắc mặt lại cổ quái 10 phần. Nhãn thần Liễu Nhiên khinh thường như trước, giống như mèo nhìn chuột. Quái lão đầu, ngươi không phải muốn báo thù chuyện thiên xà đánh lén ngươi khi ngươi dung hợp Phệ Châu sao? Ta bảo chứng, chỉ cần ngươi làm thịt tiểu tử kia, bóng ma trong lòng ngươi có thể biến mất không còn một mảnh. Thực lực cao hơn một tầng, thậm chí đột phá lần nữa cũng không khó. Liễu Nhiên nhìn quái lão đầu nói, quái lão đầu gật đầu, chỉ là có chút lo lắng nhìn Liễu Nhiên. Đám người Thiên Thiếu, một mình ngươi ứng phó được không? Liễu Nhiên cười cười không có giải thích, thế nhưng trong lòng quái lão đầu lại đại định. Nghĩ vậy, quái lão đầu không nói lời vô ích, trên tay kết ấn, một đạo liên hoa màu xanh từ ngón tay hắn bắn ra. Nếu như lúc này Nghệ Phong ở chỗ này mà nói, thấy đóa màu xanh này tất nhiên sẽ thất thần kinh hãi, lực lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đó so với 10 phệ linh nộ bạo của hắn cũng mạnh hơn. Nhìn liên hoa màu xanh bay nhanh phía về hắn, thiên xà hơi nhíu mày, lực lượng trong cơ thể cũng bạo phát ra, uyển như thực chất nghênh đón. Năng lượng dâng trào này nhanh chóng bao vây liên hoa màu xanh, rất nhanh tiêu diệt liên hoa màu xanh, không nổi lên một chút rung động. Chỉ là, màn này lại khiến sắc mặt thiên xà biến đổi 10 phần xấu xí. Người cư nhiên cũng đột phá, lúc trước thiên xà đánh lén quái lão đầu, đồng thời thi triển bí pháp để trong lòng quái lão đầu lưu lại bóng ma, nguyên tưởng rằng hắn cả đời sẽ không cách nào đột phá. Thế nhưng, thật không ngờ hắn vẫn đột phá, kết quả như vậy làm sao hắn có thể chịu được. Nhờ phúc của ngươi. Quái lão đầu hừ lạnh một tiếng, mặc dù hơn 10 năm này hắn tu luyện đến thất giai đỉnh, thậm chí một chân đi vào nhiếp hồn sư bát giai, vô địch dưới quân cấp. Thế nhưng lại bởi vì thủ đoạn đê tiện của đối phương, vĩnh viễn không qua một bước kia, nếu không có Liễu Nhiên nhắc nhở, sợ là cả đời này thực sự vô vọng. Vừa nghĩ tới thời kỳ tuổi còn trẻ, thiên phú của hắn trong đám tài tuấn cũng là người nổi bật. Thế nhưng bởi vì thiên xa, thiên phú này vẫn không làm hắn đột phá. Thâm cừu đại hận như vậy, làm sao có thể không để quái lão đầu hận thiên xà thấu xương? Chính như Liễu Nhiên nói, chỉ cần giết chết người trước mặt. Hắn có thể triệt để thoát khỏi bóng ma này, lấy tích lũy mấy năm nay của hắn, cho dù đột phá lần nữa cũng không khó, lần thứ hai trở lại địa vị năm đó cũng không khó. Nhiếp hồn sư tăng một cấp bậc, tương đương với võ giả tăng mấy giai. Hừ, cho dù ngươi đi vào bát giai, đồng thời là nhiếp hồn sư lại làm sao? Nhiếp hồn sư vừa mới vào bát giai, chẳng lẽ là đối thủ của ta sao? Tuy rằng thiên xà kinh ngạc, thế nhưng vẫn khinh thường như trước, hắn đi vào quân cấp đã hơn 10 năm, chênh lệch vẫn tương đối lớn. Nghe thiên xà nói, Liễu Nhiên xem thường liếc mắt nhìn thiên xà, nhàn nhạt nói. Đi vào hơn 10 năm, vẫn là quân cấp nhất giai đỉnh, còn không biết xấu hổ dõng dạc. Một câu nói này, khiến khuôn mặt thiên xà trở nên đỏ bừng không thôi. Quái lão đầu nghe được Liễu Nhiên nhắc nhở, trong lòng thở dài một hơi, tuy rằng nhất giai đỉnh so với hắn hiện tại mạnh hơn một chút, thế nhưng nhiếp hồn sư thần kỳ, đủ để bù đắp chênh lệch như vậy. Hiện tại đánh một trận với thiên xà, cũng không có quá rơi vào hoàn cảnh xấu. Nghĩ vậy, lòng tin của quái lão đầu tăng mạnh, hồn lực bạo phát ra, uyển như thực chất, hư không chạm vào liền hơi bị gấp khúc sụp đổ. Từng đạo năng lượng kinh khủng, toàn bộ ngưng tụ đến phương hướng quái lão đầu, chỉ khoảng nửa khắc thời gian, một dòng xoáy thật lớn trống rỗng xuất hiện, theo ngón tay quái lão đầu biến ảo, vô số năng lượng hóa thành từng đạo liên hoa cuồng bạo, bắn nhanh đi về thiên xà. Nhìn quái lão đầu nhấc tay dẫn tới thiên địa biến sắc, khóe miệng thiên xà hơi co quắp một chút. Nhiếp hồn sư ở một số phương diện tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh, chỉ cần lợi dụng linh khí thiên địa này công kích, đã không phải hắn có thể so sánh. Oanh, nhiếp hồn thuật của quái lão đầu cùng năng lượng của đối phương va chạm cùng một chỗ, toàn bộ hư không nhấc lên cuồng phong hơn 10 trượng, dưới dư ba của cổ năng lượng này, bốn phía bị tàn sát bừa bãi, so với long quyển phong tàn sát bừa bãi còn sạch sẽ hơn. Nhìn quái lão đầu gần như đứng một chỗ động thủ đã có thể đánh ra năng lượng kinh khủng như vậy, Liễu Nhiên cũng có chút ước ao. Nhiếp hồn sư xác thực có ưu thế tiên thiên, Liễu Nhiên không hề động thủ, nhìn chằm chằm vào thiên thiếu, đối với trận pháp tăng vọt khí thế như trước kia, ngay cả nhìn cũng không. Thiên thiếu thấy Liễu Nhiên như vậy, hơi nhíu mày, lập tức quay qua đám đệ tử hô. Xuất thủ trợ giúp cung chủ các ngươi. Theo những lời này của thiên thiếu, Liễu Nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rốt cục cũng chuyển tới những người này, trong lòng hơi có chút kinh dị. Thật không ngờ những con kiến hôi này cấu thành trận pháp, cư nhiên có thể sánh ngang quân cấp. Điều này cũng khiến Liễu Nhiên hơi để bụng, quái lão đầu đối phó một mình thiên xà có thể còn có chút hy vọng. Thế nhưng những người này gia nhập, vậy chưa nhất định. Dù sao, quái lão đầu vừa mới tiến vào quân cấp mà thôi. Nhìn năng lượng bay nhanh về quái lão đầu, Liễu Nhiên hừ một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, nói xong, cánh tay Liễu Nhiên mạnh mẽ lộ ra, lập tức đánh tới cỗ năng lượng kia, mọi người không dám tin tưởng, công kích sánh ngang quân cấp kia, cứ như bị Liễu Nhiên đánh nát. Một chút phong ba cũng không có. Một màn này, khiến sắc mặt những người này đại biến, thân ảnh cả đám bạo lui ra ngoài, trận thế biến đổi, năng lượng ngưng tụ càng thêm kinh khủng. Hừ, Liễu Nhiên cũng không nói lời vô ích, bàn tay mạnh mẽ vung lên, một cổ. Năng lượng cuộn trào thẳng tắp đánh tới tâm trận, oanh, trong lúc mọi người không thể tin được, năng lượng trận pháp mà tất cả võ giả hội tụ, cư nhiên bị một trưởng của đối phương phá tan, mà tôn cấp cao giai trong tâm trận kia, trong nháy mắt bạo liệt, ngay cả hồn thể cũng bị diệt không còn một mảnh. Trận bị phá, những võ giả này lập tức bị phản phệ, cả đám phun máu thương nặng, hung hăng rơi xuống hư không, đập trên mặt đất. Một chiêu, cư nhiên hơn trăm người đều bị thương nặng ngã xuống đất, thực lực của Liễu Nhiên cư nhiên kinh khủng như vậy. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, tăng nhiều thế nào cũng vô dụng. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến tai thiên thiếu, một câu nói này khiến thiên thiếu trừng to mắt nhìn Liễu Nhiên, đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo. Lấy thực lực của hắn, muốn giải quyết những người này cũng không khó, thế nhưng làm hời hợt như vậy, một chiêu tùy ý khiến trận pháp tương đương với quân cấp tan nát, quả thực quá biến thái. Nghĩ không ra, người cư nhiên phát triển nhanh như vậy. Thiên thiếu thở dài một hơi, trong lòng hối hận đến cực điểm, vài chục năm qua, hắn cũng chỉ tấn cấp tam giai mà thôi. Thế nhưng nguyên bản hậu bối kém xa hắn, lúc này cường hãn đến mức khiến hắn phải ngửa đầu nhìn. Các ngươi hẳn là rất may mắn lúc ta còn trẻ hết sức lông bông. May mắn lúc trước tuổi ta còn nhỏ, Liễu Nhiên nhàn nhạt nói. Thiên thiếu cười khổ một tiếng, đáy lòng cũng mơ hồ có chút minh bạch. Vì sao nhiều năm như vậy Liễu Nhiên không tìm thiên xà cung gây phiền phức, mà lúc này lại tìm thiên xà cung bọn họ gây phiền phức? Chính là vì đệ tử kia của hắn, lúc trước Liễu Nhiên bị một đám lão gia hỏa bọn họ bức bách, bị buộc bất đắc dĩ lánh đời. Hiện tại Liễu Nhiên tranh thủ thời gian cho đồ đệ hắn, không muốn đồ đệ hắn đi vào vết xe đổ của hắn. Người minh bạch thì làm sao? Những người các ngươi, số người có thù riêng với ta nhiều lắm. Những lão gia hỏa các ngươi ai dám động hắn, ta sẽ giết hết. Ta muốn nhìn xem, ai dám động đến hắn. Liễu Nhiên nhàn nhạt nói. Liễu Nhiên, ngươi cho là lúc này ngươi thiên hạ vô địch sao? Thiên thiếu nghe Liễu Nhiên kiêu ngạo như vậy, cả giận hừ một tiếng nói. Không đến mức thiên hạ vô địch, chỉ là, những kẻ thực lực bình thường như thiên xà cung các ngươi, có bao nhiêu ta có thể diệt nhiêu. Liễu Nhiên nói, nghe được Liễu Nhiên nói, tuy rằng thiên thiếu rất giận, thế nhưng lại không phản bác được. Trong mắt hiện lên một đạo ngoan sắc, trừng mắt nhìn Liễu Nhiên, cắn răng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Nhiên nói. Sợ là ngươi không có cơ hội. Nói xong, thiên thiếu đánh tới Liễu Nhiên, trong mắt tràn đầy ngoan sắc, toàn thân giống như bóng cao su. Liễu Nhiên, người cường đại thì làm sao, lẽ nào có thể ngăn cản ta tự bảo? Thiên thiếu vừa thấy Liễu Nhiên xuất thủ, liền biết hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Liễu Nhiên, duy nhất có thể tạo thành thương tổn cho Liễu Nhiên, chỉ có tự bảo mà thôi. Thiên thiếu đã quyết định, cho dù chết cũng muốn kéo Liễu Nhiên cùng đi. Tự bảo, trong mắt Liễu Nhiên hiện lên một tia khinh thường, theo lời nói của Liễu Nhiên. Một tiếng sấm sét rung trời nổ mạnh, toàn bộ hư không triệt để sụp đổ, từ trung tâm thiên thiếu tự bạo, giống như tận thế, kinh khí bắn tung tóe, cuồng phong không ngừng bạo loạn. Huyết châu bắn nhanh khắp bầu trời, lực lượng mỗi một giọt tuyệt đối không thua một kích toàn lực của tôn cấp đỉnh. Phụ thân, Liễu Nhiên, quái lão đầu và thiên xà đồng thời hô to, hai người đều đau nát nội tâm. Con mắt đỏ hồng không thôi, thế nhưng, uy lực tự bạo như vậy khiến bọn họ phải lắc mình chống đỡ, tuy đã tránh né. Nhưng bọn họ bị dư ba trùng kích như trước, bị thương tích nhất định. Quái lão đầu nhìn hư không triệt để sụp đổ mà khàn cả giọng. Tự bạo kinh khủng như vậy, Liễu Nhiên bị vây ở trung tâm kia, hậu quả. Quái lão đầu không dám tưởng tượng tiếp, nóng bỏng đau đớn trên người hắn làm trái tim hắn không ngừng trầm xuống. Mà thiên xà bên kia, con mắt sớm đã hóa thành huyết hồng, cho tới nay hắn luôn có phụ thân chống đỡ. Hiện tại cư nhiên lựa chọn tự bạo đồng quy vu tận cùng địch nhân, này làm sao có thể để hắn chịu đựng được. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1178, thời điểm quái lão đầu và thiên xà đều đau nhức nội tâm, một thanh âm nhàn nhạt từ trong đó truyền ra. Đáng tiếc a, lực tự bạo của ngươi vẫn quá yếu một chút. Chỉ bất quá, hồn thể một quân cấp bị lãng phí, nhưng cũng không có quan hệ, còn có con của ngươi. Vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh từ trung tâm tự bạo bước nhẹ tại chỗ đi ra. Quái lão đầu chăm chú nhìn đạo nhân ảnh bước ra kia, vẫn tiêu sái như trước, ngay cả quần áo cũng không có một điểm mất trật tự. Quái lão đầu thấy một màn này, nuốt một ngụm nước bọt, nguyên bản con mắt huyết hồng trong nháy mắt tiêu tán hết, ngược lại lộ ra nụ cười khoái ý. Một quân cấp tự bạo, đồng thời đẳng cấp không thấp. Lại ngay cả làm rách quần áo đối phương cũng không được, này có phải là chuyện nực cười không? Lão gia hỏa này thực sự mạnh đến tình trạng này sao? Hắn rốt cuộc là cấp độ gì? Quái lão đầu hít sâu một hơi. Hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Liễu Nhiên đối với việc đến đập thiên xà cung cũng không để trong lòng một chút. Thực lực như vậy, đập chỉ là một thiên xà cung, quả thực là đại tài tiểu dụng. Lão gia hỏa, người rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Quái lão đầu nuốt nước bọt, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Liễu Nhiên mỉm cười, không trả lời quái lão đầu, quay đầu nhìn về phía. Thiên xà cười nói, nếu như ngươi không động thủ, ta đây động thủ. Câu nói này khiến quái lão đầu như bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng che. Trước mặt Liễu Nhiên, bóng ma năm đó, nhất định phải do hắn tự mình thanh trừ. Lúc này thiên xà đã triệt để bị kinh hãi vỡ mật, hắn biết Liễu Nhiên rất mạnh, cũng biết Liễu Nhiên là đệ nhất nhân trong đồng lứa bọn hắn. Thế nhưng lại nghĩ không ra hắn mạnh đến loại tình trạng này. Phụ thân mình mạnh bao nhiêu hắn biết rõ, thế nhưng phụ thân tự bạo, lại ngay cả góc áo của người ta cũng không động được, điều này làm sao có thể để hắn chịu nổi. Quái lão đầu thấy dáng dấp thiên xà thất thần, trong lòng đại hỉ, từng đạo nhiếp hồn thuật đánh ra. Thẳng tắp đánh tới thiên xà. Mà Liễu Nhiên nhìn phương hướng thiên thiếu tự bạo, nhịn không được thở dài một hơi, hồn thể một quân cấp A, nếu như đưa cho tiểu tử Nghệ Phong kia, hơn nữa thứ mình định đưa cho hắn, vậy lực lượng tự bảo vệ của tiểu tử cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Đáng tiếc, tự bạo hủy diệt rồi. Liễu Nhiên thấy không chiếm được hồn thể quân cấp, ánh mắt chuyển hướng về phía đám võ giả vừa mới bị hắn đánh thương nặng. Tuy rằng chướng mắt với những người này, thế nhưng đối với Nghệ Phong cũng uy hiếp lớn lao. Nếu muốn đập thiên xà cung, đơn giản nên làm thịt toàn bộ những người này. Nghệ Phong vẫn còn quá trẻ, cần thời gian tích lũy, hơn nữa trong những người này, không thiếu tôn cấp cao giai, hồn thể cũng có tác dụng đối với Nghệ Phong. Nghĩ vậy, Liễu Nhiên một bước hạ xuống hư không, đi về phía những người này. Mặc dù bởi vì thiên thiếu tự bạo tiêu diệt rất nhiều, thế nhưng còn sống cũng không ít. Mà những người còn sống này, nhãn thần nhìn Liễu Nhiên tựu như nhìn ma thần. Lão cung chủ như thần nhân ở trong mắt bọn họ, bị buộc phải tự bạo. Thế nhưng lại không thể làm gì đối phương, có thể thấy được đối phương cường hãn cỡ nào. Liễu Nhiên đối với những võ giả khác ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn, thẳng tắp đi tới trước mặt mấy tôn cấp cao giai, ngón ta điểm nhẹ. Hồn thể mấy tôn cấp cao giai này bị rút ra, lập tức cất vào trong bình ngọc. Xử lý hết mấy tôn cấp cao giai này, Liễu Nhiên nhìn mấy võ giả khác bị dọa mất mật, bàn tay mạnh mẽ phất lên, lập tức hung hăng đè ép xuống phía dưới. Cử động vừa ra, thủ ấn trống rỗng xuất hiện khắp bầu trời, sau đó mỗi một đạo thủ ấn đều đặt ở những trên người võ giả này. Chỉ chốc lát, nguyên bản những võ giả kia còn sống sờ sờ, trong nháy mắt cả đám bị cắt đứt sinh cơ. Một màn này, đồng dạng khiến Thiên Xà tức giận phun ra một ngụm máu. Ánh mắt nhìn quái lão đầu vô cùng hung ác, đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ tăng vọt. Tự bảo, phải xem ta có đồng ý hay không đã. Quái lão đầu cười nhạt một tiếng, người khác sợ tự bảo, thế nhưng đối với hắn sở hữu Phệ Châu mà nói, đã đủ đối phó rồi. Trong thủ ấn của quái lão đầu, năng lượng Phệ Châu dâng trào tuôn ra. Nếu như Nghệ Phong thấy, tất nhiên sẽ ước ao không thôi. Bởi vì khả năng vận dụng năng lượng một viên Phệ Châu của quái lão đầu, so với hắn có hai viên còn mạnh hơn vô số lần. Dưới lực thôn phệ của Phệ Châu, nguyên bản Thiên Xà muốn tự bạo, lập tức bị ngăn cản lại. Hơn thế, quái lão đầu mạnh mẽ thi triển nhiếp hồn thuật, một đạo nhiếp hồn thuật trực tiếp đánh vào trong thức hải của đối phương. A, theo tiếng kêu thảm thiết của Thiên Xà, thủ ấn quái lão đầu kết nhẹ, vài đạo liên hoa mạnh mẽ bạo tạc trên thân thể Thiên Xà. Thiên Xà cư nhiên bị tạc nát bấy, mà một hồn thể nho nhỏ cũng bị bắn ra, muốn chạy trốn. Thế nhưng, lại bị Liễu Nhiên cười lạnh, tóm nhẹ thu vào trong bình ngọc. Quái lão đầu giải quyết xong Thiên Xà, hắn cũng cảm giác uể oải dị thường, Liễu Nhiên nhìn quái lão đầu như vậy, cười hắc hắc nói. Quái lão đầu, lúc này nên vui mới phải chứ? Quái lão đầu trừng mắt, xem thường nhìn Liễu Nhiên nói. So với ngươi còn kém một bậc, chỉ là, đáy lòng quái lão đầu lại hưng phấn dị thường, theo Thiên Xà. Ngã xuống, đồng thời là hắn đích thân chém giết, bóng ma đã bị diệt. Thiên Xà thông qua bí pháp để lại sợ hãi trong đầu hắn lập tức triệt để. Biến mất, Liễu Nhiên khẽ cười cười nói. Giết bọn hắn, ta một chút khoái cảm cũng không có. Nếu không phải vì tiểu tử Nghệ Phong kia, ta còn lười động thủ. Những lời này khiến mặt quái lão đầu mạnh mẽ co quắp lên, hận không thể đá chết Liễu Nhiên. Đáy lòng lại không khỏi bội phục thực lực của Liễu Nhiên, nhớ tới vừa rồi Liễu Nhiên dường như không có việc gì bước ra từ trung tâm tự bạo. Hắn nhịn không được thở nhẹ một hơi, không biết lão gia hỏa này cường đại đến loại trình tự nào. Tiểu tử kia còn quá trẻ tuổi, nếu như tiếp qua mấy năm, có thể sẽ không cần ngươi chống đỡ nữa. Quái lão đầu thở dài một hơi nói, chỉ là ngươi làm như vậy, sẽ đẩy ngươi và thánh địa đưa lên trước sân khấu. Thì tính sao, không có nguyên do khai chiến, bọn họ nhiều nhất chỉ dám tìm ta gây phiền phức mà thôi. Ta rất muốn nhìn, có bao nhiêu người không sợ chết. Hừ, giết nhiều một người, tiểu tử Nghệ Phong kia sẽ an toàn một chút. Liễu Nhiên nói, một câu nói này, khiến quái lão đầu thở dài một hơi, tuy rằng Liễu Nhiên mạnh, thế nhưng muốn ngăn cản tất cả những áp lực này, cũng là rất khó. Hắn vì Nghệ Phong mà nhọc lòng a, tiểu tử Nghệ Phong kia trưởng thành cũng không chậm, nếu như cho hắn thời gian, đạt được trình tự như ngươi không khó. Quái lão đầu lo lắng nói, chỉ là, sợ rằng đám gia hỏa kia sẽ không cho hắn sống tới lúc đó. Nếu như tiểu tử kia chỉ có thể đạt được trình tự như ta hiện tại phải đi bóp chết hắn, miễn cho mất mặt xấu hổ. Liễu Nhiên hừ một tiếng, điều này khiến sắc mặt quái lão đầu cực kỳ khó coi, thầm nghĩ người đối với tiểu tử kia cũng quá tự tin rồi. Hắn càng có tiềm lực, nguy hiểm lại càng lớn. Quái lão đầu thở nhẹ một hơi nói, nên ta mới đến đối phó một Thiên Xà cung nho nhỏ. Chính là nói cho một ít người đáy lòng không an phận, ngươi muốn động hắn, có thể, nhưng ngươi phải xem ngươi có đủ cho ta giết hay không. Liễu Nhiên âm lãnh nói, ta cũng không tin, những lão gia hỏa này sẽ không sợ chết. Đây có phải là chủ ý của một mình ngươi không, hay là chủ ý của thánh địa? Bằng không lấy thực lực một mình ngươi, không có khả năng ngăn cản toàn bộ thế lực phía sau bọn họ. Quái lão đầu liếc mắt liền biết then chốt trong đó. Liễu Nhiên không phủ nhận, chung quy không ai hy vọng khai chiến lần thứ hai. Nghe thế, trong lòng quái lão đầu bừng tỉnh. Tuy rằng lúc này Liễu Nhiên nói là thù riêng, thế nhưng xác thực khiến rất nhiều người nhìn. Ý tứ rất rõ ràng, người muốn đối phó đồ đệ ta, có thể, chỉ cần ngươi chống đỡ được lửa giận của thánh địa và ta. Các ngươi xuất thủ, đó chính là phá hư ước định, chúng ta tự nhiên sẽ ra tay, khiến trận doanh hai phương khai chiến, không phải lỗi của chúng ta. Thế nhưng cho dù như vậy, các ngươi cũng chỉ có thể cảnh cáo những lão gia hỏa tham dự ước định này. Còn thủ hạ của bọn hắn thì không có hạn chế, đến lúc đó xuất thủ với Nghệ Phong, thực lực hiện tại của Nghệ Phong, coi như là những lão gia hỏa kia không tự mình xuất thủ, cũng cực khó đối phó. Quái lão đầu có chút lo lắng nói, tuy rằng Liễu Nhiên và Thánh Địa biểu thị như vậy có thể đè xuống những lão gia hỏa này. Thế nhưng không thể phủ nhận, thực lực của Nghệ Phong vẫn còn quá yếu, mà có rất nhiều người nguyện ý lấy lòng những lão gia hỏa này. Này ta không xen vào, đó là vấn đề tiểu tử kia. Ta có thể trợ giúp như vậy là quá nhiều, nếu như chút khó khăn ấy hắn cũng không qua được. Vậy chết là đáng đời. Liễu Nhiên chẳng hề để ý nói. Những lời này khiến quái lão đầu câm miệng, không khỏi nhớ tới Liễu Nhiên lúc trước, tựa hồ nguy hiểm năm đó Liễu Nhiên đối mặt cũng không thiếu. Chỉ bất quá, cuối cùng Liễu Nhiên bị những người đó cưỡng bức ép lánh đời. Cũng không biết các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, không muốn nói cho ta, các ngươi chưa giao nhiệm vụ cho Nghệ Phong. Quái lão đầu nói, Liễu Nhiên khẽ cười nói, nếu như ta nói cho ngươi, thực chưa giao nhiệm vụ cho Nghệ Phong ngươi tin sao? Ta chỉ là hy vọng hắn có thể đứng đến cao độ chưa từng có, ngươi tin sao? Ha ha, người khác không tin, nhưng mà những người điên như các ngươi nói, ta thật ra lại tin. Quái lão đầu cười to, Liễu Nhiên mỉm cười, cũng không nói lời vô ích, nhìn về phía tòa cung điện kia, cũng không nói nhiều, năng lượng trong cơ thể bạo phát, sau đó đập mạnh tới. Nguyên bản cung điện đồ sộ sụp đổ toàn bộ, chỉ khoảng nửa khắc hóa thành phế tích. Nguyên lai thế lực nhất lưu tiếng tăm lừng lẫy đại lục, dưới hai người công kích không đến một ngày, toàn bộ bị diệt. Quái lão đầu nhìn thiên xà cung trở thành phế tích trước mặt, thở nhẹ một hơi. Hắn chưa từng nghĩ tới, chỉ cần hai người, một thế lực nhất lưu triệt để tiêu tan thành mây khói. Quái lão đầu không chút nghi ngờ, không lâu sau, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục, bởi vì tuy rằng Liễu Nhiên giết rất nhiều người, thế nhưng cũng không có ý tứ diệt khẩu, rất nhiều võ giả cấp thấp đều từ trong cung điện sụp đổ trốn ra, chạy thoát tứ tán. Đại lục, tựa hồ sẽ không bình tĩnh nữa. Quái lão đầu cảm thán một câu. Mà Nghệ Phong cũng không biết những chuyện này, lúc này cùng chữ Huyên ở một chỗ, toàn lực trợ giúp chữ Huyên đột phá bát giai. Tuy rằng một chân đã đi vào cửu giai, thế nhưng muốn bước vào, độ khó không ít. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1179, tin tức Thiên Xà Cung bị diệt, nhất thời giống như cuồng phong mang theo sức mạnh cường đại khuếch tán toàn bộ đại lục, lấy Thiên Xà Cung làm trung tâm, tốc độ lan tràn khiến người ta líu lưỡi. Mà người thường trong thế tục, thường xuyên có thể thấy nhiều bóng người lướt qua hư không. Đối với vương cấp đã vượt qua người thường mà nói, thấy đại lục đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Đáy lòng cũng suy đoán được thượng tầng đại lục xảy ra đại sự gì đó. Chỉ bất quá, chuyện này bọn hắn không có tư cách biết đến. Tình huống như vậy, khiến người thường trong truyền ra các phiên bản. Tỷ như xuất hiện thần tích, khiến mọi người đại lục xua như xua vịt. Lại, tỷ như xuất hiện tuyệt thế đại ma đầu, dẫn đến những cường giả ngày thường không thấy được này kinh khủng tán loạn. Thế nhưng mặc kệ khả năng nào, tất cả mọi người đều biết đại lục không bình tĩnh nữa. Tại đông đảo thế lực biết tin tức chân chính, đặc biệt những người lúc trước có mâu thuẫn thù riêng với Liễu Nhiên, cả đám đều kinh sợ không thôi. Đặc biệt nghe nói, từ khi Liễu Nhiên xuất thủ đến hủy diệt Thiên Xà Cung dùng gần một canh giờ. Đồng thời Thiên Thiếu tự bạo, ngay cả quần áo của Liễu Nhiên cũng không loạn một chút. Điều này khiến đám lão gia hỏa trong các thế lực lớn chấn động không thôi, trong lòng thấy lạnh lẽo. Một quân cấp thấp nhất cũng đạt tới ngũ giai tự bạo, thế nhưng ngay cả quần áo đối phương cũng không có phá được một chút. Rốt cuộc Liễu Nhiên cường đại đến nông nỗi nào, trừ thế lực siêu cấp ra, còn có ai có thể ngăn cản Liễu Nhiên? Kinh khủng như vậy, khiến những người luôn luôn cao cao tại thượng này bắt đầu điên cuồng bố trí lực phòng ngự lượng tương ứng, tuy rằng biết tác dụng không lớn, thế nhưng mọi người vẫn chăm chú bố trí. Có không ít lão gia hỏa nghe tin liền đi khỏi tông môn, không dám ở lại trong tông môn. Tình huống như vậy, khiến thế lực tương ứng khinh bỉ, đồng thời cũng hoảng sợ không thôi, chỉ cần một người, lại khiến các lão gia hỏa bình thường cao cao tại thượng cao chạy xa bay, đây là hạng khí phách gì. Thế nhưng, rất nhiều lão gia hỏa lại hội tụ một chỗ, có chút sợ hãi thảo luận việc này. Mà mục đích thực sự của Liễu Nhiên, được những người này phân tích, cũng lục lọi không sai biệt lắm. Xem ra, Liễu Nhiên kia cảnh cáo chúng ta. Đám người hội tụ cùng một chỗ hít sâu một hơi nói. Chỉ là thật không ngờ, hắn ngắn ngủi vài thập niên, thành tựu cấp độ kinh khủng như vậy. Hừ, lần này, mặc kệ làm sao đều phải chém giết đệ tử của Liễu Nhiên, người có thể được Liễu Nhiên chọn làm đệ tử. Thiên phú tất nhiên sẽ không kém, lẽ nào ngồi đợi một người như Liễu Nhiên xuất hiện sao? Chém giết, người nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Nhìn tư thế của Liễu Nhiên, hiển nhiên là ai động đệ tử hắn diệt cả nhà đối phương. Đây rất có thể cũng là ý tứ của Thánh Địa. Nếu như là của Thánh Địa, như vậy hậu quả ngươi chịu đựng nổi sao? Ta, thế nhưng, chung quy không thể ngồi đợi một người như Liễu Nhiên xuất hiện. Cho dù nhiều Liễu Nhiên lại làm sao, trước đây có thể sử dụng thủ đoạn bức Liễu Nhiên lánh đời, vậy hiện tại cũng có thể. Một người trong đó hừ lạnh, mọi người nghe thế, sắc mặt không khỏi đỏ hồng, thủ đoạn lúc trước cũng không quá quang minh, dùng nữ nhân của Liễu Nhiên uy hiếp, nếu như truyền ra, sợ là sẽ bị người đời khinh bỉ đến chết. Huống chi, cho dù thiếu niên này đạt được trình độ như Liễu Nhiên, cũng bất quá là một cường giả siêu cấp mà thôi, tuy rằng có chút phiền phức, thế nhưng cũng không phải không ai có thể ngăn trở. Những lời này, khiến mọi người gật đầu, thế nhưng sắc mặt cả đám đều không tốt lắm, nhiều hơn một cường giả siêu cấp, ý nghĩa đại biểu rất lớn. Nên không ai nguyện ý trận doanh đối phương nhiều hơn một cường giả siêu cấp. Chỉ là, nếu như có thể mà nói, giải quyết đệ tử của Liễu Nhiên là hay nhất. Hừ, ngươi nói nhẹ nhỉ, nhìn tư thái của Liễu Nhiên, hiển nhiên là bao che cho đệ tử. Thực lực hiện tại của hắn, trong các ngươi ai địch nổi. Cũng không đến mức như vậy, dù sao ước định năm đó vẫn còn, Liễu Nhiên càn rỡ hơn nữa cũng phải cố kỵ một ít. Chúng ta tự nhiên không thể ra tay, thế nhưng, thủ hạ của chúng ta thì sao? Ha ha, nếu đệ tử mà Liễu Nhiên lựa chọn xuất thế, vậy nhất định sẽ trêu chọc một ít người. Nghe nói đồ đệ kia của hắn mới 20 tuổi, cho dù cường thịnh hơn nữa cũng không đáng để vào mắt. Chỉ cần chúng ta không ra tay, thủ hạ chúng ta chém giết đệ tử hắn, cho dù Liễu Nhiên nổi giận cũng không thể làm gì được. Nếu như Liễu Nhiên bởi vì chuyện này mà xuất thủ, ta không cần làm gì, kia tự nhiên có người sẽ ra tay chém giết hắn. Một câu nói này, khiến rất nhiều người hơi nhíu mày, thế nhưng không thể phủ nhận đây là một cách hay. Dù sao Liễu Nhiên có thể uy hiếp đến bọn họ, nhưng không uy hiếp được thủ hạ của bọn hắn. Chỉ cần tìm được cớ xuất thủ với đệ tử của Liễu Nhiên, cho dù là Liễu Nhiên cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ chiếm quyền chủ động, cho dù đến lúc đó Liễu Nhiên muốn trả thù, cũng sẽ có rất nhiều người dùng danh nghĩa ước định lúc trước đứng ra chém giết Liễu Nhiên. Quyết định như vậy đi. Khụ, nghĩ không ra Liễu Nhiên cư nhiên lớn đến loại tình trạng này, xem ra lực lượng thánh địa lại tăng vọt rất nhiều. Nếu Liễu Nhiên lập uy cho chúng ta nhìn, chúng ta cũng nên cho hắn chút mặt mũi. Cũng không biết, đồ đệ này của hắn có phải giống như hắn năm đó hay không? Nếu như quá kém, vậy chúng ta giúp hắn giải quyết. Một người trong đó cười lạnh nói, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Thánh địa không xuất thế, Liễu Nhiên không có khả năng mỗi ngày ở bên người đệ tử hắn. Cho dù chúng ta không ra tay, đối phó đệ tử hắn vậy là đủ rồi. Đại lục an bình quá lâu, lúc này lại bởi vì Liễu Nhiên lần đầu tiên xuất thủ sau 10 năm, trở nên cuộn sóng không ngừng. Mà tình huống như vậy Nghệ Phong cũng không biết, nếu như hắn biết đến, tất nhiên sẽ bội phục Liễu Nhiên không thôi. Nhấc tay khiến cả đại lục rung động vài cái, không nói vang dội cổ kim, thế nhưng cũng bá đạo đến cực điểm. Mà lúc này Nghệ Phong đang đi bộ cùng Chữ Huyên, một đường vô cùng cẩn thận. Từ 3 ngày trước, Chữ Huyên thành công tiến vào cửu giai, Nghệ Phong và Chữ Huyên chuẩn bị cùng nhau trở lại sư môn Chữ Huyên. Dù sao cũng là chuyện tình nhằm vào Chữ Huyên, còn phải trở về thỉnh giáo tiền bối sư môn Chữ Huyên một chút. Đối với đại lục, các nàng lý giải càng nhiều. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng thật không ngờ Chữ Huyên đi vào cửu giai tiêu tốn thời gian tròn 10 ngày. 10 ngày này bởi vì Nghệ Phong thi triển trảm tiên mà suy yếu, không thể giúp đỡ Chữ Huyên dù chỉ một chút, có khả năng làm chính là dựa vào y thuật trợ giúp Chữ Huyên xử lý một ít vướng mắc về thân thể. Thế nhưng, cho dù như vậy, Chữ Huyên cũng dựa vào chính mình, đề cao tới cửu giai. Tuy rằng tiêu tốn thời gian không ngắn, nhưng vẫn tiến lên một bước. Điều này khiến Chữ Huyên cũng có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng đáy lòng cũng mơ hồ minh bạch, Nghệ Phong dựa vào y thuật giúp nàng giải quyết các vấn đề thân thể có tác dụng rất lớn. Đạt được trình tự như nàng, bất luận một vướng mắc nào, đều có thể ảnh hưởng thành bại. Chữ Huyên đạt được tôn cấp cửu giai, trong lòng cũng thở dài một hơi, lúc này nếu như đối mặt trận doanh lần trước. Đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí không cần phải chạy trốn. Nhìn Chữ Huyên trước mặt càng thêm nội liễm cao quý, khóe miệng Nghệ Phong cũng có chút tiêu ý. Thiên phú của Chữ Huyên tự nhiên không cần phải nói, cho dù so với mình kém một ít, thế nhưng cũng không kém nhiều lắm, tuổi tác như vậy đạt được cửu giai đỉnh, không nói tuyệt thế vô song, thế nhưng cũng là lông phượng sừng lân. Thực lực của ngươi khôi phục thế nào rồi? Chữ Huyên nhìn Nghệ Phong bên cạnh dò hỏi. Khôi phục 7-8 thành rồi. Nghệ Phong cười cười, di chứng so với thi triển trảm tiên lúc trước, lúc này hiển nhiên yếu đi rất nhiều. Tuy rằng thực lực đồng dạng giảm xuống một chút, thế nhưng thời hạn khôi phục lại rút ngắn phân nửa, ngắn ngủi. Không đến nửa tháng, đã khôi phục đến thực lực tôn cấp, sợ là không quá 1-2 ngày nữa là có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Vậy là tốt rồi, Chữ Huyên thở nhẹ một hơi, Nghệ Phong có thể khôi phục thực lực, kia bọn họ càng an toàn. Người có phát hiện hay không, hiện tại hình như có điểm khác thường, lấy phạm vi thế lực của thiên phủ, nửa tháng cũng không thấy một cái bóng, điều này quá mức quỷ dị rồi. Cho dù không tìm được chúng ta, cũng không đến mức không có một chút tin tức a. Nghe được Chữ Huyên nói, Nghệ Phong đồng dạng nghi hoặc vạn phần, này xác thực có chút khác thường. Nghệ Phong và Chữ Huyền cũng không biết, bởi vì nguyên nhân Liễu Nhiên, đồng dạng để thiên phủ rung động mấy lần. Trước mặt đại sự kiện Liễu Nhiên xuất thủ diệt thiên xà cung như vậy, chuyện nhỏ của Nghệ Phong và Chữ Huyền tự động trôi qua, thiên phủ hạ lệnh bắt đám cao tầng từng công kích Chữ Huyền kia, sau đó cũng vội vàng xử lý dư âm do Liễu Nhiên gây ra, căn bản không có thời gian an bài hạ nhân đi đối phó Chữ Huyền. Cứ như vậy, đã cho hai người tranh thủ thời gian nhất định. Nghệ Phong không biết những chuyện này, ngưng trọng nói. Đối phương thật lâu không ra tay, sợ là có âm mưu gì đó. Nên cẩn thận là tốt nhất. Chữ Huyền gật đầu, Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc trong lòng, từ lúc Yêu Ngọc đưa bọn họ chạy ra, liền lâm vào ngủ say, nuốt một hồn thể tôn cấp cao giai có hiệu quả rất lớn đối với nó, bằng không Yêu Ngọc luôn luôn hưng phấn không có khả năng rơi vào ngủ say. Nếu đúng như thế thì trong lòng Nghệ Phong rất mừng rỡ, bởi vì mỗi lần Yêu Ngọc ngủ say đều cùng với thực lực lớn mạnh. Nói không chừng lúc này tỉnh lại, là có thể đi vào thất giai trung cấp. Lấy Yêu Ngọc sơ cấp đối phó tam giai giống như dạo chơi, vậy đi vào trung giai, nghĩ đến đối phó ngũ giai hẳn là cũng sẽ không tốn quá nhiều khí lực đi. Nghệ Phong nhớ kỹ, Yêu Ngọc chỉ là thôn phệ hồn thể tôn cấp, mượn lực lượng này bỗng nhiên thực lực đề cao, có lực lượng ngang ngũ giai. Khi nó tiêu hóa hết toàn bộ, ngũ giai bình thường tất nhiên không phải đối thủ của nó. Chỉ là, Nghệ Phong đồng dạng có chút lo lắng, bởi vì Yêu Ngọc đề cao thực sự quá nhanh, đồng thời lão đầu tử đã từng nói không nên để Yêu Ngọc thôn phệ quá nhiều hồn thể. Lúc này bất đắc dĩ để Yêu Ngọc thôn phệ tôn cấp cao giai, cũng không biết có thể lưu lại di chứng hay không. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ có cần phải đến lúc đó hỏi lão đầu tử một chút. Nếu như bởi vì như vậy mà lưu lại di chứng cho Yêu Ngọc, vậy đấy lòng Nghệ Phong nhiều ít sẽ có chút khó chịu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.